ta đương nhiên là có việc mới đến tìm ngươi. Mục Tử Thời con mắt cười, rốt cuộc chuyện này, cũng liên lụy đến ngươi. Chuyện gì? Mục Vũ Hiên nhìn Mục Tử Thời trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, hắn giống như ngửi được âm như khí vị. Có người tới nói cho ta nha hoàn, nói Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông đang ở Xuân Phong tới tiểu lầu ăn cơm. Tuy rằng Hồng Tụ đã không phải ta trong viện nha hoàn, chính là rốt cuộc vẫn là chúng ta một phủ người. Gia Gia hiện giờ tuổi lớn, phủ đệ lớn nhỏ sự tình đều về ta quản. Ta nói như thế nào, cũng đến đi xem không phải sao. Miễn cho một cái thông phòng hủy hoại chúng ta một phủ thanh danh. Mục Tử Thời đối với Mục Vũ Hiên hỏi, hiện giờ Hồng Tụ là ngươi trong viện người, ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem. Đối với Mục Tử Thời nói, Mục Vũ Hiên cái thứ nhất ý tưởng chính là không tin. Chính là nhìn nàng kia chấn định tự nhiên bộ dáng, đồng thời trong lòng nghĩ đêm nay Thượng Hồng Tụ nói muốn đi ra ngoài, còn không cần chính mình cùng đi nói, Mục Vũ Hiên tâm nháy mắt lại dao động. Mục Tử Thời tiến đến tìm hắn, chỉ sợ cũng đã xác định Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông hai người ở một khối. Này ta đương nhiên đến đi theo cùng đi, Hồng Tụ là ta trong viện người, nếu là sai rồi, ta nhất định nghiêm trị không tha. Bất quá nếu là có người hãm hại nàng lời nói, ta đây cũng nhất định sẽ tìm ra chứng cứ tới, cấp người nọ ứng có trừng phạt. Mục Vũ Hiên thật mạnh mở miệng, nói xong lời cuối cùng câu nói kia khi, ánh mắt là trực tiếp dừng ở Mục Tử Thời trên người, ý tứ không cần nói cũng biết. Hành! Mục Tử Thời cười cười, ứng hạ. Dù sao là Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông chính mình chạm mặt, cũng là chính bọn họ muốn ước định ở Xuân Phong tới gặp mặt. Nàng kỳ thật cái gì cũng chưa làm, chỉ là mặc cẩn dập nghịch ngậm ở Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông ăn đồ ăn bên trong, hạ một chút thúc dục, tình thuốc bột mà thôi. Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên hai người cùng nhau ra phủ, bởi vì hai người mục đích địa tương đồng, hơn nữa Mục Vũ Hiên cũng sợ Mục Tử Thời ở nửa đường chỉ thị hạ nhân đi làm chút chuyện gì, cho nên Mục Vũ Hiên nói ra muốn cùng Mục Tử Thời cộng ngồi một chiếc xe ngựa. Mục Tử Thời đương nhiên là biết hắn trong lòng tưởng cái gì, chỉ là hơi hơi kinh ngạc qua đi, liền ứng hạ. Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên ngồi ở trong xe ngựa, hai người đều là trầm mặc không nói. Xe ngựa ở xa phu điều khiển hạ, từ Mục phủ cửa vội vàng hướng tới Xuân Phong tới tiểu lầu mà đi, tung bay xe ngựa buông rèm thổi quét một mảnh bóng đêm. Chương 816 gian tình cho hấp thụ ánh sáng 6. Hồng cô nương hảo đảm lượng, ta Bác Đảo Hộ Tông thật đương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy có thể uống nữ tử, tới. Ta lại kính ngươi một ly. Nhã gian, Bác Đảo Hộ Tông cười ha ha nói. Đem trong tay chén rượu cùng Hồng Tụ trong tay chén rượu chạm vào một chút, ngẩng đầu một ngụm uống cạn. Ngồi ở bên cạnh Hồng Tụ, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, hai tròng mắt ba quang liễm diễm, nhìn Bác Đảo Hộ Tông cả buổi, mới phản ứng lại đây lời hắn nói, ngây ngốc cười, cũng học khí phách đem chén rượu một ngụm uống cạn. Hảo! Chúng ta lại đến. Bác Đảo Hộ Tông nhìn mềm mại ngồi ở vị trí thượng, đã có chút mơ hồ Hồng Tụ, giơ tay lại cho nàng đổ một chén rượu. Không, không được. Hồng Tụ lắc đầu. Khôi phục một chút thần trí, nhìn trong tay chén rượu sau một lúc lâu lúc sau, đem chén rượu vông, đối với Bác Đảo Hộ Tông nói, này quá muộn, chúng ta ăn cũng ăn, uống cũng uống, không bằng liền đi trở về đi. Ta nha hoàn còn ở bên ngoài chờ ta đâu. Hồng Tụ nói, lung lay đứng dậy, há mồm liền muốn kêu Thu Văn tiến vào, lại bị Bác Đảo Hộ Tông tay mắt lanh lẹ không chỉ có giữ nàng lại thân thể, còn một tay bưng kín nàng miệng. Hồng Tụ, tay háo nhi, ta hôm nay nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi. Thật vất vả thật sự làm ngươi đối ta không có phòng bị mời ngươi ra tới, không làm chút sự tình như thế nào thành đâu. Bác Đảo Hộ Tông nói, một tay gắt gao che lại Hồng Tụ, không cho nàng phát ra âm thanh tới, lại thừa dịp Hồng Tụ sủi lơ ở trên người hắn thời điểm. Một cái tay khác chạy nhanh đem trên bàn Hồng Tụ vừa mới không có uống xong kia ly rượu, chính mình một ngụm uống cạn, theo sau túi đầu hôn môi thượng Hồng Tụ môi, đem chính mình trong miệng rượu nhạt toàn bộ đều quá độ tới rồi Hồng Tụ trong miệng. Hồng Tụ loạn choạng đầu không chịu phối hợp. Đã bị Bác Đảo Hộ Tông một tay gắt gao bắt lấy nàng vòng eo, một tay để lại nàng cái hót, cưỡng bách nàng đem trong miệng rượu cấp uống xong đi lúc sau, mới hơi hơi thả lỏng lực đạo, đầu lưỡi ở Hồng Tụ trong miệng không có rút ra, mà là cùng nàng ôn nhu hôn. Hồng Tụ vốn dĩ liền có chút say, giờ phút này bị Bác Đảo Hộ Tông như vậy một rót càng là đầu choáng váng, phân không rõ hiện giờ thân ở nơi nào, hơn nữa bị Bác Đảo Hộ Tông kia quen thuộc cao siêu hôn kỹ hầu hạ, trên người một mảnh khô nóng. Cả người sủi lơ thành một buông tay mềm mại ngã xuống Bác Đảo Hộ Tông trong lòng ngực, thậm chí còn nhịn không được kêu lên tiếng. Thanh âm kia nhỏ bé, mị hoặc câu nhân, làm Bác Đảo Hộ Tông phía dưới trực tiếp liền lạnh. Tiểu yêu tinh. Bác Đảo Hộ Tông buông ra Hồng Tụ, nhìn thoáng qua Hồng Tụ này hai tròng mắt mê ly bộ dáng, trực tiếp đem người hoành bế lên thân, đi bên trong cung người nghỉ tạm trên sạp. Bác Đảo Hộ Tông một tay đem Hồng Tụ ném ở mặt trên, nguyên bản nhớ tới thân, thoát chính mình quần áo lại bị Hồng Tụ giữ chặt, cả người liền cọ đi lên. Ở trên người hắn khắp nơi đốt lửa. Ngoan, lập tức thỏa mãn ngươi. Bác đảo hộ tông cười xấu xa một tiếng, vô vô hồng tụ ửng đỏ khuôn mặt, một phen xả chính mình cùng hồng tụ trên người quần áo, trực tiếp túi người mà thượng, cùng hồng tụ triền miên ở một khối. Bác đảo hộ tông ở hồng tụ trên người ra sức cày tấy, hồng tụ thường thường ra tiếng, thanh âm kia câu nhân đến làm bác đảo hộ tông càng thêm ra sức, dùng sức lao tới. A, chậm, chậm một chút. Quá, quá nặng. Hồng tụ có chút khàn khàn tiếng nói, tựa khó chịu, tựa vui thích đều. Chỉ là mỗi một lần ra tiếng, đều làm bác đảo hộ tông càng thêm thâm nhập chiếm hữu nàng, động tác mạnh mẽ mà bừa bãi, ngay cả kia sạp đều tựa hồ không chịu nổi hai người động tác dường như, thường thường phát ra tan vỡ thanh âm. Chương 817 gian tình cho hấp thụ ánh sáng 7. Xuân Phong tới tiểu lầu phía sau màn chủ nhân kỳ thật chính là Mạc Cần Dập, sớm tại từ một tử thời nơi đó được tin tức, biết bác đảo hộ tông cùng hồng tụ ước định ở chỗ này lúc sau, Mạc Cần Dập liền phân phó nơi này quay triển lãm, đêm này nhã gian nhanh chóng sửa chữa một chút, đem phòng này ngăn cách lực tăng mạnh một chút. Mà chờ bác đảo hộ tông tới đính nhã gian lúc sau, liền trực tiếp làm tiếp đãi khách nhân tiểu nhị đem hắn đưa tới phòng này. Cho nên hiện tại, liền tính bác đảo hộ tông cùng hồng tụ ở bên trong phiên vân phúc vũ, bên ngoài Thu Văn cũng nghe không đến một tia thanh âm. Thu Văn nôn nóng ở bên ngoài hầu, cũng coi như là vì hồng tụ cùng bác đảo hộ tông canh chừng. Mạc Cẩn Dập mang theo đám kia quan viên chọn lựa một vị trí lúc sau, điểm một bàn lớn rượu ngon hảo đồ ăn, mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Gần nhất Mạc Cẩn Dập thâm chịu hoàng ân, đại gia định bợ hắn đều không kịp, chỉ là ngày thường Mạc Cẩn Dập thật sự là quá sống nguội, quá khó hẹn, đừng nói cùng nhau ăn cơm, liền tính là nói một câu đều khó. Mà hiện tại, không nghĩ tới Mạc Cẩn Dập cư nhiên tự mình tới mời bọn họ ăn cơm, tuy rằng mọi người đều đoán không được Mạc Cẩn Dập đây là vì sao, bất quá cái này mặt mũi bọn họ lại là nguyện ý cấp. Một hồi bàn yến, đại gia ăn đến oanh oanh liệt liệt, chuyện trò vui vẻ, vui sướng cực kỳ. Chỉ là Mạc Cẩn Dập ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Ngọc Bạch ngón tay thon dài cầm một cái chén rượu không chút để ý thưởng thức, ánh mắt thường thường xẹt qua ngoài cửa sổ dưới lầu đường phố. Đương nhìn đến một phủ kia chiếc xe ngựa xuất hiện thời điểm, kia vẫn luôn đều có chút kẻ nhạt vô vị, không chút để ý biểu tình đột nhiên liền mang lên một tia thanh thiện ý cười. Ở nhìn đến kia xe ngựa ở khách điếm trước cửa dừng lại, Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên một trước một sau từ trên xe ngựa xuống dưới. Mạc Cẩn Dập ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Mục Tử Thời trên người, tựa hồ cảm giác được Mạc Cẩn Dập coi giống, đang muốn nhấc chân đi vào tiểu lầu, Mục Tử Thời đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Cẩn Dập nơi phương hướng, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt rạng rỡ, toàn từ đối phương đấy mắt thấy được một tia ôn nhu ý cười. Mục Tử Thời chỉ là nhìn Mạc Cẩn Dập liếc mắt một cái, thực mau liền túi lầu tới, cùng Mục Vũ Hiên cùng nhau đi vào Xuân Phong tới tiểu lầu. Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt tận trung làm hết phận sự đi theo Mục Tử Thời bên người. Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên, hai người tuy rằng quần áo giản lược, đều không phải là toàn thân mặc vàng đeo bạc. Chính là hai người trên người kia tính chất tốt nhất vải dệt, cùng Mục Tử Thời trên người phát ra kêu bất phàm khí chất, vẫn là làm mắt sắc tiểu nhị phát hiện hai người thân phận xa xỉ. Hai vị khách quý, bên trong thỉnh. Hiện giờ đại sảnh đã đầy, nhị vị không bằng muốn cái nhã gian như thế nào. Tiểu nhị tươi cười đầy mặt đối với Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên nói. Mục Vũ Hiên lạnh một khuôn mặt, không có trả lời, mà là nhìn về phía Mục Tử Thời. Hắn cũng không phải là tới bồi Mục Tử Thời ăn cơm. Không được, chúng ta là tới tìm người. Mục Tử Thời nhàn nhạt mở miệng. Kia tiểu thư trước tiên có hẹn trước sao? Tiểu nhị hồi tưởng một chút, thần sắc có chút rối rắm. Hôm nay giống như trừ bỏ lầu hai kia một bàn, cũng không có mặt khác khách nhân công đạo sẽ có bằng hữu tới tìm. Hơn nữa, lầu hai kia bàn khách nhân phải đợi người cũng đã sớm tới rồi. Chúng ta người muốn tìm là Bắc Đảo Hộ Tông, còn có Hồng Tụ. Mục Tử Thời ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thanh Trúc, Thanh Trúc hiểu ngầm, tiến lên trực tiếp tắt một đồng bạc cấp cái kia tiểu nhị. Đây đều là trước đó nói tốt, cái kia tiểu nhị đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, đem trong tay đồng bạc quen thuộc thu vào trong lòng ngực. Đối với Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên nói, hảo liệt, hai vị bên này thỉnh. Chương 818 gian tình cho hấp thụ ánh sáng 8. Kia tiểu nhị thu đồng bạc lúc sau, mặt mày hớn hở. Liền ở phía trước cấp Mục Vũ Hiên cùng Mục Tử Thời dẫn đường. Mà đi theo Mục Tử Thời phía sau Mục Vũ Hiên, nguyên bản liền lạnh mặt giờ phút này hắc đến không thể lại hắc, hắn không nghĩ tới, Hồng Tụ cư nhiên thật là cùng Bắc Đảo Hộ Tông cùng nhau ra tới ăn cơm. Không có chính mắt nghe được những người khác xác nhận thời điểm, Mục Vũ Hiên liền tính là tin tưởng Mục Tử Thời nói, chính là hắn trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được sinh ra một mạt may mắn. Nhưng hiện tại, được đến kia tiểu nhị thừa nhận lúc sau, chân tướng, lập tức liền phải biết được. Mục Vũ Hiên đi theo Mục Tử Thời phía sau, đi bước một đi lên bậc thang. Mà lầu hai phòng ngoại Thu Văn, ở nhìn đến Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên tiến vào trong nháy mắt kia, cả người đều ngốc, đứng ở chỗ cũ không biết làm sao. Phần 273. Nàng không nghĩ tới, đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa nhìn Mục Tử Thời cùng Tiểu Nhị nói chút cái gì, Thanh Trúc lại hướng kia Tiểu Nhị trong tay tắc cái đồng bạc lúc sau, Thu Văn trong lòng càng là hoảng loạn, trong lòng đã loáng thoáng biết Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên lần này tới mục đích là đang làm gì. Thu Văn đứng ở tại chỗ, không đợi nàng nghĩ kỹ hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên đã ở kia Tiểu Nhị dẫn dắt hạ lên lầu 2, vài bước liền tới rồi nàng trước mặt. Hai vị khách nhân, các ngươi người muốn tìm liền ở bên trong, xin hỏi muốn ta tới kêu cửa sao? Kia Tiểu Nhị cao hứng hỏi. Dù sao hắn đều đã đem người cấp đưa tới nơi này tới, không bằng chuyện tốt làm được đế, giúp hai vị khách nhân tướng môn kêu khai càng vì thích hợp. Đối với kia Tiểu Nhị vấn đề, Mục Tử Thời còn không có ra tiếng, đứng ở đối diện Thu Văn, đã chiến chiến hiển hách đi ra, cấp Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên hành lễ, nô tỳ gặp qua đại tiểu thư, gặp qua nhị thiếu gia. Mục Vũ Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thu Văn, đặt ở bên cạnh người đôi tay, đã nắm chặt thành quyền, cốt cách bởi vì mạnh mẽ mà phát ra ca ca thanh âm. Thu xăm mình vì Hồng Tụ bên người đại nha hoàn, Thu Văn đều ở chỗ này, kia Hồng Tụ vị trí, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, hảo xảo a. Mục Tử Thời nhìn thoáng qua Thu Văn, ý cười ngâm ngâm nói, theo sau ánh mắt nhìn về phía trước cửa đứng Tiểu Nhị, đối với hắn nói, phiền toái ngươi tướng môn cho chúng ta kêu khai đi. Hảo liệt. Kia Tiểu Nhị cao giọng đồng ý, giơ tay vô vô cửa phòng, đối với bên trong hô, hai vị khách nhân, các ngươi Tiểu Nhị nói tới đây, thanh âm một đốn. Ánh mắt ngắm liếc mắt một cái bên cạnh chiến chiến hiển hách Thu Văn, nghĩ nàng vừa mới đối Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên xưng hô, cái kia người nhà hai chữ vẫn là không có nói ra, mà là thay đổi cái cách nói, có hai vị khách quý tới tìm, nếu không ngại nói, ta liền tướng môn cấp mở ra. Đợi một hồi lâu, bên trong một mảnh yên ắng, kia Tiểu Nhị có chút mờ mịt, lại giơ tay gõ gõ môn, lần này hơi hơi nâng lên thanh âm, đối với bên trong nói, hai vị khách nhân, các ngươi bằng hữu tới tìm, nếu không ngại nói, ta liền mở cửa. Trong phòng sạp phía trên, Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông đều bởi vì phía trước uống xong rượu, còn có nguyên nhân vì ăn xong đồ ăn thúc dục, tình dược, hai người quần áo tận cởi, sinh quả thân thể, dây dưa ở cùng nhau. Bởi vì không ngừng vận động, hai người trên người đổ mồ hôi đầm địa. Hồng Tụ mở to hai mắt, nửa khai môi đỏ bởi vì trên người đè nặng Bắc Đảo Hộ mà thở phì phò, đáy mắt ngẫu nhiên xẹt qua một tia thanh minh chi sắc, rồi lại ở Bắc Đảo Hộ Tông lần lượt cho nàng mang đến khoái cảm trung biến mất không thấy. Chương 819 gian tình cho hấp thụ ánh sáng 9. Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông ở trong phòng hoan, ái, bên ngoài mặc cho kia Tiểu Nhị gõ cửa, tự nhiên là không có người để ý tới. Liên tục kêu rất nhiều lần môn lúc sau, không chỉ có là cái kia kêu cửa Tiểu Nhị, ngay cả cái kia vẫn luôn đều canh giữ ở ngoài cửa phòng Thu Văn đều ngây thơ. Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông rõ ràng là ở bên trong, nàng cũng vẫn luôn đều thủ phòng môn không có rời đi, cũng không có nhìn Hồng Tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông ra tới quá. Như thế nào liền không có người tới theo tiếng mở cửa đâu. Không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Thu Văn thần sắc biến đổi, đứng ở một bên không dám ra tiếng. Ngược lại là cái kia gõ cửa Tiểu Nhị, ở gõ vài lần nhóm đều không chiếm được hồi phục lúc sau. Thần sắc có chút mờ mịt nhìn về phía Mục Tử Thời, nói, khách nhân, vừa mới kia hai vị khách quý kêu không ít rượu, không biết có phải hay không ở bên trong uống say, không bằng mạnh mẽ mở cửa vào xem. Như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hành, ngươi mở ra đi. Mục Tử Thời một bên gật đầu một bên đáp lời. Chỉ là ở Mục Tử Thời nói âm rơi xuống đất lúc sau, phía sau lại truyền đến một người dò hỏi thanh, khanh khanh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mục Tử Thời cùng Mục Vũ Hiên đám người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo tuấn mỹ thiếu niên lang không biết khi nào xuất hiện ở một bên vòng bảo hộ thượng. Thiếu niên này một bộ bạch y rìa, mặt quan như ngọc, một đôi phượng đan mắt hơi hơi thượng trọn, kia lạnh lùng thần sắc chỉ có nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm mới có thể như băng tuyết gặp gỡ ánh mặt trời giống nhau nháy mắt hòa tan. Nay dựa ở vòng bảo hộ thượng thiếu niên, trừ bỏ Mặc Cẩn Dập còn có thể là ai? Thất hoàng tử, ngài như thế nào ra tới nha? Phía sau vang lên một người tiếng gọi ầm ĩ, nguyên bản ở nhã gian ăn cơm mặt khác những cái đó quan viên, sôi nổi chạy ra tới, ánh mắt ở trong lúc lơ đãng nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, đáy mắt xẹt qua hiểu rõ. Nghe nói này thất hoàng tử, tỉnh lại lúc sau, ngay cả hoàng thượng trướng đều không mua, chính là lại đối Mục đại tiểu thư hảo tới cực điểm. Có cái gì tốt cho dù là chính mình không cần đều đến cấp một đại tiểu thư đưa qua đi, hiện tại vừa thấy đến nhân ra bóng dáng, tức khắc liền chạy ra. Xem ra, nghe đồn quả thực không giả. Khanh khanh, ngươi làm sao vậy? Mặc Cẩn Dập không có đáp lại phía sau những cái đó quan viên nói, ánh mắt chạm chạm, coi giống vẫn luôn đều đặt ở Mục Tử Thời trên người, nhìn Mục Tử Thời không có đáp lại hắn nói, hắn lại lần nữa mở miệng hỏi một tiếng, còn nhấc chân vài bước liền đi tới Mục Tử Thời bên người, duỗi tay bắt được tay nàng. Hiện giờ hai người đều đã là hoàng thượng hạ quá thánh chỉ định ra hôn ước người, Mặc Cẩn Dập về sau đừng nói đối với Mục Tử Thời bắt tay, liền tính ôm Mục Tử Thời cũng không có người sẽ nói cái gì. Ta tới tìm Bắc Đảo Hộ Tông, trong tay có chút đồ vật tưởng cho hắn nhìn xem, tiểu nhị đã nói hắn ở trong phòng này ăn cơm, chính là cửa này lại kêu không khai. Mục Tử Thời có chút bất đắc dĩ nói. Mục đại tiểu thư, chuyện này đơn giản, trực tiếp đẩy ra là được. Bắc Đảo sứ thần nói như thế nào cũng là tiến đến quốc gia của ta Tề quốc sứ giả chi nhất, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Mặc Cẩn Dập còn không có trả lời, phía sau kia đứng quan viên trùng trong đó một người, ở Mục Tử Thời giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, lập tức liền mở miệng trả lời. Vị này cảm giác nhạy bén quan viên, trong lòng tựa hồ đã minh bạch hôm nay thất hoàng tử gọi bọn hắn tiến đến tiểu lầu ăn cơm nguyên nhân. Vị này quan viên nói xong lúc sau, ánh mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua Mặc Cẩn Dập, quả nhiên nhìn đến ở chính mình giọng nói rơi xuống đất lúc sau, Mặc Cẩn Dập trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt ý cười. Hắn tức khắc ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo chính mình là đánh cuộc chính xác. Chương 820 gian tình cho hấp thụ ánh sáng 10. Lý nên như thế, đem cửa phòng mở ra đi. Mặc Cẩn Dập nhàn nhạt ra tiếng, thanh âm tuy đạm, lại mang theo một cổ không dung bỏ qua cường đại khí thế. Kia tiểu nhị theo bản năng liền lựa chọn phục tùng, ở chính mình đều không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp liền đem cửa phòng cấp mở ra. Kia cửa phòng bị mở ra, giống như là cái gì chốt mở giải trừ giống nhau. Bên trong kia nam tử khí thô cùng nữ tử hỗn hợp lên ái muội thanh truyền vào đại gia truyền vào thai, cùng lúc đó, nơi đó biên trên sạp vẫn luôn ở dây dưa nam nữ cũng ánh vào Mục Vũ Hiên cùng Mục Tử Thời còn có Mặc Cẩn Dập cùng cái kia tiểu nhị, cùng Thu Văn đáy mắt. Nhìn kia hai cái trăng bóng, giao truyền ở một khối nam nữ, Thu Văn trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, trong đầu chỉ có hai chữ, xong rồi. Mà cái kia tuổi trẻ tiểu nhị, càng là không nghĩ tới bên trong cư nhiên sẽ là như vậy cái tình huống, tức khắc gá hét to một tiếng. Câm miệng. Mục Tử Thời hoành kia tiểu nhị liếc mắt một cái, dẫn đầu đi vào. Mặc Cẩn Dập đi theo Mục Tử Thời phía sau, gắt gao lôi kéo Mục Tử Thời tay, thần sắc có chút biến thành màu đen, môi mỏng nhấp chặt, tuy rằng đã sớm đoán được sẽ xuất hiện như vậy cái tình huống, chính là tận mắt nhìn thấy đến Mục Tử Thời cũng thấy như vậy một màn khi, hắn vẫn là nhịn không được muốn đem kia hai người trực tiếp nghiền xương thành cho. Phía sau những cái đó quan viên cũng đi theo đi đến, đại gia trong lòng đều đã đối Mặc Cẩn Dập lần này gọi bọn họ tới ăn cơm mục đích đã đoán được thất thất bát bát. Dù sao hiện giờ là cưới ngựa khó hạ, chi bằng liền làm cái này chứng nhân, thảo đến Mặc Cẩn Dập niềm vui. Một đám người tiến vào, Bác Đảo Hộ Tông cùng Hồng Tụ hai người liền tính là làm được đang chuyên tâm, cũng không tránh được phát hiện trong căn phòng này xuất hiện một đám người, đặc biệt là dẫn đầu người còn như vậy quen mắt tình huống dưới. Bác Đảo Hộ Tông trước một bước phát hiện Mục Tử Thời, hắn quay đầu, trong thân thể mê dược đã bởi vì trận này vận động mà xua tan đến không sai biệt lắm. Nhìn đến Mục Tử Thời xuất hiện ở coi giống, hắn hơi hơi sửng sốt, tựa hồ là không thể tin tưởng ra tiếng, Mục Tử Thời. Cái gì? Bị Bác Đảo Hộ Tông đè ở dưới thân Hồng Tụ, nghe được Bác Đảo Hộ Tông xưng hô, cũng quay đầu nhìn lại, này vừa thấy, Hồng Tụ tức khắc hơi kém liền trái tim đều phải dọa ra tới, đại tiểu thư, nhị thiếu gia, người buông ta ra, người mau thả ta ra. Hồng Tụ ánh mắt thanh minh, đột nhiên không quan tâm duỗi tay chống đẩy trên người Bác Đảo Hộ Tông tới. Bác Đảo Hộ Tông không hề phong bị. Trực tiếp đã bị Hồng Tụ từ trên người nàng cấp đẩy xuống dưới, rơi trên mặt đất. Nguyên bản hai người phía trước giao, hợp ở bên nhau nửa người dưới, bởi vì Bác Đảo Hộ Tông đột nhiên rút ra, còn phát ra mắc cỡ thanh âm. Bác Đảo Hộ Tông trải qua như vậy một quăng ngã, nguyên bản còn có chút mê ly cảm xúc tức khắc toàn bộ đều tỉnh táo lại, không rảnh lo đối Hồng Tụ chửi ầm lên, vội vàng đem trên mặt đất quần áo cũng không thèm nhìn tới bắt lại trực tiếp tròng lên trên người mình. Hồng Tụ cũng là giống nhau, hai người động tác hoang mang rối loạn. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện hai người quần áo đều lấy phản. Hồng Tụ con hảo, Bác Đảo Hộ Tông quần áo đủ khoan đủ đại, hoàn toàn đem nàng cả người đều bao vây ở bên trong. Bác Đảo Hộ Tông đã có thể thảm hề hề, cầm kiện Hồng Tụ một kiện đơn bạc hồng nhạt sao y đi hề, khoác ở trên người cùng không khoác không sai biệt lắm. Hơn nữa một đại nam nhân trên người khoác như vậy một kiện hồng nhạt hệ liệt sao y đi hề, còn có điểm biến thái hiểm nghi. Hai vị, thật đúng là chính là hảo hứng thú A. Mục Tử Thời nhìn này hai người chật vật. Câu môi cười, thần sắc hơi mang châm chọc ra tiếng. Chương 821 thanh trúc quát lớn. Bên kia, nguyên bản bởi vì lấy sai rồi quần áo, đang ở vì quần áo của mình đại đoạt ra tay Bác Đảo Hộ Tông cùng Hồng Tụ hai người, bởi vì Mục Tử Thời những lời này, tức khắc liền dừng tay tới. Hồng Tụ chết sống lôi kéo Bác Đảo Hộ Tông quần áo tròng lên trên người mình, lực độ to lớn, làm Bác Đảo Hộ Tông một chốc một lát thật đúng là lôi kéo không xuống dưới, mà Bác Đảo Hộ Tông cũng trực tiếp buông tay. Từ chính mình nạp giới lại cầm một kiện áo dài tròng lên trên người mình, miễn cưỡng che khuất hắn kia xích quả quả thân hình. Bác Đảo Hộ Tông cùng Hồng Tụ đều là nhìn Mục Tử Thời cùng với nàng phía sau một đám người, cơ hồ không biết phải nói chút cái gì. trong lòng xấu hổ cùng nan kham là khẳng định có, chẳng qua đang nghe Mục Tử Thời nói câu nói kia lúc sau, Bác Đảo Hộ Tông trong lòng bởi vì bị nhiều người như vậy nhìn đến hắn chật vật một màn nan kham cùng xấu hổ, dây lát liền biến thành ngập trời phẫn nộ. Bác Đảo Hộ Tông đứng thẳng thân thể, đem Hồng Tụ hộ ở chính mình phía sau, ánh mắt lợi duệ nhìn về phía Mục Tử Thời, sắc mặt xanh mét hỏi, Mục tiểu thư chính mình không nên giải thích một chút sao? Nay hiện tại là ta tư nhân thời gian, ta ở nơi nào, phải làm chút cái gì, hẳn là không khỏi Mục tiểu thư tới quản đi. Hiện tại là ta tư nhân thời gian, ta có phải hay không muốn đi sở hoàng nơi đó, không cáo các ngươi quấy rầy đến tâm tình của ta đâu. Đối với quấy rầy ngươi chuyện tốt, ta cảm thấy xin lỗi. Mục Tử Thời ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, khóe môi hơi câu, tựa hồ là ở thưởng thức Bác Đảo Hộ Tông giờ phút này chật vật. Mục Tử Thời coi giống đặt ở Bác Đảo Hộ Tông phía sau Hồng Tụ trên người, đối với Bác Đảo Hộ Tông mở miệng hỏi, chỉ là ngươi biết bên cạnh ngươi vị này, là cái gì thân phận sao? Cái gì? Bác Đảo Hộ Tông quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Hồng Tụ, phía trước hắn vừa thấy đến Hồng Tụ thời điểm, đã bị Hồng Tụ mỹ lệ cấp mê hoặc ở nơi nào còn sẽ chú ý Hồng Tụ thân phận, hơn nữa liền tính là hắn thấy được Hồng Tụ trên đầu, cái kia đã đại biểu cho không phải thiếu nữ thân phận vật trang sức trên tóc, Bác Đảo Hộ Tông trong lòng cũng không nhiều lắm gợn sóng. Dù sao cùng phụ nhân trộm, tình gì đó, hắn lại không phải lần đầu tiên làm. Chỉ là hiện tại, nghe Mục Tử Thời nói, tựa hồ Hồng Tụ thân phận cũng không đơn giản. Bác Đảo Hộ Tông đấy mắt xẹt qua một mặt thâm trầm cùng hoài nghi. Phần 274. Hồng Tụ bị Bác Đảo Hộ Tông kia chú ý ánh mắt xem đến trong lòng nhảy dựng, nàng cắn chặt răng, đều đã đến lúc này, làm sao có thể đủ lùi bước. Hồng Tụ tiến lên một bước, thân thể như cũ tránh ở Bác Đảo Hộ Tông phía sau. Tiểu Nhu thân thể gắt gao rửa gần Bác Đảo Hộ Tông phía sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu ra tới, rảo hảo trên mặt thần sắc lung lay sắp đổ, đáy mắt lại hiện lên một mặt không màng tất cả tuyệt vọng, cái gì thân phận? Đại tiểu thư phải nói Hồng Tụ hiện giờ có gì thân phận? Lúc trước Hồng Tụ vào phủ khi bán mình khế, chính là chính ngươi cho ta, ta tự mình xé. Chính là ngươi thân phận Mục gia nhị thiếu gia thông phòng việc này cũng là sự thật. Thanh Trúc từ Mục Tử Thời phía sau đứng dậy, đối với Hồng Tụ duỗi tay một lòng tay, mặt lộ vẻ giận tái đi. Hồng Tụ, chính ngươi vớt chính ngươi lương tâm nói chuyện, nguyên bản ngươi là đại tiểu thư bên người sủng ái nhất đại nha hoàn, chính là ngươi lại cầm đại tiểu thư đối với ngươi tín nhiệm lấy oán trả ơn, quang làm một ít thực xin lỗi đại tiểu thư sự tình. Sau lại đại tiểu thư không cùng ngươi nhiều hơn so đo, ngay cả ngươi chủ động đi câu dẫn nhị thiếu gia, bị nhị thiếu gia nạp vì thông phòng thời điểm, đại tiểu thư cũng không có chút nào ngăn trở khiến cho ngươi ra gắt mái. Mà đại tiểu thư một mảnh nhân tâm, bất quá là sợ đắn đo ngươi bán mình khế. Làm ngươi hầu hạ khởi nhị thiếu gia khi tâm sinh ngăn cách, cho nên mới đem bán mình khế còn cho ngươi. Liên tính ngươi đem bán mình khế xé, là có thể đủ che giấu ngươi không phải một phủ người sự thật sao. Chương 822 Thanh Trúc quát lớn 2. Thanh Trúc tiến lên một bước, từng bước ép sát, hùng hổ, đối với Hồng Tụ tiếp tục nói, liên tính ngươi đi nhị thiếu gia sân, đại tiểu thư đối với ngươi cũng như cũ là coi như nhà mình tỉ muội đối đãi. Chính là ngươi lại là cầm đại tiểu thư tín nhiệm. Cấu kết nhị thiếu gia cùng nhau giành trước đại tiểu thư một bước được đến cái kia cửa hàng liền thôi, hiện giờ cư nhiên càng là dám phản bội nhị thiếu gia. Hồng Tụ, ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm? Bác Đảo Hộ Tông đứng ở một bên, Thanh Trúc này hai đoạn thật dài nói, rốt cuộc làm hắn minh bạch Hồng Tụ thân phận. Ở không có được đến Hồng Tụ thời điểm, Bác Đảo Hộ Tông liền suy nghĩ, liền tính Hồng Tụ là cái phụ nữ có chồng, chính là hắn đến lúc đó cấp chút tiền bạc, đuổi rồi Hồng Tụ trượng phu chính là... có thể được đến Hồng Tụ như vậy xinh đẹp lại câu nhân mỹ nhân nhi, lại nhiều tiền bạc đều không lỗ. Chính là hắn lại không có nghĩ đến, Hồng Tụ cư nhiên liền làm người thê tư cách đều không có, chỉ là tướng quân phủ nhị thiếu gia bên người một cái nho nhỏ thông phòng. Hắn một cái tề quốc hầu gia, cư nhiên bị nhiều như vậy người nhìn đến cùng một cái nho nhỏ thông phòng ở khách điếm pha trộn. Chứ đừng nói Hồng Tụ cấp một vũ hiên đeo nón xanh, ngay cả chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Hầu gia, ngươi nhưng đừng nghe nàng. Hồng Tụ gắt gao bắt lấy Bác Đảo Hộ Tông quần áo, thân thể gắt gao dựa vào Bác Đảo Hộ Tông trên người, đối với hắn nói, phía trước theo nhị thiếu gia là nô tỳ bất đắc dĩ mới như vậy hành sự, hiện giờ nô tỳ đã ở Mục phủ đã không có bán mình khế đã là sự thật, cầu ngài thu nô tỳ đi. Hồng Tụ, cùng ta trở về. Đứng ở một bên Mục Vũ Hiên, rốt cuộc thần sắc xanh mét mở miệng. Phía trước bởi vì kia tiểu nhị lớn tiếng kêu sợ hãi, đã đem bên ngoài rất nhiều người đều hấp dẫn tới. Hơn nữa ở kia khách điếm quầy triển lãm cô ý chính là muốn cho chuyện này truyền bá đi ra ngoài dưới tình huống, bên ngoài trên hành lang vây quanh một đoàn tới ăn cơm người, cư nhiên không một cái tiểu nhị muốn đem những người này cấp xua tan khai. Mọi người đều ở bên ngoài hứng thú bừng bừng nhìn náo nhiệt, đều đã từ Thanh Trúc trong miệng đã biết đây là có chuyện gì. Lại không có nghĩ đến một Vũ Hiên người này, cư nhiên bị kia nha hoàn đội nón xanh cũng còn luyến tiếc cái kia nha hoàn. Một Vũ Hiên nói vừa rơi xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn, đại gia toàn bộ đều ồn ào phá lên cười. Hồng tụ nhìn một Vũ Hiên, thấp đầu, không nói gì, chỉ là duỗi tay gắt gao bắt lấy Bắc Đảo Hộ Tông to rộng quần áo. Nàng lựa chọn, rõ ràng. Một Vũ Hiên thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Hồng tụ, nhấc chân liền đi qua đi đem Hồng tụ cấp kéo qua tới. Một Vũ Hiên cũng biết, hắn làm như vậy nhất định sẽ bị người cười nhạo, thậm chí sẽ làm hắn danh dự quét rác. Chính là, hắn chính là không bỏ xuống được Hồng tụ. Đại lục này lấy quyền vị quý, dùng võ vi tôn, Hồng tụ đối Mộc Vũ Hiên thật sự là quá trọng yếu, chỉ là trên giường một lần, là có thể đủ cấp Mộc Vũ Hiên mang đến không ít tu vi. Liên tính là tận mắt nhìn thấy Hồng tụ cùng Bắc Đảo Hộ Tông lan giường, Mộc Vũ Hiên trong lòng vẫn là luyến tiếc nàng. Hiện giờ hắn danh dự có thể ném, cũng có thể nhậm người chê cười, chính là hắn lại tìm không thấy cái thứ hai có thể trợ giúp hắn tu luyện Hồng tụ. Chỉ cần hắn về sau tu vi cao thâm, thực lực xuất chúng, này cái gọi là danh dự, gì sâu không có tẩy trắng cơ hội. Một Vũ Hiên nghĩ kỹ này đó, vài bước đi tới Bắc Đảo Hộ Tông trước mặt, duỗi tay hướng tới Hồng tụ chụp tới, chỉ là lại ở nửa đường, bị Bắc Đảo Hộ Tông cấp chặn lại ở. Bắc Đảo Hộ Tông, ngươi đây là có ý tứ gì? Một Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn Bắc Đảo Hộ Tông, tức giận hỏi. Chương 823 ghi âm 1. Hồng tụ ta muốn, ngươi nói đi, dùng cái gì tới đổi? Bắc Đảo Hộ Tông từ từ mở miệng hỏi. Ở Một Vũ Hiên nghĩ kỹ trong khoảng thời gian này, Bắc Đảo Hộ Tông cũng nghĩ kỹ, dù sao hắn thanh danh cũng không thật tốt, hơn nữa Hồng tụ này nha hoàn tư vị cũng đích xác làm người niệm niệm không quên, nhận lấy Hồng tụ cũng không có gì tổn thất. Đến nỗi hôm nay, Mục Tử Thời mang theo nhiều người như vậy tới đem hắn đương con khỉ giống nhau xem xét sự tình, hắn về sau tự nhiên sẽ chậm rãi thông qua Đoạn Nhu Nhi, trả thù ở Mục Tử Tịch trên người. Ta cái gì đều không đổi, ngươi cho ta tránh ra. Mục Vũ Hiên không gì sắc mặt tốt đối với Bắc Đảo Hộ Tông nói. Khó mà làm được, Hồng tụ tư vị bùn đại gia nếm một lần đã quyến luyến không quên. Hơn nữa nàng bán mình khế ngươi có sao? Bắc Đảo Hộ Tông khiêu khích đối với Mục Vũ Hiên, tiện tiện mở miệng, tiếp tục nói, Hồng tụ tưởng cùng chính là ai, đại gia có mắt người đều thấy rõ. Ta làm ngươi mở miệng, không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, chính là cho ngươi cái chiếm tiện nghi cơ hội, ngươi biết không? Ta nói ta không cần, ngươi thai điếc không nghe thấy sao? Mục Vũ Hiên cười lạnh liên tục, cũng không biết là tức giận đến vẫn là tức giận đến, Hồng tụ là ta thông phòng. Chuyện này không ít người đều rõ ràng, không có bán mình khế lại như thế nào, ta mới là nàng nam nhân. Một khi đã như vậy, không luận bàn một phen chỉ sợ không được. Bác Đảo Hộ Tông theo tiếng, trong lòng bàn tay đã có ngọn lửa xuất hiện. Tới liền tới. Một Vũ Hiên cũng không chút nào yếu thế theo tiếng, nâng lên đôi tay có phong hỏa nguyên tố xuất hiện. Gần nhất thông qua cùng Hồng tụ song tu, Một Vũ Hiên trên người tu vi tăng tiến không ít. Ở sự tình quan cùng một người nam nhân tôn nghiêm, hai người đều không chút nào yếu thế. Đối diện trong ánh mắt, bùm bùm, như có một đạo lôi quang thoáng hiện. Chỉ là này hai người cuối cùng vẫn là không có thể đánh lên tới, bởi vì Mục Tử Thời mở miệng kịp thời ngăn lại này hai người. Bác Đảo Hộ Tông, ta tới tìm ngươi, cũng không phải là vì Hồng tụ, là có mặt khác một việc. Các ngươi muốn đánh nhau, cũng đến chờ ta chuyện này lúc sau tìm cái thích hợp địa phương, lại đánh đi. Chuyện gì? Bác Đảo Hộ Tông trong thần sắc, tràn đầy không kiên nhẫn. Đại gia ánh mắt cũng đều đặt ở Mục Tử Thời trên người. Tựa hồ ở chờ mong nàng tìm Bắc Đảo Hộ Tông sự tình. Mục Tử Thời câu môi cười, trong tay xuất hiện một vật, đại gia tập trung nhìn vào, cư nhiên là cái có thể thu nhận sử dụng thanh âm ốc biển. Mục Tử Thời đem trong thân thể linh lực thông qua lòng bàn tay, tiến vào tới rồi kia ốc biển nội, ốc biển đột nhiên truyền ra dưới đối thoại. Nói đi, ngươi tới làm cái gì? Trước hết ra tiếng, là một cái thiếu nữ thanh âm. Mà Bắc Đảo Hộ Tông ở nghe được thanh âm này lúc sau, thần sắc tức khắc liền thay đổi. Rồi tay liền tưởng tiến lên đi đem Mục Tử Thời trong tay ốc biển, lại bị Mặc Cẩn dập nhanh tay ngăn lại. Mục Tử Thời. Bác Đảo Hộ Tông vội vàng kêu ra tiếng, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia ốc biển rõ ràng đem chính mình buổi sáng đi xem Đoạn Nhu Nhi khi, hai người thanh âm hồi phóng. Bác Đảo Hộ Tông, Nhu Nhi, chúng ta đều đã tới, ngươi làm ta đi vào hảo sao. Bằng không, này nếu là đợi lát nữa làm người khác thấy, đối với ngươi danh dự sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đoạn Nhu Nhi, ha ha. Ta hiện giờ còn có gì danh dự đáng nói? Bác Đảo Hộ Tông, thực xin lỗi, Nhu Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Bác Đảo Hộ Tông, ngươi đánh ta đi, đánh gần chết mới thôi, ta bảo đảm không rên một tiếng, chỉ cần ngươi cao hứng, đánh chết ta đều thành. Bác Đảo Hộ Tông, Nhu Nhi, hiện tại tình huống này ngươi cũng thấy rồi. Ngươi phía trước ở Hoàng Cung trong yến hội đã đem đứa nhỏ này phụ thân nói thành một tử tịch, ta là vô luận như thế nào, đều không thể mang ngươi hồi Tề Quốc. Chương 824 ghi âm 2. Đoạn Nhu Nhi, nơi nào không thể. Đoạn Nhu Nhi, ngươi trực tiếp dẫn ta đi không phải hảo sao. Tề Quốc kinh thành rời đi nơi này xa như vậy, không có người sẽ nhận thức ta. Bác đảo hộ tông, Nhu Nhi, ngươi phải tin tưởng, ta còn là ái ngươi, tuy rằng ta không thể đủ cho ngươi danh phận, chính là chỉ cần ngươi nguyện ý nghe ta nói đi làm, kia về sau chúng ta vẫn là có thể ở bên nhau. Đoạn Nhu Nhi, như thế nào làm? Bác đảo hộ tông, gả cho một tử tịch. Dù sao hiện giờ ngươi này trong bụng hài tử cũng đã không có, hơn nữa ngươi cũng làm cho như vậy nhiều người mặt, đem đứa nhỏ này phụ thân nói thành một tử tịch, không bằng chúng ta liền trực tiếp đem chuyện này đẩy đến một tử tịch trên đầu. Bác đảo hộ tông bị Mặc Cẩn Dập hung hăng chế trụ, màu đỏ tươi hai mắt, nghe một tử thời trong tay cái kia ốc biển, đem hắn hôm nay cùng Đoạn Nhu Nhi đối thoại toàn bộ đều lặp lại nói ra. Bọn họ kế hoạch, bọn họ chi gian thân mật xưng hô, bọn họ nói thẳng cái kia sói mòn rất hài tử. Này không một không ở nói cho đại gia, Đoạn Nhu Nhi phía trước mang thai sinh non, cuối cùng giá họa ở một tử tịch trên người chuyện này chân tướng. Chư vị đều nghe được đi. Một tử thời thu hồi ốc biển, xoay người, ánh mắt chạm chạm nhìn phía sau này đó quan viên, cùng với những cái đó đứng ở bên ngoài trên hành lang quần chúng nhóm. Một tử thời hốc mắt thường đỏ, thần sắc phẫn nộ, nếu không phải ta vẫn luôn đều tin tưởng ca ca sẽ không làm loại chuyện này, cho nên vẫn luôn kêu ám vệ ở Đoạn phủ âm thầm điều tra. Cũng sẽ không phát hiện Bắc đảo hộ tông cùng Đoạn Nhu Nhi gặp lén, cùng với hai người bọn họ này hãm hại ở ta huynh trưởng trên người không biết xấu hổ âm. Nhiêu. Nguyên lai Đoạn Nhu Nhi trong bụng đứa bé kia là Bắc đảo hộ tông A. Chật, ta liền nói sao, một thiếu tướng sao có thể làm ra đùa bỡn thiếu nữ loại sự tình này. Này hai người, thật đúng là đủ không biết xấu hổ, dám làm không dám nhận, ngay cả chính mình hài tử đều bỏ được tinh kế. Cha nam tiện nữ, này hai người cũng vừa vặn thấu thành một đôi. Bên ngoài trên hành lang người nghị luận sôi nổi, thậm chí có chút người đều nhịn không được muốn vọt vào tới hành hung Bắc đảo hộ tông một đốn, chỉ là ngại với đứng ở trong phòng này đó quan viên, chậm chạp không dám động thủ. Đại gia thỉnh an tĩnh một chút, ta tin tưởng, có thất hoàng tử cùng rất nhiều quan viên các đại thần ở chỗ này, nhất định sẽ cho ta làm chứng, ở sở hoàng nơi đó cho ta huynh trưởng thanh danh lấy lại công đạo. Mục tử thời xoay người đối với bên ngoài những người đó mở miệng nói, đồng thời còn dùng tay ý bảo đại gia, làm đại gia an tĩnh lại. Này đó quan viên cái nào không phải tâm nhãn rõ rành rành, từ ở trong phòng này phát hiện Bắc đảo hộ tông cùng Hồng tụ hai người lúc sau, bọn họ cũng đã biết Mặc Cẩn Dập gọi bọn hắn hôm nay ra tới liên hoan mục đích. Hiện giờ, Mục tử thời một mở miệng, lập tức liền có quan viên đứng dậy, đó là tự nhiên, Mục thiếu tướng danh dự, há dung người ngoài tùy ý chửi bới. Lao thần nguyện ý làm chứng hôm nay chứng kiến việc. Dư lại những cái đó bọn quan viên ngươi xem ta xem ngươi, đều là đối với Mặc Cẩn Dập phương hướng chắp tay một chút. Ngươi chờ cũng nguyện ý vì một đại tiểu thư làm chứng, hôm nay chứng kiến việc, gắng đạt tới còn một thiếu tướng một cái trong sạch. Phần 275. Cảm ơn đại gia. Mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, con mắt cười. Mà bị Mặc Cẩn Dập khống chế được Bắc đảo hộ tông lại là nghiến răng nghiến lợi. Bên ngoài tiểu lầu đã chuẩn bị tốt xe ngựa, đại gia việc này không nên chậm trễ, đồng thời lên xe ngựa, mang theo Bắc đảo hộ tông cùng nhau tiến cung diện thánh. Đồng thời Mục tử thời còn hảo tâm làm người thông chi một chút Đoạn phủ người. Chương 825 diện thánh một. Một đám người mênh mông quần quận vào hoàng cung, cầu kiến Sở hoàng. Sở hoàng sớm đã tại hạ nhân trong miệng được đến tin tức, trong lòng lại là phẫn nộ Bắc đảo hộ tông cũng dám ở kinh thành như vậy làm sàng làm bậy, rồi lại là có chút thất vọng như thế nào Mục tử thời nhanh như vậy liền đem chuyện này cấp điều tra ra tới. Mục tử tịch người này vốn dĩ liền tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cả người có thể nói là có chút một tia tì vết. Này cụt tay lại không xuất chúng Đoạn Nhu Nhi gả cho hắn nhất thích hợp bất quá. Sở hoàng có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, từ thư phòng nội đứng dậy đi đại điện. Trong đại điện, Mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập mang theo nhiều vị đại thần đứng ở một bên, mà Bác đảo hộ tông đứng ở bên kia, phía sau đi theo Hồng tụ, còn có nghe tin tiến đến mặt khác vài vị tề quốc sứ giả, cùng với phong trần mệt mỏi Đoạn gia người. Sở hoàng vừa tiến đến, mọi người đều hướng tới hắn quỳ lạy, Sở hoàng làm đại gia bình thân. Chính mình một đường bước nhanh ngồi ở cao cao tại thượng trên long ỷ. Mục nha đầu, hôm nay lớn như vậy trận trượng, đây là có cái gì chuyện quan trọng sao? Sở hoàng biết rõ cố hỏi mở miệng. Hồi hoàng thượng, thần nữ có một chuyện phải hướng hoàng thượng bẩm báo, thỉnh hoàng thượng vì huynh trưởng làm chủ. Mục tử thời tiến lên một bước, đem nàng ngày hôm qua yến hội qua đi liền phái ám vệ, giám thị Đoạn phủ sự tình dùng cái dễ nghe lý do cấp nói ra. Sau đó lại đem cái kia ốc biển lấy ra tới, làm cho hoàng thượng mặt thúc giục một lần. Kia ở khách điếm mọi người đều nghe qua đối thoại, lúc này cũng làm Sở hoàng cùng mặt khác tề quốc sứ giả, cùng với Đoạn gia người nghe xong một lần. Đoạn Nhu Nhi nghe kia ốc biển chính mình cùng Bắc đảo hộ tông thanh âm, sắc mặt soát một chút liền trắng. Đoạn Chính Tùng đứng ở Đoạn Nhu Nhi phía trước, không đợi kia ốc biển thanh âm ngừng nghỉ, hắn xoay người trực tiếp một cái bàn tay thật mạnh đánh vào Đoạn Nhu Nhi trên mặt, người này nghiệt nữ. ta Đoạn Chính Tùng như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Đoạn Nhu Nhi bị Đoạn Chính Tùng đánh ngã xuống đất thượng, đầu thiên tới rồi một bên, nửa khuôn mặt nháy mắt liền sưng lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, còn hỗn hợp hai cái bị đánh rớt hàm răng. Trên mặt nóng rát đau đớn, nếu là trước kia, Đoạn Nhu Nhi khẳng định là hoa hoa khóc lớn, ngồi dưới đất đối với Đoạn Chính Tùng xin tha, chính là hiện tại, nàng lại liền khóc thút thít dũng khí đều không có, chớp chớp mắt, hốc mắt chua xót. Đoạn Chính Tùng lôi kéo Đoạn phu nhân, quỳ trên mặt đất, đối với Sở Hoàng xin tha, thần giáo nữ vô phương, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Sở Hoàng không có trả lời Đoạn Chính Tùng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mục Tử Thời, một bộ từ ái thần sắc đối với Mục Tử Thời hỏi, "Mục nha đầu, hiện giờ chân tướng đã đại bạch, chính ngươi nói, ngươi muốn đoạn gia như thế nào? Chấm đem cái này trừng phạt giao cho ngươi." Sở Hoàng lời này, mặt ngoài là cho Mục Tử Thời mặt mũi, trên thực tế lại là cho nàng ra cái nan đề. Chỉ là đời trước đương quá một lần hoàng hậu Mục Tử Thời, cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị hố trụ. Mục Tử Thời đối với Sở Hoàng nhuẩn miệng cười, dần dần nảy nở dung mạo thượng mang theo một tia tính trẻ con thiên chân, ta ngày hôm qua đều đã nói, nếu Đoạn Nhu Nhi trong bụng hải tử, thật là ta ca, chúng ta đây một phủ kiệu tám người nâng vẻ vang cưới Đoạn Nhu Nhi vào cửa. Chính là hiện giờ đứa nhỏ này lại không phải ta ca, mà là Bắc Đảo Sứ Giả, nghĩ đến này Bắc Đảo Sứ Giả cũng đều không phải là cái loại này không có đảm đương người. Này cưới Đoạn Nhu Nhi nhiệm vụ liền giao cho bị Bắc Đảo Sứ Giả trên người đi. Rốt cuộc Đoạn Nhu Nhi cụt tay là ta làm hại, ta chính là so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng gả đến hảo. Chương 826 thất khiếu đổ máu. Mục Tử Thời tiếng nói vừa dứt, không chỉ có là ngồi quỳ trên mặt đất Đoạn Nhu Nhi, vẫn là quỳ trên mặt đất Đoạn Chính Tùng cùng Đoạn phu nhân, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Mục Tử Thời. Không tin nàng cư nhiên liền như vậy, đem cái này có thể trừng trị Đoạn gia cơ hội cấp buông tha. Mà Sở Hoàng lại như là không hề sở giác, nghe xong Mục Tử Thời lời này ý tứ lúc sau, ngược lại là cười ha ha lên, hảo a, nói như vậy, chúng ta đây chỉnh tề hai nước, cũng coi như là có một cọc liên hôn hôn sự. Bác Đảo Sứ Giả, ý của ngươi như thế nào? Nhu Nhi thật là hợp ta tâm ý, tự nhiên là tốt. Bác Đảo Hộ Tông ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời, lại là xem cũng chưa xem Đoạn Nhu Nhi liếc mắt một cái. Đoạn Chính Tùng lần này tiến cung phía trước, cũng đã nghĩ kỹ rồi, hắn lần này chỉ sợ đến thừa nhận Mục gia cùng Sở Hoàng tức giận, lại không có nghĩ đến không chỉ có không có đối mặt Mục gia cùng Hoàng thượng chút nào tức giận, còn cấp Đoạn Nhu Nhi ưng thuận hôn sự, trong lòng mừng thầm. Mục Tử Thời ánh mắt đảo qua, trùng hợp thấy được Đoạn Chính Tùng trên mặt nhanh chóng xẹt qua may mắn chi sắc, Mục Tử Thời đáy mắt một mặt châm chọc chi ý chợt lóe rồi biến mất. Đoạn Chính Tùng nếu là cho rằng liền như vậy kết thúc nói, kia cũng quá ngây thơ rồi. Quả nhiên, không đợi Đoạn Chính Tùng cao hứng tạ ơn, ngồi ở địa vị cao thượng Sở Hoàng lần thứ hai theo sát Bắc Đảo Hộ Tông lúc sau mở miệng, bất quá, này Đoạn Nhu Nhi phía trước kỳ mãn đại gia, đem việc này giá họa ở Mục Tử Tịch trên người cũng là sự thật, nữ không giáo phụ có lỗi, tề gia trị quốc bình thiên hạ, chỉ có trước xử lý tốt chính mình gia thất, giáo dưỡng hảo tự mình con cái, mới có thể làm đại sự. Đoạn Ái Khanh, liền phạt ngươi trong khoảng thời gian này ở trong nhà hảo hảo giáo dưỡng ngươi con cái đi. Đoạn Chính Tùng sắc mặt trắng nhợt, làm hắn ở trong nhà giáo dưỡng con cái cũng chưa nói cái kỳ hạn gì đó. Nay quả thực chính là muốn đem hắn quên đi tiết tấu a. Triều đình phía trên thay đổi trong nháy mắt, ai biết chờ hắn trở về lúc sau, còn có bao nhiêu người xem hắn Đoạn đại nhân ánh mắt, lại có lẽ hắn căn bản là không có trở về triều đình thượng một ngày. Đoạn Chính Tùng trong lòng chịu đủ đả kích, chính là lại không thể không quỳ trên mặt đất lãnh chỉ tạ ơn, vi thần tuân mệnh. Nếu liên hôn, ta đây dù sao cũng phải có mấy cái chọn lửa của hồi môn nha hoàn quyền lợi đi. Một bên Bắc Đảo Hộ Tông mở miệng, nay của hồi môn nha hoàn giống nhau đều là nhà gái chọn lựa, nơi nào muốn hắn một cái ngoại nam tới chọn lựa chi lý. Bất quá Sở Hoàng bàn tay vung lên, hào khí cười, mở miệng hỏi, như thế nào? Hay là Bắc Đảo sứ thần coi trọng, không ngừng một cái hồng nhan chi kỷ? Kia đảo không phải, chỉ là cái này nha hoàn vào bản hồ mắt, không biết Mục nhị thiếu gia có không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Bắc Đảo Hộ Tông nói, khiêu khích hướng tới Mục Vũ Hiên nhìn thoáng qua. Vừa mới Mục Tử Thời ở cùng Sở Hoàng nói lên hôm nay chuyện này thời điểm, cương điệu nói Đoạn Nhu Nhi trong bụng sẽ mất hài tử là Bắc Đảo Hộ Tông, mà Bắc Đảo Hộ Tông cùng Hồng Tụ hai người sự tình lại chỉ là nói mấy câu qua loa mang quá, Sở Hoàng cũng không biết Hồng Tụ cùng Mục Vũ Hiên thân phận. Kia có gì khó? Coi trọng ngươi cứ việc muốn đi, đến nỗi Mục nhị thiếu, chấm sau đó sẽ bồi thường ngươi vài vị tuyệt đại giai nhân. Sở Hoàng lãng sảng cười, trùng hợp mấy ngày trước đây kéo khắc quốc tiến cống vài vị mỹ nhân chấm còn không có tới kịp đi xem, liền ban thưởng cho ngươi đi. Hoàng thượng, này nhưng không được. Tả hữu bất quá là cái nha hoàn, Bác Đảo sứ thần nếu là thích nói, cứ việc mang đi chính là. Mục Vũ Hiên nào dám nhận lấy hoàng thượng nữ nhân, Sở Hoàng tuy rằng thoạt nhìn hiền lành, chính là cho người ta uy áp lại là không nhỏ. Mục Vũ Hiên liền tính lại luyến tiếc Hồng Tụ, cũng chỉ có thể đủ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Chương 827 thất khiếu đổ máu 2. Một việc liền như vậy hạ màn, cuối cùng Hoàng thượng tuy rằng trừng phạt Đoạn Chính Tùng đoạn thời gian nội không vào triều sớm, chính là lại nương mặt khác lý do bồi thường Mục ra một đống lớn đồ vật, ngay cả nói phải cho Mục Vũ Hiên kia mấy cái mỹ nhân nhi cũng không bỏ xuống. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn dập ra Hoàng Cung lúc sau, hai người liền tách ra, từng người đi trở về chính mình phủ đệ. Mục Tử Thời trở về lúc sau, việc đầu tiên chính là đi Mục Chính Thiên nơi đó, đem sự tình hôm nay Minh Tế cùng Mục Chính Thiên cấp nói một lần. Mục Chính Thiên ngồi ở thật dài ghế bập bên ghế mặt trên, nghe xong Mục Tử Thời nói lúc sau, nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Mà hậu viện, gần nhất từ trước đến nay an phận Đông Di Nương, ở được đến Hồng Tụ bị ban cho Bắc Đảo Hộ Tông, mà Mục Vũ Hiên lãnh trở về vài vị mỹ nhân nhi lúc sau, trong lòng có thể nói là nhạc nở hoa. Nàng đã sớm xem cái kia Hồng Tụ không vừa mắt, chỉ là Mục Vũ Hiên vẫn luôn đều gắt gao che chở, làm nàng một chốc một lát không hạ thủ được. Chính là hiện tại Hoàng thượng ra ngựa, không chỉ có giải quyết Hồng Tụ cái này đại phiền thoái, còn cho nàng lãnh trở về vài vị đại mỹ nhân, quả thực là kiện rất tốt sự. Đông Di Nương phân phó Ngô Mama, làm nàng đi theo trong phòng bếp người ta nói một tiếng, đêm nay thượng cấp Mục Vũ Hiên đồ ăn thêm một chén lộc thịt, cấp Mục Vũ Hiên bổ bổ thân thể. Lộc thịt bổ thận tráng dương, Mục Vũ Hiên vốn dĩ liền người trẻ tuổi huyết khí phương cương, lại có lộc thịt xúc tiến hiệu quả, cùng kia vài vị mỹ nhân dụ hoặc, Đông Di Nương cũng không tin Mục Vũ Hiên quên không được Hồng Tụ. Ở Đông Di Nương đấy mắt xem ra, Mục Vũ Hiên mê luyến Hồng Tụ, chính là bởi vì Hồng Tụ là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Cho nên chỉ cần chờ Mục Vũ Hiên cùng mặt khác nữ nhân phát sinh quan hệ lúc sau, kia tự nhiên liền đem Hồng Tụ vứt chi với sau đầu. Đáng tiếc Đông Di Nương liêu chúng mở đầu lại không có đoán được kết cục. Vào lúc ban đêm, Mục Vũ Hiên ở kia lộc thịt dưới tác dụng, thật là dâng lên, nhịn không được đối hôm nay Hoàng thượng đưa tới kia vài vị mỹ nhân chung trong đó một vị động thủ, chỉ là chuyện phòng the đi được tới một nửa, vị kia mỹ nhân thở hổn hển liền chờ Mục Vũ Hiên ở nàng trong thân thể đại triển hùng phong. Mà Mục Vũ Hiên cũng để thương ra trận chuẩn bị đại làm một phen thời điểm, tứ chi kinh mạch một trận đau nhức, Mục Vũ Hiên á hét lên một tiếng lúc sau, trực tiếp ngã xuống vị kia. Mỹ nhân trên người, bất tỉnh nhân sự. Vị kia mỹ nhân khởi điểm còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến cảm giác được Mục Vũ Hiên trên người có chất lỏng chảy ra, nàng rỗi tay một sờ, kia ân hồng chất lỏng lây dính tới rồi tay nàng, thấy rõ trong tay cư nhiên là máu tươi lúc sau, vị kia mỹ nhân tức khắc hoảng sợ hét to ra tới. Canh giữ ở bên ngoài những cái đó bọn hạ nhân cả kinh, sợ Mục Vũ Hiên ra chuyện gì, tức khắc đẩy ra phòng, vọt vào tới vừa thấy, chính là trên giường trần truồng hai người. Mục Vũ Hiên đã là thất khiếu đổ máu, hôn mê bất tỉnh. Những cái đó hạ nhân một trận khủng hoảng, tức khắc liền đi thông chi Đông Di Nương, còn cấp Mục Vũ Hiên kêu đại phu. Đại phu cùng Đông Di Nương tới rồi phía trước, đã có hạ nhân cấp Mục Vũ Hiên mặc tốt quần áo, chỉ là Mục Vũ Hiên hôn mê phía trước chính ghé vào mỹ nhân trên người hành chuyện phòng the. Hạ rỗi nào đó bộ vị còn rỉnh, thẳng chỉ không trung, làm người nhìn hảo không xấu hổ. Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng, Đông Di Nương biết được tin tức này thời điểm đã sớm đã ngủ hạ, lúc này nghe được Mục Vũ Hiên cư nhiên thất khiếu đổ máu lúc sau, bởi vì lo lắng Mục Vũ Hiên thân thể, hoang mang rối loạn, không rảnh lo chính mình dung nhan liền đuổi lại đây. Thân xuyên một kiện chung quần áo Mục Vũ Hiên nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, mà vị kia đêm nay thượng hầu hạ hắn mỹ nhân quỷ gối một bên. Chương 828 thất khiếu đổ máu 3. Đông Di Nương tới lúc sau, lập tức tiến lên cấp Mục Vũ Hiên xem xét thân thể hắn. Đông Di Nương sẽ chút cổ độc chi thuật, cũng là lược hiểu y y thuật, chính là này vừa thấy, Đông Di Nương tức khắc liền nhíu chặt mày. Nàng cư nhiên phát hiện Mục Vũ Hiên thân thể kinh mạch đứt đoạn, trên người linh lực nhíu loạn ở thân thể hắn khắp nơi du tẩu, này Mục Vũ Hiên lại một lần trở thành một cái phế nhân. Đông Di Nương mở to hai mắt, không thể tin tưởng lui về phía sau vài bước. Hạ nhân mang theo kia đại phu đi đến, cấp Đông Di Nương hành lễ. Nô tài ra mắt Đông Di Nương, đại phu đã tới. Đông Di Nương thu hồi chính mình đáy mắt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, lãnh đạm đối với đại gia mở miệng phân phó nói, không cần, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chính là nhị thiếu gia kia hạ nhân có chút do dự, Mục Vũ Hiên chính là thất khiếu đổ máu, thoạt nhìn nghiêm trọng đến không được. Nếu không phải hắn vừa mới rôi tay ở Mục Vũ Hiên cánh mũi hạ dò xét một phen, biết Mục Vũ Hiên hơi thở thượng tồn nói, hắn đều phải cho rằng Mục Vũ Hiên thất khiếu đổ máu chết mất. Rốt cuộc Mục Vũ Hiên thân phận là Mục phủ nhị thiếu gia, liền tính là Đông Di Nương mở miệng, chính là này gã sai vật cũng vẫn là có chút do dự. Phần 276. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Bất quá là hôm nay ăn lộc thịt, bổ quá đầu mà thôi. Đông Di Nương có chút tàn nhận ánh mắt quét kia gã sai vật liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo một mặt làm nhân tâm kinh ý vị, như thế nào? Hiện giờ lời nói của ta, cũng không có người nghe xong sao. Nô tài không dám. Kìa gã sai vặt giữa trán một mạt mồ hôi lạnh rơi xuống, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, cầu di nương thứ tội, nô tài này liền mang đại phu đi ra ngoài. Đều đi xuống đi. Đông di nương hơi hơi ngẩng đầu, đối với đại gia nói, ánh mắt ở nhìn đến cái kia quỳ trên mặt đất vị kia thân xuyên sao y yề, thập phần lạ mặt nữ tử khi, đối với nàng rỗi tay một lòng tay, tiếp tục nói, ngươi lưu lại. Trong phòng hạ nhân cùng vừa mới vị kia bị kéo qua tới đại phu thực mau lui lại đi ra ngoài, cửa phòng bị cuối cùng một vị đi ra ngoài hạ nhân thuận tay đóng lại. Trong phòng, trừ bỏ trên giường hôn mê bất tỉnh Mục Vũ Hiên ở ngoài, cũng chỉ có đứng Đông Di Nương cùng quỳ trên mặt đất vị kia tướng mạo kiểu diễm mỹ nhân. Ngươi chính là hôm nay Hoàng thượng đưa lại đây vài vị mỹ nhân trí nhất. Đông Di Nương dẫn đầu mở miệng. Đúng vậy, tỷ nữ tên là Như Hoa. Vị kia quỳ trên mặt đất mỹ nhân mở miệng đáp lời, trong lòng thấp thỏm, liền tính thanh âm khẽ run, cũng có thể đủ từ trong đó nghe ra thanh âm kia trung tiểu nhu mị hoặc cảm giác. Ngươi đem vừa mới phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối cùng ta nói một lần đi. Đông Di Nương tìm vị trí ngồi, ngữ khí không nóng không lạnh đối với Như Hoa nói. Này dù sao cũng là Hoàng thượng ban thưởng xuống dưới, không thể coi như giống nhau nô tỳ đối đãi. Là, Di Nương. Như Hoa theo tiếng, mở miệng chậm rãi đem vừa mới Mục Vũ Hiên không ra ngoài ý muốn phía trước, cùng nàng đang ở làm sự tình cấp nói một lần, thậm chí vì làm Đông Di Nương nghe được càng thêm minh bạch. Như Hoa còn đem Mục Vũ Hiên không có phá nàng thân thể chuyện này cũng cấp nói ra, tiểu diễm trên mặt buông xuống thuẫn mắt, liền tính là nói này đó trong phòng việc, cũng không có chút nào ngượng ngùng. Đông Di Nương nhìn nàng, ở Như Hoa nói xong lúc sau, đột nhiên liền vẻ mặt ý cười tiến lên đem nàng cấp nâng lên, ở nâng nàng đồng thời, Đông Di Nương còn bất động thanh sắc thử một chút Như Hoa thân thể, phát hiện quả thực như nàng theo như lời lúc sau, mới đưa nàng cấp thả đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ có Đông Di Nương một người. Như Hoa đi rồi lúc sau. Đông Di Nương lại ngồi trở lại phía trước vị trí thượng, buông xuống mặt mày, như là đang chờ đợi ai. Chương 829 Lao ngục thai ương 1. Trong phòng một trận gió thổi qua, Nô Ma Ma không biết từ nơi nào xông ra, xuất hiện ở Đông Di Nương bên người. Di Nương, hôm nay nhị thiếu gia ẩm thực không có vấn đề, kia vài vị mỹ nhân cũng là sạch sẽ. Nô Ma Ma đối với Đông Di Nương hội báo nàng vừa mới tra được sự tình. Đông Di Nương ở nghe được Mục Vũ Hiên đột nhiên thất khiếu đổ máu hôn mê bất tỉnh lúc sau. Lập tức liền phái bên người nàng tín nhiệm nhất Ngô Ma Ma đi cha cha hôm nay Mục Vũ Hiên ăn qua đồ vật, còn có kia vài vị mỹ nhân trên người cùng trong phòng hay không sạch sẽ. Mà hiện tại Ngô Ma Ma chính là tới cùng Đông Di Nương hội báo tình huống, kia thức ăn cùng vài vị mỹ nhân đều không có vấn đề. Ma Ma không cần tra xét. Đông Di Nương ngồi ở vị trí thượng, cũng chưa hề đụng tới, thanh âm khàn khàn, hiên nhi toàn thân kinh mạch đứt đoạn, trong cơ thể linh lực khắp nơi chạy trốn, còn có một tia tẩu hỏa nhập ma hết sức. Hiện giờ đã là phế nhân một cái. Tại sao lại như vậy? Nô Ma Ma có chút không thể tin tưởng. Phía trước Mục Vũ Hiên bởi vì lầm uống lên canh gà, do đó trên người tu vi tân tán, chính là sau lại hắn ăn vào Đông Di Nương cho hắn giải dược. Lý nên tới nói, Mục Vũ Hiên tu vi không chỉ có so với phía trước tu luyện đến càng mau, còn hẳn là càng thêm thông thuận vững vàng mới là. Em đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên liền tẩu hỏa nhập ma đến như vậy nghiêm trọng nông nỗi? Mặc kệ là Đông Di Nương vẫn là Nô Ma Ma, đều tại đây chuyện chung ngửi được một tia không giống bình thường hơi thở. Bất quá Mục Vũ Hiên thân thể bị thương chuyện này, Đông Di Nương vẫn là muốn giấu xuống dưới. Mục Vũ Hiên phía trước thất khiếu đổ máu bộ dáng thật sự là quá mức với đáng sợ, trên người tuy rằng đã bị kia hạ nhân cấp đơn giản rửa sạch qua, chính là tiếp cận vẫn là có thể nhìn đến hắn kia thất khiếu chung lại có đổ máu dấu hiệu. Đông Di Nương tiến lên, giơ tay gian, đầu ngón tay thượng xuất hiện vài điều mấp máy hồng sâu, nhan sắc tươi đẹp như máu. Đông Di Nương ngón tay khẽ nhúc nhích, kia mấy cái hồng sâu từ Đông Di Nương đầu ngón tay thượng mấp máy, bỏ tới rồi Mục Vũ Hiên trên người, cuối cùng theo mùi hắn miệng còn có lỗ thai bò đi vào. Kia hồng sâu đi vào Mục Vũ Hiên thân thể, nguyên bản hôn mê trên giường không hề ý thức Mục Vũ Hiên, tựa hồ cảm giác được cái gì, thần sắc dần dần toát ra một tia thống khổ trên người, hô hấp dày đặc vài phần, ngay cả đặt ở bên cạnh người không hề ý thức đôi tay đều nhịn không được nắm chặt dưới thân đệm chăn, trên trán gân xanh tuôn ra. Đi thôi. Đông Di Nương đối với Ngô Ma Ma nói. Hai người đi ra căn phòng này. Đông Di Nương ở trở về chính mình sân phía trước, cùng những cái đó bọn hạ nhân chào hỏi, không chuẩn đi vào quấy rầy Mục Vũ Hiên nghỉ ngơi. Những cái đó bọn hạ nhân liên tục gật đầu hẳn là, Mục Vũ Hiên vừa mới thoạt nhìn tình huống như vậy nghiêm trọng, vừa mới lại không làm đại phu nhìn cái gì, bọn họ là muốn tìm đường chết mới có thể ở ngay lúc này đi quấy rầy Mục Vũ Hiên. Mà trong phòng trên giường, nguyên bản thần sắc thống khổ, ngẫu nhiên nhịn không được nhỏ giọng kêu ra tiếng Mục Vũ Hiên. Ở Đông Di Nương rời đi không lâu lúc sau dần dần an ổn xuống dưới. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, bóng đêm rút đi, chân trời vừa mới nổi lên bụng cá trắng thời điểm, nằm trên giường Mục Vũ Hiên liền tỉnh táo lại. Hắn ý thức ở ngừng ở ngày hôm qua ngất xỉu thời điểm, trong thân thể kia xé rách đau đớn, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, Mục Vũ Hiên phát hiện nguyên lai hắn còn ở hắn trong phòng ngủ. Mục Vũ Hiên nhẹ nhàng thở ra, giật giật thân thể, phát hiện thân thể của mình đã là bình yên vô sự, trừ bỏ kia trống rỗng, hắn không cảm giác được một tia linh lực đan điền. Trước lạ sau quen, Mục Vũ Hiên sắc mặt không thay đổi kêu gã sai vật tiến vào làm gã sai vật hầu hạ chính mình mặc quần áo rửa mặt, đồng thời cũng hỏi hỏi gã sai vật tối hôm qua thượng hắn sau khi hôn mê sự tình. Chương 830 Lao ngục thai ương 3. Từ nhỏ từ nơi đó biết được chính mình ngày hôm qua thất khiếu đổ máu, không có thỉnh đại phu, chỉ là Đông Di nương một mình ở chính mình trong phòng ngây người trong chốc lát thời gian lúc sau, liền đi rồi sự tình. Mục Vũ Hiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối thân thể của mình có chút không thế nào lo lắng. Hắn ngày hôm qua thất khiếu đổ máu, Đông Di nương đều có thể đủ đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, lần này tu vi không thấy thời điểm, chỉ sợ Đông Di nương cũng sẽ cùng lần trước giống nhau giúp hắn giải quyết. Bất quá trong lòng tuy rằng là như vậy nghĩ, chính là Mục Vũ Hiên hoặc nhiều hoặc ít có chút nghẹn quất. Trong khoảng thời gian này như thế chăm chỉ luyện tập tu vi liền như vậy không thấy, chỉ là ngủ một giấc liền về tới trước giải phóng, cái này làm cho hắn trong lòng sẽ thoải mái mới là lạ. Mục Vũ Hiên trong lòng thở ra một hơi, nhanh chóng giải quyết cơm sáng, đi Đông Di Nương sân. Đông Di Nương đã sớm ở bên trong chờ hắn, Mục Vũ Hiên vừa đi, trực tiếp đã bị hạ nhân mang theo đi vào. Nhi tử gặp qua Di Nương. Mục Vũ Hiên đứng ở phía dưới chắp tay cấp Đông Di Nương hành lễ. Ngồi đi. Đông Di Nương đối với hắn ý bảo một chút đối diện vị trí, đồng thời đem trừ bỏ Ngô Ma Ma ở ngoài những cái đó hạ nhân toàn bộ đều cấp bình lui xuống. Cửa phòng một quan, ngồi ở Đông Di Nương đối diện Mục Vũ Hiên liền gấp không chờ nổi hỏi ra tới, Di Nương, như thế nào ta tu vi lại không thấy? Ngươi lần trước cho ta ăn đan dược, trong tay còn có sao? Kia cái đan dược chân quý vạn phần, há là nói có liền có. Đông Di Nương mở miệng, nhìn Mục Vũ Hiên một chút liền suy sụp đi xuống thần sắc, giữa mày vừa nhíu, đối với hắn mở miệng hỏi, huống hồ trên người của ngươi lần này tu vi không cánh mà tung, cũng không phải cùng lần trước giống nhau tình huống, liền tính là ta cho ngươi kia cái đan dược nuốt vào, ngươi cũng tu luyện không được. Vì cái gì? Mục Vũ Hiên thình lình, không nghĩ tới là như vậy cái kết quả, không khỏi có chút vội vàng hoảng sợ lên, ta đây trên người hiện giờ là chuyện như thế nào? Nay đảo muốn hỏi ngươi chính mình, ngươi vận hành linh lực cảm thụ một chút. Đông Di Nương nhìn Mục Vũ Hiên trên mặt vội vàng cùng khủng hoảng, thờ ơ. Mục Vũ Hiên nghe xong Đông Di Nương nói, trong lòng ý niệm cùng nhau, bắt đầu thử hấp thu trong không khí nguyên tố, chỉ là, không đợi Mục Vũ Hiên bắt đầu nếm thử đến kia nguyên tố ùa vào thân thể cảm giác, một trận rời non lấp biển chi lực đau đớn trong phút chốc dũng mãnh vào hắn khắp người. A, Mục Vũ Hiên không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như vậy cái kết quả, trong khoảng thời gian ngắn không có thừa nhận trụ, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại lần nữa ngẩng đầu khi, Mục Vũ Hiên thần sắc đã che kín hoảng sợ, còn có nhẹ nhẹ bởi vì đau đớn dữ tợn. Di Nương, thân thể của ta tại sao lại như vậy? Mục Vũ Hiên chật vật quỳ trên mặt đất, không thể tin tưởng giống giận ra tiếng. Hắn hôm nay chỉ cảm thấy đến đan điền chỗ trống rỗng khác thường, tưởng cùng lần trước giống nhau chỉ cần ăn xong Đông Di Nương cho hắn giải dược thì tốt rồi, cho nên cũng không có thử hấp thu linh khí. Chính là hiện tại mới nếm thử hấp thu trong thiên địa nguyên tố, kia xuyên tim đau đớn nháy mắt từ thân thể hắn nổ tung. Mục Vũ Hiên cảm giác được rõ ràng hắn đan điền đã tan vỡ, hơn nữa trên người gân mạch đều đoạn. Đỉnh Mục Vũ Hiên kia thống khổ trầm trọng ánh mắt, Đông Di Nương nhắm mắt, mở miệng nói, chính ngươi tiến hành song tu chi thuật thời điểm như thế nào không có tới cùng ta nói một tiếng. Hiện tại công pháp xảy ra chuyện, tẩu hỏa nhập ma, ngược lại là biết tới hỏi ta. Song tu? Sao có thể? Mục Vũ Hiên cái thứ nhất phản ứng liền có hay không định, chính là trong đầu đột nhiên hiện lên gần nhất hắn cùng Hồng Tụ Phiên Vân Phúc Vũ hình ảnh. Nguyên bản kia chém đinh chặt sắt ngự khí trở nên do dự lên. Chương 831. Mục Vũ Hiên cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn gần nhất cùng Hồng Tụ làm sự tình, cùng với ở Hồng Tụ trên người được đến ích lợi, hiện giờ một hồi tưởng, này nhưng còn không phải là song tu sao. Đông Di Nương vừa thấy Mục Vũ Hiên này thần sắc, nào còn có cái gì không rõ, đối với Mục Vũ Hiên mở miệng hỏi, song tu thời điểm kiêng kỵ nhất cùng người khác sinh ra giường đệ quan hệ. Chính là cũng hiếm khi sẽ trực tiếp làm người tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đều đoạn như vậy âm oan. Ngươi lại nói, ngươi là từ đâu được đến như vậy một quyển song tu công pháp? Di Nương, ta thật sự không biết, chính là kia một lần ta trở về cùng Hồng Tụ đã xảy ra quan hệ lúc sau Mục Vũ Hiên sửng sốt, nói đến một nửa liền ngượng ngùng nói tiếp, trong lòng cũng đột nhiên minh bạch chút cái gì, Mục Vũ Hiên thần sắc xẹt qua một tia âm oan cùng phẫn nộ, đối với Đông Di Nương nói, là Mục Tử Thời. Nhất định là nàng. Lợi dụng Hồng Tụ tới hại ta. Làm ta biến thành cái này quỷ bộ dáng. Đông Di Nương nghe Mục Vũ Hiên nói, trong lòng là lại giận lại tức, tưởng mở miệng lạnh lùng chào phúng Mộc Vũ Hiên một chút, chính là nhìn hắn hiện giờ này chật vật bộ dáng, lại không mở miệng được. Hồng tụ như vậy mẫn cảm thân phận, Mộc Vũ Hiên rõ ràng biết Hồng tụ không phải cái tốt, lại vẫn là không tiếc ngỗ nghịch Đông Di Nương cũng muốn cùng Hồng tụ pha trộn ở một khối, hiện giờ này hậu quả xấu, Đông Di Nương trong lòng đối hắn là lại tức lại bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ. Đông Di Nương đối với Mộc Vũ Hiên bảo đảm nói. Mộc Vũ Hiên liền tính lại như thế nào vô dụng, cũng là con trai của nàng, há có thể dung Hồng tụ cái này thân phận đê tiện nha hoàn tới tính kế. Ta đây này thân thể, Mộc Vũ Hiên nhược nhược mở miệng. Ngươi này thân thể, trừ phi có thần vương cấp bậc đan dược sư luyện chế quay lại đan, tẩy thân thể của ngươi, một lần nữa sinh trưởng gân mạch, không giả không còn hắn pháp. Đông Di Nương nói lên chuyện này, cũng là một bộ mặt mày nhíu chặt bộ dáng. Tông cấp đan dược sư nàng thượng có một tia hy vọng, chính là thần vương cấp bậc đan dược sư, đừng nói xin thuốc, liền tính là muốn gặp thượng một mặt, cũng giống như lên trời khó. Bất quá tóm lại vẫn là có chút hy vọng. Đông Di Nương đối với Mộc Vũ Hiên mở miệng an ủi nói, ta ở thân thể của ngươi thả mấy chỉ cổ trùng đi vào, làm ngươi có thể cùng người bình thường giống nhau đi lại, không thể so chịu đựng gân mạch đứt đoạn chi đau, cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo ngốc tại trong phòng của mình đi. Phần 277 là, Di Nương. Mộc Vũ Hiên nguyên bản tưởng kháng cự, chính là ở đối thượng Đông Di Nương kia mãn hàm lạnh băng cùng cảnh cáo chi y ánh mắt khi, lúc này mới có chút không cam lòng ứng hạ. Chỉ là Mộc Vũ Hiên cùng Đông Di Nương nghĩ đến là hảo, chính là quan sai đại nhân lại không có cấp Mộc Vũ Hiên cái này ở trong nhà hảo sinh tu dưỡng cơ hội. Mộc Vũ Hiên mới ra Đông Di Nương sân không vài bước, liền đụng phải thân xuyên nha dịch trang phục, bên hông mang phối kiếm vài vị quan sai. Này đâu, vài vị đại nhân, đây là các ngươi muốn tìm nhị thiếu gia. Trong đó một cái gã sai vật đem những cái đó quan sai lánh tới rồi Mộc Vũ Hiên trước mặt. Ngươi chính là Mộc nhị thiếu gia Mộc Vũ Hiên. Đi tuất đàng trước mặt vị kia quan sai mở miệng. Đúng vậy, không biết các ngươi đây là Mộc Vũ Hiên một ngụm đem chính mình thân phận ứng hạ. Là ngươi liền không có việc gì, có người cáo ngươi buôn bán giả dược, dẫn tới người sử dụng hủy dung, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vị kia quan sai nói, trên tay một động tác ý bảo một chút, phía sau hai vị quan sai tiến lên, dễ dàng đem giờ phút này không có chút nào linh lực Mộc Vũ Hiên cấp áp chế. Chương 832 Mặc Cẩn Dập tiểu đệ đệ. Chấm đã, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Mau thả ta ra. Mộc Vũ Hiên vẻ mặt ngây thơ, biết bị người áp lúc sau, mới cảm giác được không thích hợp. Đại lý tự hôm nay nhận được cùng nhau án kiện cùng ngươi có quan hệ, trước theo chúng ta đi một chuyến đi. Vị kia quan sai không khách khí đáp lời, đối với kia hai vị áp Mộc Vũ Hiên hai người xử một cái ánh mắt, xoay người liền chiều con đường từng đi qua đi, kia hai vị áp Mộc Vũ Hiên hai người mang theo Mộc Vũ Hiên theo sát sau đó. Đại lý tự, đó là chỉ có quan trọng hình sự án kiện, mới có thể từ hoàng thượng giao cho đại lý tự xử lý địa phương. Kia chính là cái cùng thiên lao giống nhau khủng bố nhà giam. Mộc Vũ Hiên đương nhiên là không muốn đi theo những người này đi, lại nhiều lần ý đồ phản kháng, chỉ là hắn hiện giờ trên người không hề linh lực, tại đây vài vị có tu vi bản thân kiếm sư trước mặt, hắn chính là cái sống thoát thoát gà luộc, trực tiếp đã bị kia hai người nhanh nhẹn cấp kéo ra Mộc phủ đại môn. Nguyên bản đi theo Mộc Vũ Hiên phía sau vị kia gã sai vặt, nhìn Mộc Vũ Hiên bị kéo ra Mộc phủ đại môn thân ảnh, trong lòng một cái run run, lập tức vội vàng đi bẩm báo Đông Di Nương đi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đông Di Nương không nghĩ tới Mộc Vũ Hiên cư nhiên còn chọc phải đại lý tự, trong lòng nôn nóng vạn phần, lập tức phái Ngô Ma Ma đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Ma liên ở Đông Di Nương đãi ở chính mình sân, chờ đợi Mộc Vũ Hiên như thế nào sẽ chọc phải đại lý tự tin tức khi, ở tại gác mái Mộc Tử Thời cũng ở Mộc Vũ Hiên bị lôi đi cùng thời gian, từ ám bảy nơi đó được đến Mộc Vũ Hiên bị đại lý tự người mang đi tin tức. Không nghĩ tới thời gian như vậy vừa khéo, cư nhiên ở ngay lúc này, liền tuân ra sự tình tới. Mộc Tử Thời ngồi ở một bên trên ghế, ý vị không rõ cười cười, đem trong tay nhìn một nửa thư bông, đối với đang đứng ở án thư để bút viết chữ Mặc Cẩn Dập nói, đại lý tự nơi đó, có ngươi người sao? Mặc Cẩn Dập thân xuyên một bộ bạch y leo thẳng thắn đứng ở án thư, thân hình như ngọc, bên hông treo một quả tinh ánh dịch thấu dương chi ngọc, xứng với kia tuấn mỹ lại lạnh băng dung mạo, toàn thân đều tản ra một loại cao quý xa cách quý khí. Cùng phía trước vừa mới gặp phải Mộc Tử Thời, cả ngày chỉ biết cười ngây ngô làm lũng ra hỏa là một chút cũng không giống nhau. Mặc Cẩn Dập tay phải nắm cán bút, hạ bút như thần, giấy trắng mực đen, chữ viết cứng cáp hữu lực, giống như ở trên nham thạch sinh trưởng tùng bách. Mộc Tử Thời mở miệng hỏi hắn thời điểm, Mặc Cẩn Dập vừa vặn viết xong một cái tính tự. Đem bút đặt ở một bên, Mặc Cẩn Dập xoa xoa tay, nhìn về phía Mộc Tử Thời, nói, có, ngươi muốn làm chút cái gì? Đại lý tự. Kia chỉ sợ là kinh thành các đại bộ phận trong môn nhất nghiêm ngặt, chọn người nhất nghiêm khắc địa phương. Mục Tử Thời không nghĩ tới chính mình bất quá là thuận miệng vừa hỏi, Mặc Cẩn Dập lại thật sự có người ở bên trong. Liên tính trong khoảng thời gian này, đã rõ ràng biết được Mặc Cẩn Dập kia kinh người trí tuệ cùng thu nạp nhân tâm, bồi dưỡng nhân tâm thủ đoạn, chính là Mục Tử Thời vẫn là nhịn không được ở trong lòng bội phục Mặc Cẩn Dập. Mục Tử Thời ánh mắt vừa chuyển, đối với Mặc Cẩn Dập mở miệng hỏi, có thể cho phép ta làm chút cái gì? Muốn làm cái gì đều có thể. Mặc Cẩn Dập lau khô tay, hướng tới Mục Tử Thời đi đến, đen bóng thanh lanh ánh mắt chung, chỉ có ở nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, mới có thể toát ra ôn nhu cùng bất đắc dĩ sùng lịch. Vậy làm người cho ta hảo hảo chiếu cố hắn đi. Mục Tử Thời cười cười, chờ đến chuyện này quyết định lúc sau, ta sẽ tự mình đi nghiệm thu thủ hạ của ngươi người làm việc thành quả. Chương 833 Mặc Cẩn Dập tiểu đệ đệ. Hành, như ngươi mong muốn. Mặc Cẩn Dập đem Mục Tử Thời vòng ở trong ngực, đầu đặt ở Mục Tử Thời cổ chỗ, còn nhịn không được cọ cọ nàng. Chưa từng nghe qua luyện tử cũng muốn động tay động chân. Mục Tử Thời mắt trợn trắng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Từ nàng cùng Mặc Cẩn Dập hôn sự định ra tới lúc sau, Mặc Cẩn Dập liền sợ người khác không biết hai người bọn họ quan hệ dường như, cả ngày đều hướng Mục phủ chạy. Trước kia còn sẽ chú ý một chút hai người danh dự cùng người ngoài cái nhìn, hiện giờ, có cái kia đính hôn thánh chỉ ở phía trước, hắn làm khởi sự tình tới quả thực chính là không hề hạt cuối. Cả ngày đều hướng nàng gác mái chạy không nói, còn gần nhất liền đem nàng nha hoàn cấp đuổi ra đi. Thường thường đối với nàng ấp ấp ôm ôm, sờ sờ thân thân, liền kém ôm nàng ngủ. Ân, này không phải kiến thức tới rồi sao? Mặc Cẩn Dập cười khẽ vài tiếng, tựa hồ là nghe ra Mục Tử Thời kia có chút bất đắc dĩ rồi lại nhậm hắn làm bậy bao dung, ngẩng đầu liền cấp Mục Tử Thời tới một cái chiều sâu hôn môi. Chờ một cái dài dòng hôn môi sau khi chấm dứt, Mục Tử Thời lại một lần thở hổn hển sủi lơ ở Mục Tử Thời trong lòng ngực, mà Mặc Cẩn Dập tắc vẻ mặt hay còn ý chưa hết liếm liếm nàng kia thủy quang liễm diễm môi đỏ. Sơ sẩy, Mục Tử Thời như là đột nhiên cảm giác được cái gì, duỗi tay đẩy đẩy Mặc Cẩn Dập, "Nô, mau thả ta ra. Buông ra ngươi." Té ngã làm sao bây giờ? Mặc Cẩn Dập cười xấu xa một chút, đôi tay căng thẳng, càng thêm kéo vào Mục Tử Thời cùng hắn chi gian khoảng cách, hai người thân thể gắt gao tương dán, Mục Tử Thời cũng liền càng mãnh liệt cảm nhận được, Mặc Cẩn Dập trên người nào đó ngạnh bang bang đồ vật đối diện nàng vân an. Mục Tử Thời thân thể cứng đờ, thần sắc trong lúc lơ đãng toát ra một tia hoảng loạn cùng hoảng sợ, bất quá càng nhiều lại là tiếp xúc gần gũi cái kia đồ vật cho nàng mang đến ngượng ngùng cùng tức giận, Mục Tử Thời sắc mặt đỏ bừng. Ra vẻ tức giận đối với Mặc Cẩn Dập nói, mau thả ta ra. Không có việc gì. Mặc Cẩn Dập kia giơ lên phượng đan mắt đấy mắt hiện lên một mạt hiệp xúc thân sắc, đối với Mục Tử Thời nói, ngươi yên tâm, ở kết hôn phía trước, ta đều sẽ không chạm vào ngươi. Ai nói với ngươi cái này? Ngươi rửa gần ta không khó chịu sao? Mục Tử Thời ngữ khí có chút nói lắp, y lý thuật thượng kỳ thật cũng có chút này bộ phận nội dung, chỉ là nàng lúc ấy chỉ là qua loa đảo qua mà qua. Chỉ là mơ hồ nhớ do nữ nhân thân thể là nam nhân tình, dục chi nguyên, chỉ cần chặt chẽ tương dán thân thể tách ra, kia liền sẽ chậm rãi giáng xuống đi. Khó chịu a, chính là luyến tiếc buông ra. Mặc Cẩn Dập thần sắc ngả ngớn nói, túi đầu lại thân gặm Mục Tử Thời một ngụm. Kỳ thật như vậy sẽ làm hắn càng ngày càng sao động cùng khó chịu, chính là hắn chính là luyến tiếc buông ra. Mục Tử Thời mắt trợn trắng, không để ý tới Mặc Cẩn Dập, tùy tiện hắn ôm. Dù sao Mặc Cẩn Dập này sao động cũng không phải lần đầu tiên. Gần nhất Mặc Cẩn Dập càng ngày càng không thành thật, mỗi lần chỉ cần thoáng một chạm vào nàng, Mặc Cẩn Dập tiểu đệ đệ liền sẽ đứng lên cùng nàng chào hỏi. Mục Tử Thời đều từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng ngượng ngùng biến thành hiện tại bất động thanh sắc. Dù sao Mặc Cẩn Dập mặc kệ nghẹn đến mức lại khó chịu, hắn cũng chỉ là miệng thượng nói, lại sẽ không thật sự đem chuyện này cấp làm đi xuống. Mục Tử Thời vừa mới kêu hắn buông ra chính mình, kỳ thật cũng bất quá là lo lắng Mặc Cẩn Dập nhẫn đến khó chịu mà thôi, hiện tại nhìn hắn này ngả ngớn động tác, dứt khoát mặc kệ hắn. Dù sao nghẹn đến mức khó chịu lại không phải chính mình. Mặc Cẩn Dập gặm Mục Tử Thời một ngụm, nhìn nàng kia không hốt hoảng chút nào thần sắc, trong lòng một trận nghẹn quất, hít sâu một hơi, đem đầu thật sâu chôn ở nàng cổ chỗ, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, thật muốn liền ở chỗ này là ngươi. Chương 834 Kinh Thành Đại Sự. Ngày gần đây Kinh Thành có thể nói đại sự không ngừng, Đoạn Nhu Nhi mang thai sinh non sự tình còn không co qua đi. Một ngày lúc sau không chỉ có bị người nhìn đến Mục Vũ Hiên thông phòng cùng Tề Quốc sứ giả Bắc Đảo Hộ Tông ở khách điếm pha trộn, Mục Tử Thời còn tìm tới rồi chứng cứ, tới chứng thực nguyên lai Đoạn Nhu Nhi sẽ mất đứa bé kia, không phải Mục Tử Tịch, mà là Tề Quốc sứ giả Bắc Đảo Hộ Tông. Mà liền tại đây hai việc còn không có bị đại gia truyền nhiệt thời điểm, gần nhất trong kinh thành cái kia sinh ý hỏa bạo đến không được mây bay phô, cư nhiên đã xảy ra chuyện. Từ Hữu thừa tướng con vợ cả tiểu thư bắt đầu, phía trước mua mây bay cửa hàng bên trong sản phẩm. Sử dụng này sản phẩm các nữ nhân, đặc biệt là trên mặt phía trước có đầu ấn vết sẹo những người đó, nguyên bản chân bóng tinh tế đầu ấn vết sẹo đều không thấy trên da thịt, không chỉ có da thịt nhanh chóng biến thành ám vàng, ngay cả phía trước kia khép lại rất đầu ấn cùng vết sẹo cũng lộ ra tới. Hơn nữa so với phía trước không có bôi thứ này thời điểm, càng vì nghiêm trọng. Lại còn có không chỉ là một hai người có như vậy tình huống, chờ mọi người đều thở phì phì đi mây bay cửa hàng hướng lao bản muốn cái công đạo thời điểm, mới phát hiện kia cửa hàng trước cửa, đều đã đứng một đại đẩy đồng dạng là che mặt, sử dụng sản phẩm mà ra sự người. Hồng tụ ngày hôm qua bị sở hoàng phán cho Bắc đảo hộ tông lúc sau, trực tiếp liền đi theo Bắc đảo hộ tông đi rồi, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không tới mây bay phô. Mà Mục Vũ Hiên thân thể không tốt ở trong nhà nghỉ ngơi, tự nhiên cũng là không có ra cửa. Cho nên hôm nay, nay cửa hàng cũng chỉ có mấy cái tiểu nhị ở bận rộn. Đương những cái đó mặt lộ vẻ hung ác gã sai vật ở nhà mình chủ tử xuống dưới tạp cửa hàng thời điểm, kia cửa hàng tiểu nhị hoang mang rối loạn, trực tiếp liền trốn chạy, chỉ còn lại cái kia không cửa hàng, tùy ý đại gia tạp tiết hận. Mà cũng có một ít người, trực tiếp là đem chuyện này báo cho nha môn. Kia nha môn huyện lệnh một cha, không nghĩ tới này cửa hàng phía sau màn chủ nhân kiêm chỗ rửa cư nhiên là một tướng quân phủ, lập tức liền tiến cung đem chuyện này bẩm báo cho hoàng thượng. Chuyện này liên lụy phạm vi không nhỏ, không chỉ có là kinh thành bên ngoài những cái đó bình dân nữ tử cùng quan gia tiểu thư, thậm chí liền trong cung phi tần cùng công chúa đều dùng kia ra cửa hàng đồ vật. Hiện tại vừa nghe thứ này cư nhiên kế tiếp tác dụng phụ hiệu quả vô cùng lớn, sở hoàng giận dữ, trực tiếp liền lướt qua nha môn cùng hình bộ, đem chuyện này giao cho đại lý tự tới xử lý. Cho nên cũng liền có một Vũ Hiên từ lúc Đông Di nương nơi đó ra tới lúc sau, đã bị đại lý tự người mang đi kia một màn. Tuy rằng một Vũ Hiên bị mang đi, chính là những cái đó sử dụng cửa hàng đồ vật mà đã chịu tổn thương người lại không có được đến đáp lại. Không biết là ai cho hấp thụ ánh sáng ra tới cái này là một phủ khai cửa hàng lúc sau, những người đó sôi nổi toàn bộ vọt tới một phủ trước đại môn. Chính mình tư nhân ích lợi ở phía trước, đại gia cũng không rảnh lo đây là danh chấn thiên hạ một phủ đại môn. Các loại chửi rủa cùng ầm ĩ thanh âm vang lên, mọi người đều nào muốn một phủ chủ nhân ra tới cho bọn hắn cái giải thích. Thậm chí có tính tình không hảo tức giận giả, trực tiếp liền xách cái rổ, bên trong trứng gà cùng rau xanh, trực tiếp ném ở một phủ trước đại môn. Thủ vệ kia hai cái thị vệ bị này hùng hổ dân trung cấp dọa tới rồi, vội vàng một người ở đại môn chỗ thủ, một người chạy nhanh chạy vào phủ để về phía sau thông báo Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên. Mục Tử Thời đã sớm đã biết sẽ là như vậy cái kết quả. Đem Mặc Cẩn Dập từ đầu tưởng thượng đuổi ra đi lúc sau, Mục Tử Thời đi một chuyến Mục Chính Thiên sân, làm hắn không cần lo lắng, này sở hữu sự tình đều giao cho chính mình xử lý. Chương 835 vây công Mục Phủ. Mục Phủ người đều ra tới. Cho ta một công đạo. Chính là, bên trong người mau ra đây. Chúng ta muốn cái công đạo. Mục Phủ cổng lớn, vô số ba cánh thần sắc phẫn nộ đứng ở chỗ đó, không ngừng đối với bên trong giống giận. Phần 278. Có phía trước là mua cửa hàng sản phẩm xảy ra chuyện người, cũng có mua sản phẩm còn không có xảy ra chuyện người, càng có một ít là qua đường người bị hấp thu lại đây xem náo nhiệt. Ngắn ngủn thời gian, Mục Phủ trước cửa liền tụ tập một tảng lớn người. Mục Tử Thời ở Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt theo đuôi dưới đi ra, nguyên bản những cái đó Mục Phủ thị vệ là muốn đem Mục Tử Thời vây quanh ở bên trong, miễn cho bên ngoài những người đó thanh trà cùng trứng gà tạp đến Mục Tử Thời trên người, chính là lại bị Mục Tử Thời cấp cự tuyệt. Mục Tử Thời thân ảnh vừa xuất hiện, bên ngoài đám kia nhân vi đầu một cái trung niên nam tử giơ tay so một động tác, nguyên bản cái cỏ ồn ào đám người tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Mục Tử Thời ánh mắt nhìn về phía vị kia trung niên nam tử, trong lòng đã biết chỉ sợ cũng là hắn tổ chức nhiều như vậy người tới Mục Phủ trước cửa kêu gào. Mục đại tiểu thư, các ngươi Mục Phủ sở khai mây bay phô, kia cửa hàng bán ra đồ vật, làm chúng ta rất nhiều người mua trở về dùng lúc sau, đều tác dụng phụ cực đại. Các ngươi đường đường tướng quân phủ, cư nhiên dám buôn bán giả dược. Làm chúng ta ở đây rất nhiều người đều bị mặc kệ là thân thể khỏe mạnh vẫn là ở tài sản tổn thất. Không nghĩ tới chúng ta tín nhiệm cư nhiên được đến như vậy hồi báo. Chuyện này, các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Cái kia trung niên nam tử đối với Mục Tử Thời mở miệng. Đại gia xin nghe ta một lời. Mục Tử Thời đứng ở bậc thang, trong trẻo ánh mắt nhìn quét phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, đều không phải là chúng ta sở hy vọng. Cái kia cửa hàng tuy rằng là mượn tướng quân phủ danh nghĩa, nhưng lại là tại hạ nhị đệ Mục Vũ Hiên cùng hắn đã từng thông phòng hồng tụ hai người việc làm. Hiện giờ Mục Vũ Hiên ở vừa mới đã bị đại lý tự người mang đi, đại lý tự cũng đang ở chắc tra việc này, đại gia nếu là không được có thể đi đại lý tự bên cạnh tìm hiểu hư thật. Ha ha! Mục Tử Thời nói âm vừa rơi xuống đất, vị kia trung niên nam tử liền cười lạnh một tiếng, thần sắc hơi mang khinh thường, hiện tại đã xảy ra chuyện các ngươi đương nhiên là như thế này nói. Các ngươi cho rằng đem chuyện này đẩy ở một cái con vợ lẽ thiếu gia trên người là có thể đủ mạt bình chuyện này tội ác sao? Mục Vũ Hiên thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Hiện tại chúng ta chỉ muốn biết, chuyện này ra tới, các ngươi Mục phủ tính toán xử lý như thế nào? Chính là, chúng ta muốn cái giải thích. Ta khuê nữ mới 13 tuổi, hiện giờ còn không có xuất giá đâu, mặt đã bị hủy hoại, này bút chướng như thế nào tính? Nhà ta chủ tử cũng là, hiện giờ cùng cô ra chính trực tân hôn, cũng không thể liền như vậy túi chào thất sủng. Trung niên nam tử nói, một chút liền đem dân chúng phẫn nộ giá trị đạt tới đỉnh điểm. Mục tử thời đứng ở cao cao bậc thang dưới, mắt lạnh nhìn những cái đó thần sắc phẫn nộ ngu dân, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo lại không có mở miệng nói chuyện. Đứng ở phía dưới, dẫn đầu vị kia trung niên nam tử nhìn đến quần chúng nhóm như vậy phẫn nộ, đáy mắt xẹt qua một mặt đắc ý cùng mừng thầm. Liên tính này đã từng là mỗi người kính ngưỡng kính sợ một tướng quân phủ lại như thế nào, người đều là có tư tâm, chỉ cần đề cập đến chính mình ích lợi khi, ai còn sẽ để ý sự tình chân tướng. Vị kia trung niên nam tử cùng trong đám người mấy người bất động thanh sắc trao đổi một chút ánh mắt, đều từ lẫn nhau đáy mắt thấy được một mặt sự tình thành công sau ý mừng. Chỉ cần đem đại gia ánh mắt đều tụ tập đến một phủ buôn bán giả dược chuyện này thượng, kia chú ý tiểu thư chuyện đó nhi người cũng liền ít đi chi lại mất đi. Chương 836 giá rẻ tín nhiệm. Chậc chậc, bất quá là kiện ngoắc ngoắc tay việc nhỏ, đáng giá các ngươi như vậy phẫn nộ. Một đạo diễn ngược thanh âm đột nhiên vang lên, ở này đó phẫn nộ chất vấn trong tiếng, này nói nói chuyện thanh giống như núi cao thượng một dòng nước trong, nháy mắt giặt sạch đại gia kia nóng nảy tâm linh. Đại gia theo thanh âm này ra tiếng mà quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở một phủ đại môn mái hiên thượng, không biết khi nào, cư nhiên một cái màu đỏ sẫm bóng người ngồi ở phía trên. Người này một bộ màu đỏ sẫm trương bào, vạt áo trồ ám văn di động, mặt mang một trương bạc chất mặt nạ, chỉ lộ ra kia trương chân bóng tinh xảo cảm. Hắn ngồi ở một phủ đại môn mái hiên thượng, hiệp xúc ánh mắt nhìn phía dưới ồn ào náo động mọi người, tư thái cao ngạo, nói chuyện thời điểm ngự khí tuy không chút để ý chính là lại mang theo một tia trào phúng ý vị. Ở đây trừ bỏ Mục tử thời ở ngoài, người khác đều từ người này trên người cảm giác được một hồi lớn lao áp lực, khí thế cường thịnh, làm cho bọn họ tâm sinh dùng mình, hận không thể túi đầu quỳ trên mặt đất tới thần phục với đối phương. Vị này người đeo mặt nạ vừa xuất hiện, trung niên nam tử liền cảm giác được một cổ điểm xấu dự cảm, cố nén trong lòng kinh sợ, trung niên nói lắp đối với ngồi ở mái hiên thượng vị kia người đeo mặt nạ mở miệng hỏi, ngươi, ngươi là ai? Đây là chính chúng ta sự tình, dùng, không cần phải ngươi quản. Mục phủ chính mình buôn bán có hại vật phẩm, làm chúng ta mọi người đều bị thương tổn cùng tổn thất, nên phụ trách. Mục tử thời cũng ở nghe được thanh âm này thời điểm, quay đầu hồi nhìn một chút, quả nhiên không ra dự kiến thấy được ngồi ở mái hiên phía trên công tử Cẩn. Chậc, các ngươi mua đồ vật thời điểm, là mục phủ người buộc các ngươi mua sao? Hiện tại đồ vật đã xảy ra chuyện nhưng thật ra biết trách tội ở nhân gia trên người. Chính mình làm sự tình, liền gánh vác hậu quả dũng khí đều không có. Công tử Cẩn duỗi tay, bá một chút. Mở ra trong tay một phen cốt phiến. Công tử Cẩn ánh mắt cùng Mục tử thời ánh mắt ở giữa không trung tương ngộ. Công tử Cẩn đối với nàng câu môi cười. Mục tử thời nhớ tới đời trước chính mình thất thân sự tình, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, dẫn đầu dịch khai tầm mắt. Lúc ấy nàng thần trí không rõ, không hiểu được công tử Cẩn tình huống, nàng không nghĩ đem đời trước kia chuyện xả đến đời này tới, cho nên cũng không tính toán cùng công tử Cẩn so đo, chính là lại không đại biểu nàng còn có thể đủ tâm thái hòa bình đối mặt công tử Cẩn. Mục tử thời cùng công tử Cẩn đối diện cũng không có cũng bất luận kẻ nào phát giác, công tử Cẩn này sắc bén lại độc miệng nói rơi xuống đất lúc sau, không ít người trong lòng đều có chút hổ thẹn, chính là nhớ tới nhà mình hủy dung nữ nhi, thế tử, lại làm cho bọn họ trở nên tức giận mênh mông, đặc biệt là đại gia trước mặt còn có một cái lòng mang ý xấu trung niên nam tử. Ở châm ngòi thổi gió, Mặc Cẩn dập nói rơi xuống đất lúc sau, kia trung niên nam tử lập tức lớn tiếng nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Chúng ta cũng là xuất phát từ tín nhiệm mới đi nhà bọn họ cửa hàng mua thuốc. Chính là bọn họ lại vì kiếm lòng dạ hiểm độc tiền như vậy tới hại chúng ta, dẫm đạp chúng ta đối một phủ tín nhiệm. Tín nhiệm. Ngồi ở mái hiên thượng công tử Cẩn, tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười chê cười dường như, mở miệng hỏi, các ngươi đối một phủ tín nhiệm giá trị bao nhiêu kim tệ. Sự tình vừa ra, ở còn không có minh xác chứng cứ cho thấy đây là một phủ ai khai cửa hàng dưới, các ngươi liền tức giận tràn đầy dẫn theo lạn rau xanh cùng trứng gà tới phá cửa. Đây là các ngươi đối sở quốc đường đường đại tướng quân phủ tín nhiệm. Vậy các ngươi tín nhiệm cũng thật giá rẻ. Công tử Cẩn nói làm ở đây rất nhiều người đều mặt lộ vẻ xấu hổ, cảm giác có chút không dám ngẩng đầu. Chương 837 trung niên nhân chỗ dạ. Mục tử thời thấy thời gian không sai biệt lắm, tiến lên đưa ra một bước, đối với dưới bậc thang mọi người ôn hòa mở miệng, các ngươi yên tâm đi, việc này không nói là đại lý tự, ngay cả chúng ta Mục phủ cũng sẽ đem chuyện này cấp tra đến tra ra manh mối. Bất quá có một việc là có thể khẳng định, ta đã hỏi phủ đệ quản gia, chúng ta Mục phủ tuy rằng ở kinh thành có một ít tiểu sản nghiệp, nhưng là lại không có mây bay phô cái này cửa hàng. Tuy rằng không biết đại gia là như thế nào nhận định mây bay phô chính là chúng ta một phủ khai, bất quá ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra ra, cho đại gia một cái vừa lòng công đạo. Chỉ cần cái này cửa hàng là chúng ta một phủ người khai, kia đại gia tổn thất, chúng ta nhất định sẽ chiếu giới bồi thường, ngay cả đối đại gia thân thể sở mang đến thương tổn, chúng ta một phủ cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực thỉnh tốt nhất mục sư cùng đại phu tới cấp đại gia trị liệu. Mục tử thời ôn hòa mở miệng, so sánh với công tử Cẩn cái kia độc miệng sắc bén mặt đen, nàng cái này thiện giải nhân ý có đảm đương mặt trắng sướng đến cũng không kém. Mục tử thời lời này vừa ra, lại là bảo đảm chính mình đối chuyện này tra rõ rốt cuộc quyết tâm, lại là bảo đảm đối chuyện này phụ trách đến cùng. Làm ở đây rất nhiều người thái độ đều mềm hóa xuống dưới. Lại liên tưởng một chút vừa mới công tử Cẩn châm chọc bọn họ nói, đại gia sắc mặt đều là lúc đỏ lúc trắng, hảo không xấu hổ. Bất quá, cũng vẫn là có như vậy mấy cái lòng mang ý xấu ngạch cha, đối mục tử thời nói khịt mũi coi thường. Vừa mới cái kia đứng ở đằng trước trung niên nam tử chính là một trong số đó. Nhìn mục tử thời dối trá một phen lời nói liền đem đại gia cảm xúc cấp cảm hóa, kia trung niên nam tử đấy mắt hiện lên một mặt vội vàng, lại lần nữa nhìn về phía mục tử thời ánh mắt khi, đáy mắt mang theo một tia bất mãn cùng âm hiểm. Hắn mở miệng lớn tiếng đối với mục tử thời nói, ngươi nói được khen ngược nghe, quỷ biết ngươi quá mấy ngày lại sẽ tìm ra cái gì lý do tới lừa bịp chúng ta đại gia. Ta lừa bịp các ngươi. Mục tử thời hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn cái kia trung niên nam tử, vui tươi hớn hở nói, ta mục tướng quân phủ khi nào sẽ làm ra cái loại này lật lọng việc, muốn cho chúng ta mục phủ hủy hoại trăm năm danh dự, ngươi không xứng. Không đợi cái kia trung niên nam tử mở miệng, mục tử thời đôi mắt nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một mặt nguy hiểm chi ý, tiếp tục nói, bất quá sao, vị này đại thúc, từ vừa mới bắt đầu ta vừa ra tới ta liền chú ý tới ngươi, mặc kệ là ta nói, vẫn là ngồi ở mái hiên thượng vị này che mặt đại hiệp nói, ngươi đều là phản đối đến nhất hung cái kia, không biết ngươi đối chúng ta mục phủ loại này thù hận là nơi nào tới. Vị kia trung niên nam tử một nghẹn, không nghĩ tới mục tử thời sẽ cố tình nhằm vào hắn hỏi ra loại này lời nói. Đáy mắt một mặt trột dạ nhanh chóng hiện lên, trung niên nam tử lớn tiếng nói, đương nhiên là nhà ta nữ nhi dùng mây bay phô dược ra vấn đề, trên mặt lưỡng đạo vết sẹo đan sen, hiện giờ cũng không dám ra cửa, kia cùng nàng định ra việc hôn nhân nhân ra đều tới tìm nàng từ hôn, ngươi nói ta còn có thể cho các ngươi sắc mặt tốt sao. Mục tử thời vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào hắn, đương nhiên không có sai quá vừa mới này, nam tử đáy mắt kia một mặt trột dạ, mục tử thời trong lòng đã rõ ràng cái này nam tử chỉ sợ cũng là chịu người sai sử sấn loạn trà trộn vào tới cấp một phủ quấy rối, chính là mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nga, phải không? Vậy ngươi chạy nhanh trở về đem ngươi nữ nhi cấp mang đến đi, ta nơi này may mắn có một viên bát phẩm phục nhan đan, ngươi đem ngươi nữ nhi mang đến, ta cho ngươi nữ nhi ăn vào này cái đan dược, làm lui ngươi nữ nhi hôn sự người hối hận đi thế nào? Cũng miễn cho ngươi đối chúng ta một phủ lớn như vậy oán hận. Chương 838 rau xanh cùng trứng gà. Này, như thế không cần. Trung niên nam tử nhịn đau bỏ những thứ yêu thích cự tuyệt mục tử thời đan dược. Bát phẩm phục nhan đan, liền tính hắn cầm đi bán chỉ sợ cũng là một bút không nhỏ tài phú đi. Chính là hắn đều còn vì thành thân đâu, từ đâu ra nữ nhi. Lần này tiến đến mục phủ trước cửa tụ tập nhiều người như vậy nháo sự, bất quá cũng chính là nghe xong chủ tử phân phó, đem mục phủ buôn bán giả dược sự tình khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng, truyền đến càng liệt càng tốt mà thôi. Không cần. Mục tử thời thần sắc kinh ngạc, tựa hồ là nghĩ tới cái gì dường như, có chút khinh thường nói, ngươi sẽ không căn bản là không có cái kia dùng dược trên mặt hủy dung nữ nhi đi. Bằng không tốt như vậy cơ hội, tốt như vậy đang ăn dược, có thể làm ngươi nữ nhi một lần nữa đạt được hoàn hảo dung mạo bồi thường, ngươi như thế nào từ bỏ. Vừa mới không phải còn vẻ mặt phẫn nộ sợ ta lật lọng sao. Mục tử thời một phen lời nói, làm kia trung niên nam tử cơ hồ không có chút nào phản bác ngơi. Hảo à. Ta liền nói người này như thế nào lòng tốt như vậy, đem chúng ta mọi người đều tụ tập ở một phủ cửa tới, nguyên lai là chính hắn muốn náo sự. Chính là, ta liền nói đâu. Ta nguyên bản kỳ thật liền không có như vậy phẫn nộ, chính là nghe xong hắn nói, mới không biết như thế nào để ra một rổ trứng gà lại đây phá cửa. Hoác hoác, ta cũng là giống nhau, cũng là hắn chủ động cùng ta nói chuyện, tới đánh với ta tiếp đón. Đại gia đem ánh mắt đều đặt ở cái kia trung niên nam tử trên người. Ở trải qua mấy cái khôn khéo người nghĩ lại một chút chuyện này không thích hợp mở miệng lúc sau, đại gia mới phát hiện nguyên lai rất nhiều người đều là cái này trung niên nam tử chủ động tiến lên làm, sau đó đại gia mới chậm rãi tụ tập đến một phủ trước cửa, đối một phủ làm ra như vậy không có đạo lý sự tình tới. Trong phút chốc, bị người lừa gạt cùng lợi dụng phẫn nộ tràn ngập ở mỗi người trong lòng, đại gia mở miệng đối với kia trung niên nam tử tiến hành các loại chửi rủa, còn có người đem trong rổ không có ném xong trứng gà cùng rau xanh. Toàn bộ đều hướng tới kia trung niên nam tử ném đi. Phần 279. Này trung niên nam tử không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành cái dạng này, mở miệng tưởng giải thích chính là lại không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể đủ ở này đó người vứt rau xanh cùng trứng gà chung chật vật chạy mất. Trong đám người, có mấy người ở kia trung niên nam tử chật vật chạy trốn đi rồi lúc sau, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Kia trung niên nam tử đi rồi lúc sau, mọi người xem Mục Tử Thời coi giống nhiều vài phần ấy náy cùng xấu hổ, nhưng không ai có cái này dũng khí trước mở miệng. Hảo, thời điểm không còn sớm, đại gia trước tan đi, chờ chuyện này điều tra ra lúc sau, ta nhất định trước tiên ở kinh thành các địa phương phát thiếp thông chi. Mục Tử Thời vây vây tay, ý bảo đại gia mau chóng tan đi. Lúc này, Mục Tử Thời nói một mở miệng, những người đó có lẽ là ngượng ngùng, vài cái liền lập tức giải tán. Mục Tử Thời ngẩng đầu nhìn, phát hiện nguyên bản ngồi ở mái hiên thượng công tử Cẩn không biết khi nào cư nhiên đã rời đi, nàng thu hồi ánh mắt, xoay người đi trở về Mục phủ. Chờ đến Mục Tử Thời trở về chính mình gác mái lúc sau, Thanh Trúc tiến vào bẩm báo, đối nàng nói bên ngoài có không ít bá tánh từ chính mình trong nhà cầm cái chổi, tới dọn dẹp Mục phủ trước cửa những cái đó rất rưởi, còn có người trực tiếp dùng thủy hệ ma pháp đem Mục phủ đại môn xúc rửa đến sạch sẽ. Mục Tử Thời biết đây là những cái đó các bá tánh trong lòng băn khoăn, cho nên mới tới làm chút sự tình, gật gật đầu, làm Thanh Trúc theo bọn họ đi lộ. Mà Mục Tử Thời cũng từ ám bảy nơi đó đã biết, nguyên bản vừa mới cái kia trung niên nam tử là Đoạn phủ phái tới, mục đích chính là muốn đem chuyện này cấp náo đại, sau đó che lấp một chút Đoạn Nhu Nhi gần nhất gièm pha. Chương 839 Đông Di Nương Quỷ Kế 1. Mục Tử Thời không nghĩ tới, nàng còn không có tới kịp âm thầm trả thù một chút, lần trước Đoạn Nhu Nhi bôi nhọ nàng trong bụng hài tử là Mục Tử Tịch kia chuyện. Nay Đoạn phủ cư nhiên không sợ chết lại tìm tới môn tới, hơn nữa vẫn là muốn lợi dụng Mục Vũ Hiên chuyện này tới vì Đoạn Nhu Nhi che lấp nàng gièm pha. Mục Tử Thời nghe xong ám bảy hội báo lúc sau, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Viên nhỏ ngồi ở một bên gặm trong tay điểm tâm, một bên đối với Mục Tử Thời nói, đối với loại này cặn bã, ngươi liền không nên nhẫn, chờ hôm nay buổi tối nửa đêm, ta thế ngươi giết người phóng hỏa đi. Chi chi. Ghé vào mâm gặm điểm tâm tiểu đoàn tử nghe hiểu viên nhỏ nói, cũng há mồm kêu một tiếng, tựa hồ là ở ứng hỏa viên nhỏ nói. Giết người phóng hỏa vậy không cần, bất quá đêm thăm Đoạn phủ nhưng thật ra có thể. Mục Tử Thời cười cười, đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, liền tính viên nhỏ không nói, kỳ thật nàng cũng chuẩn bị hôm nay buổi tối kêu đám ám vệ đi Đoạn phủ đại làm một hồi. Viên nhỏ thấy Mục Tử Thời đều có tính toán, nếu máu, đối với trong tay điểm tâm cho hả giận dường như ngao ô cắn một mồm to. Nói Đông Di Nương bên này, Mục Vũ Hiên đột nhiên bị đại lý tự người mang đi lúc sau, kia nguyên bản đi theo Mục Vũ Hiên phía sau tùy tùng lập tức liền chạy tới Đông Di Nương sân, đem chuyện này bẩm báo cho Đông Di Nương. Đông Di Nương tuy rằng lo lắng Mục Vũ Hiên, chính là lại không có tự loạn đầu trận tuyến, mà là làm Ngô Ma Ma đi tìm hiểu một chút là sao hồi sự. Chỉ có đã biết sự tình nguyên nhân, nàng mới có khả năng nghĩ ra biện pháp đem Mục Vũ Hiên cấp cứu ra. Nay phủ đệ hạ nhân tuy rằng bị Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành cấp thay máu một lần, chính là vẫn là có như vậy mấy cái Đông Di Nương người xen kẽ trong đó, ở Ngô Ma Ma truy vấn hạ, vài cái liền từ những người này trong miệng đã biết chuyện này ngọn nguồn. Ai nha, Đông Di Nương, không hảo không hảo. Tuy là luôn luôn chấn định như vậy Ngô Ma Ma, cái này đều không tránh được tâm thần hoảng loạn. Làm sao vậy đây là? Làm ngươi hỏi thăm sự tình hỏi thăm ra tới sao? Đông Di Nương bình lui hạ nhân lúc sau, đem Ngô Ma Ma lôi kéo đến một bên, hơi mang sốt ruột hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Di Nương, lão nô đã hỏi thăm ra tới. Ngô Ma Ma thở hổn hển một hơi, đối với Đông Di Nương nói, chúng ta nhị thiếu gia đây là chúng đại tiểu thư quỷ kế a. Cái gì? Đông Di Nương híp híp mắt, buông ra Ngô Ma Ma, chính mình ngồi xuống một bên, thần sắc đã bình tĩnh xuống dưới, Ma Ma ngươi thả mau nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là cái dạng này Di Nương, khoảng thời gian trước nhị thiếu gia không phải vì cái cửa hàng cùng ngài trí khí sao? Kỳ thật à, lão nô vừa mới tìm hiểu đến, nhị thiếu gia bị đại lý tự người mang đi chính là bởi vì chuyện này. Cái kia cửa hàng bán ra chính là các loại bảo dưỡng phẩm tốt đẹp dung phẩm, mà hiện giờ, rất nhiều dùng nhị thiếu gia cửa hàng đồ vật người gặp chuyện không may. Hơn nữa trong đó còn liên lụy tới rất nhiều quan gia tiểu thư, công chúa cùng hậu cung phi tần. Chuyện này hiện tại nháo thật sự đại, cho nên hoàng thượng mới đưa chuyện này trực tiếp giao cho đại lý tự xử lý. Nô Ma Ma vẻ mặt hãi hùng khiếp vía. Đại lý tự, kia chính là so hình bộ càng chỉ sợ địa phương, quả thực chính là người sống loại địa ngục. Kia Ma Ma ngươi phía trước nói là Mục Tử Thời cái kia tiện nha đầu thiết kế, này lại là sao lại thế này? Đông Di Nương mở miệng hỏi. Chẳng sợ giờ phút này nàng lòng nóng như lửa đốt, lại cũng dùng sức kiềm chế tâm tình của mình nghe Ngô Ma Ma tiếp tục nói. Chương 840 Đông Di Nương Quỷ Kế 2. Kỳ thật cái kia cửa hàng A, nguyên bản chính là Mục Tử Thời muốn đi thu mua. chỉ là nàng không biết như thế nào, cư nhiên đem chuyện này giao cho lúc ấy đã trở thành nhị thiếu gia thông phòng Hồng Tụ, mà nhị thiếu gia trong lúc lơ đãng phát hiện cửa hàng này phô, cùng với nhà này cửa hàng lợi nhuận, cho nên chính là cùng Mục Tử Thời giang thượng, kêu Hồng Tụ kéo Mục Tử Thời, chính mình trước một bước đem cái kia cửa hàng cấp mua tới. Nô ma ma một hơi đem vừa mới nàng từ kia ra phó hỏi ra tin tức, toàn bộ cấp nói ra. Chuyện này, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Nếu là Mục Vũ Hiên lúc ấy hơi chút cẩn thận ngẫm lại nói, kia khẳng định sẽ ý thức đến đây là cái bẫy dập. Rốt cuộc, nếu thật là cái thanh thanh bạch bạch cửa hàng, kia Mục Tử Thời hà tất phải vì Hồng Tụ cái này lại nhiều lần phản bội nàng người tới trả giá lớn như vậy đại giới đâu, này người sáng suốt vừa thấy liền có kỳ quặc. Chỉ là, lúc ấy Mục Vũ Hiên chính mình trực tiếp đã bị ngày này kiếm thiên kim lợi duệ cấp mê hoặc tâm thần. Mà nay, Đông Di Nương từ Ngô Ma Ma trong miệng vừa nghe, sẽ biết này trong đó không thích hợp. Đông Di Nương thần sắc trầm xuống, đáy mắt một mạt âm ngoan chi sắc xẹt qua, nhỏ giọng nổi giận mắng, cái này tiểu tiện nhân. Ta nhất định phải nàng đẹp. Di Nương, vì nay mấu chốt hết sức, là như thế nào cứu ra nhị thiếu gia? Ngô Ma Ma kéo lại Đông Di Nương. Đông Di Nương đương nhiên biết hiện giờ hết sức quan trọng nhất chính là Mục Vũ Hiên an nguy, chỉ là đại lý tự trừ bỏ hoàng đế mệnh lệnh ở ngoài, những người khác giống nhau không để ý tới. Liên tính là nàng phía sau người nọ, đối thượng này đại lý tự, chỉ sợ cũng không có chút nào có thể cứu ra Mục Vũ Hiên nắm chắc. Đông Di Nương nhíu mày trầm tư, Mục Vũ Hiên đã đi vào, nếu là không rửa sạch trên người hắn hiểm nghi, kia khẳng định là ra không được. Mà cái này cửa hàng hiện giờ lại thật là làm những cái đó mua đồ vật người đã chịu tổn thương. Hơn nữa Mục Vũ Hiên cũng là cái này cửa hàng danh nghĩa thiếu đông ra, nếu là không hoàn toàn lấy ra cái chứng cứ hoặc là chứng nhân có thể chứng minh Mục Vũ Hiên trong sạch, kia muốn làm Mục Vũ Hiên từ đại lý tự ra tới, quả thực là thiên phương dạ đàm. Đông nhiên, Đông Di Nương tựa hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt một mặt ánh sáng xẹt qua. Đúng vậy, nàng trong tay có cái kia đồ vật, nếu là Mục Tử Thời biết cái kia đồ vật ở nàng trong tay nói, nhất định sẽ đối nàng thỏa hiệp. Mama, đi ta tư khố, đem cái kia hộp gỗ lấy ra tới. Đông Di Nương sửa chính mình vào áo, đối với Ngô Ma Ma phân phó nói. Hộp gỗ? Cái gì hộp gỗ? Ngô Ma Ma sửng sốt, có chút mở mịt nhìn Đông Di Nương, chính là ở nhìn đến Đông Di Nương kia lời thề son sắt thần sắc khi, trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Ngô Ma Ma nguyên bản trầm ngưng trên mặt lộ ra một mặt ý cười, đối với Đông Di Nương hành lễ, nói, Di Nương xin yên tâm, lão nô này liền đi đem kia hộp gỗ cấp lấy tới. Ân, đi thôi. Đông Di Nương đối với nàng gật gật đầu. Thần sắc không chỉ có không có ban đầu muốn cứu vớt Mục Vũ Hiên vội vàng, còn mang theo một tia nỏ định cùng thong dong. Đông Di Nương tư khố liền tại đây trong viện, Nô Ma Ma trong tay có kia tư khố chìa khóa, chỉ chốc lát sau liền ở kia tư khố đem Đông Di Nương muốn đổ vật cấp lấy ra tới. Đông Di Nương đem kia hộp mở ra, nhìn bên trong đổ vật liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một mặt vừa lòng chi sắc. Đi thôi, chúng ta đi xem Mục Tử Thời cái kia tiện nhân. Đông Di Nương đem hộp gỗ cái hảo. Đứng dậy mang theo Ngô Ma Ma cùng sân ngoại mấy cái nha hoàn hướng tới Mục Tử Thời gác mái đi tới. Mặc kệ là Đông Di Nương vẫn là Ngô Ma Ma, hai người trong lòng đều tin tưởng, nếu Mục Tử Thời biết thứ này ở nàng trong tay, đừng nói cứu Mục Vũ Hiên, liền tính muốn nàng mệnh chỉ sợ đều không phải chuyện này. Chương 841 Đông Di Nương quỷ kế 3. Đông Di Nương tin tưởng tràn đầy mang theo Ngô Ma Ma đám người đi tới Mục Tử Thời gác mái. Mục Tử Thời chính ngốc tại trong thư phòng đọc sách. Mà viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử hai cái tiểu gia hỏa ở trong đại sảnh uống trà ăn điểm tâm, buôn buôn ghé vào một bên ăn thơm ngào ngạt vịt nướng. Viên nhỏ nguyên bản động tác dừng lại, cánh mũi phẩy phẩy, hắn đối với Thanh Trúc nói, có phải hay không cái kia Đông Di Nương lại đây. Từ bên ngoài tiến vào Thanh Trúc đáy mắt một mặt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó cười gật gật đầu, đúng vậy đâu, Đông Di Nương mang theo nàng nô buộc tới gặp đại tiểu thư, nói là có chuyện muốn cùng đại tiểu thư thương lượng. Nga. Viên nhỏ thấp thanh âm một tiếng. Nhăn nhăn mày, đem tiểu đoàn tử nhắc lên đặt ở chính mình trên vai, thuận tay cầm mâm điểm tâm đi ra ngoài. Kia buôn buôn nhìn viên nhỏ động tác, một ngụm đem chính mình trước mắt vịt nướng ăn luôn, liếm liếm miệng, cũng đi theo viên nhỏ mặt sau. Đông Di Nương là biết viên nhỏ tồn tại, ở lần trước săn thú sẽ lúc sau, viên nhỏ danh hào có thể nói là vang vọng vài quốc gia. Tuổi còn trẻ liền có được một con linh thú, nay quả thực là từ sở không có kỳ tích, nói hắn là thiên tài cũng không quá. Không chỉ có là bên ngoài những người đó. Ngay cả Đông Di Nương cũng tưởng mượn sức viên nhỏ, chỉ là nàng thử vài lần, đều không có được đến viên nhỏ sắc mặt tốt, cho nên cũng liền không ở thấu lên rồi. Hiện giờ nhìn viên nhỏ từ bên trong đi ra, đứng ở gác mái trước cửa Đông Di Nương sườn khai thân thể, lui qua một bên. Chỉ là lại không nghĩ, viên nhỏ chỉ là ghét bỏ dường như nhìn nàng nơi này liếc mắt một cái, nhấc chân ngồi trên buôn buôn trên lưng, buôn buôn tứ chi nhảy, nhẹ nhàng linh hoạt từ tường cao thượng nhảy đi ra ngoài. Đông Di Nương sắc mặt tức khắc âm trầm như đáy nổi. Bên này, Mục Tử Thời ở Từ Thanh Trúc trong miệng nghe được Đông Di Nương tới chơi lúc sau, buông trong tay chưa xem xong thư, làm Thanh Trúc đem người đưa tới phòng khách đi lên. Mục Tử Thời cố ý lạc hậu một chút mới ra tới, chờ nàng ra tới thời điểm, Đông Di Nương đã ngồi ở trên ghế, bên cạnh bàn nhỏ thượng còn bày Quan Nguyệt vừa mới từ trong phòng bếp lấy tới nước trà cùng điểm tâm. Gặp qua đại tiểu thư, Đông Di Nương nhìn đến Mục Tử Thời thân ảnh, từ vị trí thượng đứng dậy đối với nàng hành lễ. Có Đông Di Nương động tác, những cái đó Đông Di Nương phía sau mang đến nha hoàn các ma ma đều là đối với Mục Tử Thời không lưng hành lễ, nô tỳ gặp qua đại tiểu thư. Đều đứng lên đi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, không biết Đông Di Nương giờ phút này tiến đến, cái gọi là chuyện gì. Mục Tử Thời đi đến chủ vị ngồi hạ, ánh mắt nhìn phía dưới Đông Di Nương, ánh mắt trong trẻo sáng trong. Đông Di Nương có lẽ là không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Mục Tử Thời cư nhiên trở nên như vậy trực tiếp, thoáng sừng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, diễm lệ dung mạo thượng giống như cười, nàng đối với Mục Tử Thời đáp, đại tiểu thư nói nơi nào lời nói, hiện giờ phủ đệ lớn nhỏ sự tình đều là đại tiểu thư ở quản, ta thấy đại tiểu thư cả ngày bận rộn, chính mình lại không thể giúp gấp cái gì, cho nên mới ngượng ngùng tiến đến quấy rầy đại tiểu thư. Mà ta lần này tiến đến, nhưng thật ra thực sự có cái đồ vật tưởng cấp đại tiểu thư nhìn xem. Nga. Mục Tử Thời có chút kinh ngạc nhướng mày, Mục Vũ Hiên đều bị trảo tiến đại lý tự, này Đông Di Nương lại một chút không đề cập tới Mục Vũ Hiên sự tình, ngược lại là vẻ mặt bình yên lấy đồ vật tới cấp chính mình xem, đây là ý gì? Phần 280. Bất quá, mặc kệ Đông Di Nương là có ý tứ gì, nàng đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được rồi. Không biết là thứ gì? Làm phiền Di Nương tự mình cấp đưa lại đây. Chương 842 Đông Di Nương quỷ kế 4. Này Đông Di Nương trên mặt một mặt trần chờ chi sắc sẽ qua, nàng cũng không có đem kia đồ vật cấp lấy ra tới, mà là đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, thứ này có quan hệ với phu nhân sinh thời, ta xem này đó hạ nhân, vẫn là bình lui tương đối hảo. Mục Tử Thời nghe Đông Di Nương nói cư nhiên còn liên lụy đến chính mình mẫu thân, đáy mắt một mặt lạnh lẽo sẽ qua, trên mặt lại không hiện chút nào, phối hợp Đông Di Nương, mở miệng đem trong phòng hạ nhân toàn bộ cấp bình lui đi ra ngoài, ngay cả Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt cũng bị nàng phân phát đi ra ngoài, ở bên ngoài hầu. Mà Đông Di Nương cũng đem nàng những cái đó cùng nhau theo vào tới hạ nhân phân phát đi ra ngoài, ngay cả Ngô Ma Ma cũng đi ra ngoài. Bất quá Ngô Ma Ma ở đi ra ngoài phía trước, đem trong tay cái kia vẫn luôn phủng hộp gỗ giao cho Đông Di Nương trong tay. Cửa phòng nhắm chặt, trong phòng chỉ còn lại có Mục Tử Thời cùng Đông Di Nương hai người. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Mục Tử Thời ánh mắt dừng ở Đông Di Nương trong tay cái kia hộp gỗ thượng, trong lòng không ngừng ở suy đoán Đông Di Nương phải cho nàng xem chính là thứ gì, đồng thời Mục Tử Thời cũng ở trong đầu đem đời trước sự tình cấp suy nghĩ một lần, lại vẫn cứ không có chút nào manh mối. Liên ở hai người đều trầm mặc đương khẩu, bên kia, Kim Bích Huy Hoàng, chế tạo đến ngăn nắp diễm lệ thất hoàng tử phủ đệ, Mặc Cẩn Dập đang nghe Hắc Y Liễu nhân hội báo lúc sau, trực tiếp liền từ trên châu ngồi đứng lên. Kia Trương Tuấn Mỹ như vậy gương mặt giờ phút này là lạnh băng một mảnh, hắn nhìn phía dưới nửa quỳ trên mặt đất Hắc Y Liễu nhân, nói chuyện thanh âm lạnh đến giống như là vào đông rơi xuống trên mặt đất băng cha tử, ngươi nói, chính là thật sự. Thiên chân vạn sắc, chủ tử phái những cái đó đi theo Đông Di Nương bên người người tận mắt nhìn thấy đến. Đông Di Nương giờ phút này chỉ sợ đã mang theo đồ vật, đi vào một đại tiểu thư gác mái. Kia quỳ trên mặt đất Hắc Y Liễu nhân đỉnh miêu tả Cẩn Dập kia khí lạnh, ngự khí chém đinh chặt sắt. Liên tại đây Hắc Y Liễu nhân giọng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn chỉ cảm thấy đến trước mắt một trận gió cực nhanh thổi qua, thật lâu sau lúc sau, không chiếm được Mặc Cẩn Dập hồi phục hắn ngẩng đầu vừa thấy, nguyên bản ngồi ở phía trên vị trí thượng Mặc Cẩn Dập đã sớm không thấy bóng dáng. Mục Tử Thời cũng không biết có một người đang ở lòng nóng như lửa đốt tới rồi nàng nơi này, nàng chỉ là nhìn phía dưới ngồi xuống Đông Di Nương không có chút nào động tác cùng lời nói lúc sau, uống ngụm trà, chủ động mở miệng, ngữ khí mang theo một tia lãnh đạm, Đông Di Nương. Này trong phòng đã không có người, ngươi phải cho ta xem đồ vật, cũng có thể lấy ra tới. Đại tiểu thư nói chính là, ta đây liền đem đồ vật lấy ra tới. Ngồi ở phía dưới Đông Di Nương, tựa hồ chính là ở cố ý chờ đợi Mục Tử Thời những lời này dường như, cơ hồ là ở Mục Tử Thời giọng nói rơi xuống đất đồng thời, nàng liền cấp khó dằn nổi tiếp khẩu, đồng thời từ chính mình vị trí thượng đứng lên, tiến lên đi rồi vài bước, đến gần rồi Mục Tử Thời một ít. Nhìn ngồi ở phía trên Mục Tử Thời trên mặt kia bình đạm thần sắc, Đông Di Nương trên mặt nở rộ ra một mạt âm chắc chắc ý cười, chỉ là không biết đợi lát nữa chính mình đem thứ này lấy ra tới lúc sau, Mục Tử Thời còn có thể không vẫn duy trì như vậy sự không liên quan mình biểu tình đâu. Kia thật đúng là chờ mong a. Đông Di Nương ở trong lòng như vậy nghĩ, trong tay động tác lại là một chút cũng không chậm, nàng đứng ở Mục Tử Thời vừa nhấc mắt liền có thể nhìn đến địa phương, giơ tay mở ra cái kia hộp gỗ cái nắp. Nơi đó mặt, bị phong trần nhiều năm đồ vật, liền như vậy không hề dự triệu xuất hiện ở hai người trước mặt. Chương 843 biết bản mạng thực vật sao? Một người đi vào trên thế giới này, sớm hay muộn sẽ muốn chết đi, trừ phi người nọ tu vi cao thâm bước vào tiên đồ, cuối cùng ai quá thiên kiếp trở thành thần tiên. Theo đạo lý nói, một người đã chết lúc sau, kia nàng cũng chính là biến mất trên thế giới này. Chính là, ở Đông Nam Đại Lục, trừ bỏ tiểu hài tử cùng ngốc tử, mọi người đều biết, đương một cái tu vi nhân sĩ đã chết lúc sau, kia nhất định sẽ lưu lại một thứ chứng minh nàng đã từng đi vào thế giới này quá. Thứ này cũng không phải người chết sinh thời sở chuẩn bị tốt, mà là đương một người đã chết lúc sau, kia đồ vật liền chính mình liền sẽ xuất hiện. Nếu là một cái một hệ ma pháp sư đã chết lúc sau, kia nàng lưu lại đồ vật nhất định là một gốc cây thực vật. Nếu là một cái hỏa hệ ma pháp sư đã chết lúc sau, kia nàng lưu lại đồ vật nhất định là một ít nhan sắc rực rỡ tinh thạch hoặc là mặt khác một ít nhan sắc rực rỡ đồ vật. Nếu là một cái băng hệ ma pháp sư đã chết lúc sau, kia nàng lưu lại đồ vật nhất định là một ít màu lam tinh thạch hoặc là mặt khác một ít nhan sắc băng lam đồ vật. Nếu là một cái cung tiễn sư đã chết lúc sau, kia nàng lưu lại còn lại là hắn trong thân thể đấu khí hóa thành một bộ phận thể rắn hình dạng, rất lớn trình độ đều là một phen cung hoặc là một mũi tên. Có lẽ là lưu lại đồ vật cùng đại gia sinh thời tu luyện ma pháp đấu khí có quan hệ, cho nên mọi người đều xưng này đó lưu lại đồ vật vì bản mạng thực vật. Mà Đông Di nương trong tay cái kia hộp gỗ vừa mở ra, xuất hiện ở hai người trước mặt, là một cái nhan sắc đỏ tươi hình thoi tinh thể, hình dạng đại khái có một người lớn bằng bàn tay, nhìn kỹ nói, còn có thể đủ nhìn đến kia tinh thể nội lại một gốc cây nho nhỏ, không biết tên thực vật xanh. Mục Tử Thời chớp chớp mắt, ở nhìn thấy kia cái tinh thể thời điểm, một cổ cường đại quen thuộc cảm nháy mắt truyền khắp nàng toàn thân thậm chí trong óc, một cổ thân cận chi ý hoàn toàn mà sinh, làm nàng cầm lòng không đậu tiến lên vài bước, muốn đi đem kia cái tinh thể thu vào trong lòng ngực. Bất quá loại trạng thái này cũng chỉ là duy trì vài giây thời gian, Mục Tử Thời liền tránh thoát ra tới. Nàng chớp chớp mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, Mục Tử Thời không ở xem kia hộp tinh thể, mà là đem ánh mắt đặt ở Đông Di Nương trên người, giữa mày một mảnh lạnh băng, nàng đối với Đông Di Nương hỏi, Đông Di Nương, này hộp là thứ gì? Thế nhưng, không có làm cái gì, liền suýt nữa muốn đem nàng mê hoặc. Ha ha, đại tiểu thư không phải cảm nhận được sao? Đông Di Nương đem hộp gỗ cái nắp đắp lên, cản trở Mục Tử Thời cùng kia cái tinh thể đối diện. Vừa mới nàng mở ra hộp gỗ cái nắp lúc sau, liền vẫn luôn ở cẩn thận quan sát đến Mục Tử Thời thần sắc, đương nhìn đến Mục Tử Thời kia ngây thơ thần sắc cùng động tác lúc sau, Đông Di Nương đắc ý cười. Tuy rằng Mục Tử Thời vừa mới phản ứng chỉ có ngắn ngủn vài giây, chính là lại che lấp không được Mục Tử Thời bị thứ này kiềm chế sự thật. Đông Di Nương, ngươi trong tay, rốt cuộc là cái gì? Mục Tử Thời lại lần nữa ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Kia rõ ràng chính là cái bề ngoài đơn giản tinh khối, tuy rằng nhan sắc tươi đẹp như hỏa, chính là nàng lại không thể hiểu được đối kia tinh khối sinh ra một cổ cường đại quen thuộc cảm cùng thân cận cảm. Biết bản mạng thực vật sao? Đông Di Nương đối với Mục Tử Thời cơ cơ trong tay hộp, vẻ mặt đắc ý, huyết thống thượng ràng buộc, là cả đời đều thoát khỏi không xong đi. Mục Tử Thời nghe Đông Di Nương nói, nhìn nàng kia đắc ý rào rạt thần sắc, trong lòng một ý niệm ẩn ẩn sinh ra. Mà Đông Di Nương, lại như là minh bạch Mục Tử Thời tâm tư dường như, mở miệng tiếp tục nói. Chương 844 không trúng kế. Mà Đông Di Nương, lại như là minh bạch Mục Tử Thời tâm tư dường như, mở miệng tiếp tục nói, ngươi tưởng không sai, đây là mẫu thân ngươi Nguyệt Vân đã chết lúc sau lưu lại bản mạng thực vật. Trong lòng suy đoán được đến nghiệm chứng, Mục Tử Thời trong lòng chấn động, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đông Di Nương. Trong trẻo trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ, từ trước đến nay bình đạm thần sắc cư nhiên lộ ra một mạt hiếm thấy vội vàng. Đông Di Nương, cái này như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Mục Tử Thời mở miệng hỏi, chính là ở kia Đông Di Nương nhìn không tới trong một góc, Mục Tử Thời đã đem nàng đã sớm đã chuẩn bị tốt ốc biển đem ra, rót vào thượng linh lực. Mẫu thân ngươi chết thời điểm, bên cạnh chính là chỉ có ta một người, không ở ta trong tay, chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ ở phụ thân ngươi trong tay sao? Đông Di Nương vẻ mặt hiện ra một tia đắc ý cùng ngạo nghễ, luận nhiều năm như vậy ở một phủ, nàng cảm thấy chính mình trải qua nhất thư thái một việc, chỉ sợ cũng là đem Nguyệt Vân cấp độc sát đi. Không có khả năng. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, mẫu thân tuy rằng đã chết, chính là thân thể của nàng nhưng vẫn đều bị băng quan bảo tồn đến hảo hảo, này bản mạng thực vật như thế nào xuất hiện. Mục Tử Thời vấn đề này quá cố chấp, liền tính là Đông Di Nương cũng không nói lên được, nàng há miệng thở dốc. Nhấc tay đổ vật đối với Mục Tử Thời ý bảo một chút, như thế nào không có khả năng. Ai nói bản mạng thực vật nhất định phải thân thể giảm dần khi mới có thể xuất hiện. Đại tiểu thư vừa mới không phải cũng là từ này bản mạng thực vật chung cảm giác được kia quen thuộc thân thiết rung động sao. Mục Tử Thời nghe được Đông Di Nương lời này lúc sau, không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là ánh mắt chạm chạm nhìn Đông Di Nương, mang theo một loại cao cao tại thượng xem kỹ. Giờ khắc này, Đông Di Nương cảm giác được rõ ràng Mục Tử Thời mang cho nàng chấn uy lực, giống như là người nọ xuất hiện ở nàng trước mặt giống nhau. Đông Di Nương định định tâm thần, không tự chủ được nắm chặt trong tay hộp gỗ. Thẳng đến thật lâu sau lúc sau, Mục Tử Thời mới tựa hồ là thỏa hiệp dường như, mở miệng đối với Đông Di Nương hỏi, ngươi hiện tại lấy nó ra tới, là muốn làm cái gì? Đương nhiên là vì ta kia khuyển tử sự tình. Đông Di Nương trong lòng vui vẻ, rốt cuộc đem nàng đi vào nơi này mục đích cấp nói ra, đại tiểu thư, hôm nay buổi sáng nhị thiếu gia bị đại lý tự người mang đi sự tình, tin tưởng đại tiểu thư sẽ không không biết. Đại lý tự kia hoàn toàn toàn chính là cái ăn người địa phương. Hiên nhi kia không quá cường tráng thân thể như thế nào có thể chịu được bên trong người nghiêm hình tra tấn, còn thỉnh đại tiểu thư hỗ trợ nói nói tình. Rốt cuộc kia buôn bán giả dược chuyện này chân tướng như thế nào, tin tưởng đại tiểu thư trong lòng so tất cả mọi người muốn rõ ràng. Đại lý tự đó có phải hay không ăn người địa phương, ta chưa tiến vào quá nhiên không biết. Bất quá ta lại là hiểu được đại lý tự nghiêm khắc ở sở quốc là có tiếng, hơn nữa đại lý tự chỉ nghe theo hoàng thượng phân phó, ta có tài đức gì cư nhiên có thể đem nhị đệ cứu ra. Di Nương thật là quá đề cao ta. Mục Tử Thời ánh mắt tối sầm lại, không nghĩ tới Đông Di Nương cư nhiên là muốn dùng nàng mẫu thân bản mạng thực vật tới uy hiếp nàng, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiện chút nào. Nếu không phải Mục Tử Thời biết chính mình mẫu thân không chết, chỉ sợ nàng lúc này thật đúng là sẽ bởi vì Đông Di Nương trong tay cái kia đổ vật mà thỏa hiệp. Chỉ là hiện giờ, nàng không chỉ có đã biết chính mình mẫu thân không chết, hơn nữa nàng trong tay cũng có kiểm chế Đông Di Nương đổ vật. Ngươi dám cự tuyệt ta? Ngươi sẽ không sợ ta đem thứ này làm hỏng. Đông Di Nương đôi mắt nhíu lại, hơi mang âm ngon nói. Mục Tử Thời này phản ứng, căn bản là ra ngoài Đông Di Nương dự kiến. Xem Mục Tử Thời đối nàng mẫu thân Nguyệt Vân Phu nhân kính yêu cùng tôn kính, như thế nào sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Chương 845 có gì giáp tâm. Đông Di Nương trong lòng sai hách càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả thần sắc đều biến thành vẻ mặt không thể tin tưởng. Bất quá so với Đông Di Nương sai hách, Mục Tử Thời thần sắc liền nhẹ nhàng nhiều. Mục Tử Thời từ nạp giới lấy ra một vật, đối với Đông Di Nương mở ra tay, Đông Di Nương, hiện tại, nên đến phiên ta cho ngươi xem một thứ. Thứ gì? Đông Di Nương nhìn Mục Tử Thời trong tay cái kia nhan sắc tỏa sáng ốc biển, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt điểm xấu dự cảm. Mục Tử Thời câu môi cười, không nói gì, chỉ là vận dụng linh lực, đem trên người một kia linh lực rót vào tới rồi trong tay cái kia ốc biển thượng. Phong trần nhiều năm chân tướng bị mở ra, kia ký lục ở ốc biển nhiều năm thanh âm, từ ốc biển phát ra rồi. Đông Di Nương, hiện giờ phu nhân thân thể là càng ngày càng không hảo, chúng ta có phải hay không, nên dừng tay. Cầm đầu cái này nói chuyện thanh âm, hơi mang chần chờ, là nhiều năm trước làm bạn ở Nguyệt Vân bên cạnh người, thâm chịu Nguyệt Vân tín nhiệm Trương Ma Ma thanh âm. Thân thể không tốt. Trương Ma Ma, ngươi có phải hay không quá ngây thơ chút? Có gặp qua ăn độc dược nhân thân thể khỏe mạnh sao? Ta lúc trước, nhưng chính là muốn hiệu quả như vậy. Phần 281. Đông Di Nương thanh âm. Mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường cùng nhẹ chào. Dù cho đây là nhiều năm trước nàng cùng Trương Ma Ma đối thoại, thanh âm lược có khác biệt, chính là vẫn là có thể nghe được ra đây là Đông Di Nương thanh âm. Chính là, ở như vậy ăn xong đi, phu nhân thân thể nhất định sẽ thừa nhận không được, giả lấy thời gian tất nhiên sẽ buông tay nhân gian. Vậy ngươi cũng giải thoát rồi không phải sao? Ngươi cũng không nên đã quên, ta trong tay, chính là còn có vài thứ kia, ngươi nói nếu là làm Nguyệt Vân thấy được. Y đi theo nàng kia đấy mắt không chấp nhận được một kia cắt sỏi tính tình, đến lúc đó ngươi kết cục. Di Nương yên tâm, lão nô biết nên làm như thế nào. Đúng không, bổn Di Nương chính là thích nghe lời người. Đây là ban thưởng cho ngươi. Là, cảm ơn Đông Di Nương. Úc biển đối thoại cũng không trường, chính là này hai người đối thoại, y đòi số ngữ gian liền đem này trong đó mấu chốt việc, cùng mấu chốt nhân vật đều cấp ghi rõ ra tới. Từ này quen thuộc đối thoại thanh vừa xuất hiện, Đông Di Nương sắc mặt liền trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Ma Ma trong tay đổ vật cư nhiên ở Mục Tử Thời nơi này. Đông Di Nương lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn Mục Tử Thời, ngươi rốt cuộc là khi nào bắt đầu biết đến. Nay cũng đến ít nhiều Di Nương, nếu không phải Di Nương xử kế đem Trương Ma Ma đưa ra phủ, ta cũng sẽ không nghĩ đến Trương Ma Ma trong tay cư nhiên có như vậy cái đổ vật. Mục Tử Thời nói, trên mặt mang theo một tia đạm bạc ý cười, chỉ là cười không thấy đế, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Ở từ Trương Ma Ma trong tay bắt được thứ này lúc sau, Mục Tử Thời liền tìm một cơ hội một người đem nơi này đổ vật nghe xong một lần. Đương vừa mới bắt đầu nghe thế đối thoại thời điểm, Mục Tử Thời cơ hồ là thiếu chút nữa nhi liền khống chế không được chính mình cảm xúc, muốn đem Trương Ma Ma cùng Đông Di Nương hai người đều thiên đao vạn quả. Nếu không phải lý trí thượng ở, biết chính mình mẫu thân không chết, mà là sử dụng tương kế tự kế, Kim Thiền thoát xác chi kế rời đi Sở Quốc. Mục Tử Thời đã sớm đem thứ này bắt được Đông Di Nương trước mặt đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Mục Tử Thời từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, đi bước một đối với Đông Di Nương đi vào, giữa mày mang theo một tia không hòa tan được hàn băng, ánh mắt lạnh lẽo. Đông Tuyết Mai, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tới tướng quân phủ, rốt cuộc ra sao giáp tâm? Chương 846 thông minh phản bị thông minh lầm. Gặp đến Mục Tử Thời liên thanh chất vấn, Đông Di Nương đáy mắt một mạt hoảng loạn chợt lóe rồi biến mất, bất quá thực mau lại bị nàng cấp che giấu đi xuống. Đại tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, chính ngươi trong lòng còn không rõ ràng làm sao? Mục Tử Thời đáy mắt lạnh băng một mảnh. Đông Tuyết Mai, ngươi lúc trước một người lớn bụng đi vào kinh thành, tìm tới Mục phủ đại môn, là ta mẫu thân giúp ngươi ở Gia Gia trước mặt cầu tình, Gia Gia mới đồng ý làm ngươi tiến cái này môn. Chính là ngươi lại chẳng những không cảm ơn, ngược lại là lấy oán trả ơn, lấy ơn báo oán, dám liên hợp Trương Ma Ma hai người, ở ta mẫu thân thức ăn hạ độc, dẫn tới nàng hương tiêu ngọc tổn. Mục Tử Thời nói, bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, trong đầu nghĩ tới đời trước Mục Gia cuối cùng bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, Mục Vũ Hiên đám người lại phong quan thêm tức cảnh tượng. Nàng hít sâu một hơi, hung hăng khắc chế chính mình nội tâm kia không ngừng kêu gào cảm xúc, dịch khai tầm mắt, không muốn làm Đông Di Nương phát hiện chính mình đáy mắt thực cốt hận ý cùng đối Đông Di Nương sát ý. Mục Tử Thời dừng một chút, tiếp tục mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia uy hiếp, ngươi nói, nếu là ta đem này ốc biển ghi âm cầm đi cấp Gia Gia nói, bọn họ sẽ xử lý như thế nào ngươi cái này tàn nhẫn độc ác chó nhà có tang. Đông Di Nương đối Mục Tử Thời cuối cùng đối nàng hình dung có chút bất mãn nhăn nhăn mày, chính là đang nghe Mục Tử Thời này đoạn lời nói lúc sau, kia nguyên bản có chút hoảng loạn thần sắc ngược lại là không như vậy hoảng loạn. Đông Di Nương thậm chí cười cười, đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, lời nói cũng không thể nói như vậy. Năm đó ta trong bụng hoài chính là tướng quân cốt đục, liền tính Mục Chính Thiên không nhận ta, ta đây trong bụng vẫn là tướng quân cốt đục, cũng không sẽ bởi vì Mục lao gia tử nói mà thay đổi. Không nghĩ đương phu nhân Di Nương không phải hảo Di Nương, từ xưa tiểu thiếp đấu chết phu nhân thượng vị cũng không phải không có tiền lệ. Dù sao ngươi trong tay cũng có ta cùng Trương Ma Ma cấp phu nhân hạ độc chứng cứ, kia hai ta hiện tại cũng liền rộng mở cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, quá khứ những cái đó sự tình đều đã qua đi, quan trọng là hiện tại. Thứ này ở trong tay ngươi khẳng định không phải một hai ngày, mà ngươi hiện tại mới lấy ra tới, còn chỉ là cho ta một người xem, vậy ngươi trong lòng khẳng định có suy nghĩ của ngươi. Đại tiểu thư không ngại nói, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Đông Di Nương nói xong lời cuối cùng thời điểm, nghiễm nhiên là một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, chút nào không thấy vừa mới nghe được ghi âm khi trong phút chốc hiển lộ ra tới hoảng loạn. Mục Tử Thời cười cười, không thể không vì Đông Di Nương nhạy bén cùng điểm tán. Chẳng qua đôi khi, thông minh phản bị thông minh lầm. Ta tưởng cái gì, kỳ thật rất đơn giản. Ta chỉ là tưởng biết rõ ràng Di Nương thân phận, bằng không một cái từ biên giới chạy tới con gái mồ côi, như thế nào sẽ có như vậy kịch độc, cùng những cái đó thuần xà cao thủ, cùng với kia một chén chén cha không ra là cái gì độc dược canh gà đâu. Mục Tử Thời nói chuyện khi, thần sắc cười như không cười, tựa hồ giống như là nàng nhất thời nảy lòng tham giống nhau. Cuối cùng, Mục Tử Thời còn hơi mang cảm thán nói, này cũng không phải là một cái bình thường Di Nương có khả năng đủ làm được. Đông Di Nương nghe xong Mục Tử Thời nói lúc sau, không có trả lời, mà là hai mắt nửa mị, nguy hiểm nhìn Mục Tử Thời. Kia canh gà sự tình, nàng trong lòng đã đoán được Mục Tử Thời trong lòng biết được, bằng không cũng sẽ không đến cuối cùng là Mục Như Cẩm cấp uống lên đi xuống. Chính là kia dùng để cùng người nọ chi gian đương truyền tin tiểu hắc xà, kia chính là nàng thập phần bí ẩn tồn tại, không nghĩ tới cư nhiên bị Mục Tử Thời phát hiện. Không biết nàng rốt cuộc là khi nào phát hiện. Lại đem nàng cùng người nọ chi gian truyền lời nội dung nhìn nhiều ít. Chương 847 chân chính đại tiểu thư. Đông Di Nương mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật nội tâm đã sóng gió mãnh liệt. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Đông Di Nương ngón tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp liền muốn đem một bước ở ngoài Mục Tử Thời cấp trực tiếp giết. Chỉ cần đem Mục Tử Thời giết nói, kia Mục Tử Thời trong tay đồ vật nàng cũng có thể đoạt lấy tới, miễn cho thông báo thiên hạ cho nàng mang đến vô tận phiền toái thậm chí là sinh mệnh nguy cơ. Bất quá, Đông Di Nương lý trí thượng tồn, này muốn giết chết Mục Tử Thời ý niệm mới vừa ở trong đầu dâng lên, lập tức đã bị Đông Di Nương cấp đánh mất. Nếu là ở chỗ này đem Mục Tử Thời cấp giết nói, kia phiền toái so với phía trước chỉ lại không nhỏ. Đông Di Nương giật giật thân thể, dứt khoát thả lỏng thân thể của mình, ngồi ở một bên vị trí thượng, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt mang theo một tia nhẹ nhàng bình yên tươi cười. Đông Di Nương vừa mới nhất cử nhất động đều ở Mục Tử Thời trước mắt, thậm chí liền vừa mới Đông Di Nương đáy mắt, dâng lên kia một mặt chợt lóe rồi biến mất sắc ý, Mục Tử Thời cũng không có xem lầu, chẳng qua đang nhìn Đông Di Nương không có hành động lúc sau, Mục Tử Thời đáy mắt một mạt thất vọng bay nhanh sẽ qua. Nàng phía trước nói nhiều như vậy, nhưng chính là vì làm Đông Di Nương đối nàng sinh ra sát ý, không nghĩ tới, Đông Di Nương vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Bất quá, Mục Tử Thời lại không có nghĩ đến, kế tiếp Đông Di Nương nói, đối nàng mà nói quả thực chính là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Đông Di Nương ngồi ở vị trí thượng, đối với Mục Tử Thời nói, phía trước ta kia ngốc nữ nhi lại nhiều lần cùng ta nói ngươi không phải đại tiểu thư bản nhân, ta còn không tin. Chính là trải qua hôm nay, lòng ta ngược lại là tin. Nga. Mục Tử Thời đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt ánh sáng, Đông Di Nương, cơn có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy, chẳng lẽ trên đời này còn có cái thứ hai Mục Tử Thời. Cho dù có, trên đời này cũng sẽ không có giống nhau như lúc hai người đi. Ta có hay không nói bậy chính ngươi trong lòng rõ ràng, phía trước Mục Tử Thời là từ ta tự mình nuôi nấng mang đại, nàng là cái dạng gì tính cách cùng phẩm tính, tin tưởng không có người so với ta rõ ràng hơn. Mục Tử Thời càng là cự tuyệt, Đông Di Nương trong lòng liền càng là tin phía trước Mục Như Cẩm lời nói. Rốt cuộc, từ Nguyệt Vân qua đời lúc sau, Mục Tử Thời chính là vẫn luôn là nàng nuôi lớn. Ở Đông Di Nương đáy mắt, một người ở trong một đêm tính cách đại biến, đều không phải là không phải không có khả năng sự tình, chính là Mục Tử Thời thân là Mục gia người, kia trong cốt nhục sinh ra liền có bên vực người mình lại là thay đổi không được. Từ vừa mới Mục Tử Thời lấy ra cái kia Úc Biển lúc sau, Đông Di Nương trong lòng liền ẩn ẩn gian cảm giác được không thích hợp. Trước kia Mục Tử Thời, liền tính là lại như thế nào ăn chơi chắc táng phế vật đắm mình truy lạc, chính là kia đối với nàng mẫu thân Nguyệt Vân, đó là trí cao vô thượng tôn kính cùng kính yêu. Mà trước mắt cái này Mục Tử Thời, trong khoảng thời gian này không biết như thế nào đột nhiên biến thông tuệ, trở nên đa tài đa nghệ, chính là lại không có Mục gia người trong cốt nhục bên vực người mình. Đông Di Nương trong đầu không tự chủ được, liền nhớ tới phía trước Mục Như Cẩm còn không có mất tích phía trước đối nàng lời nói, mấy phen thử xuống dưới lúc sau. Trong lòng càng là khẳng định hiện giờ Mục Tử Thời nhất định không phải phía trước Mục Tử Thời. Nếu là phía trước Mục Tử Thời nói, nàng chỉ sợ đã sớm kiềm chế không được, ở bắt được kia Úc Biển trước tiên, liền đem này Úc Biển giao cho Mục Chính Thiên bọn họ. Hà tất phải chờ tới hiện tại, ngầm cùng chính mình nói điều kiện đâu. Nói đến cùng, còn không phải lợi dụng hơn tâm. Đông Di Nương ánh mắt lấp lánh, đối với vẫn luôn đều trầm mặc không nói Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, ngươi dám đem ngươi tay trái vươn tới làm ta nhìn xem sao. Chân chính đại tiểu thư tay trái trên cánh tay mặt, chính là có một viên nho nhỏ, màu đỏ tiểu trí. Chương 848 cố ý hiểu lầm. Mục Tử Thời có tâm làm Đông Di Nương hiểu lầm chính mình thân phận, cho nên ở Đông Di Nương lời này âm rơi xuống đất lúc sau, nàng thần sắc cố ý lộ ra một tia ngưng trọng, vươn tay phải nắm chặt chính mình tay trái cánh tay tay áo. Đông Di Nương thấy thế, tự cho là Mục Tử Thời trộn dạ, mặt mày mang cười tiếp tục nói, kia viên màu đỏ tiểu trí nơi địa phương tuy rằng không phải cái gì tư mật địa phương. Hơn nữa kia viên tiểu nốt ruồi đỏ hình dạng thập phần tiểu thả không chớp mắt, chính là này viên tiểu nốt ruồi đỏ lại là nàng sinh ra liền có, trừ bỏ năm đó bên người chiếu cố nàng Trương ma ma mấy người, mặt khác căn bản là không có người biết. Liên tính là Mục Tử Thời bản nhân, chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm. Đông Di Nương thần sắc mang theo một tia đắc ý. Mục Tử Thời tay phải bắt lấy chính mình tay trái cánh tay, nghe Đông Di Nương lời này lúc sau, nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái làm như thỏa hiệp tươi cười. Không nghĩ tới trăm mật chung có một sơ, Đông Di Nương, là ngươi thắng. Mục Tử Thời lời này làm Đông Di Nương hai trong mắt sáng ngời, chính là trong lòng cảnh giác cùng hoài nghi lại không có hạ thấp. Mục Tử Thời như vậy trực tiếp thừa nhận chính mình giả thân phận, làm Đông Di Nương trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là cảm giác được có chút nguy hiểm. Làm Đông Di Nương cảm giác được nhẹ nhàng chính là, chỉ cần Mục Tử Thời không phải chân chính Mục gia người, kia nàng chính mình có biện pháp làm Mục Tử Thời đem kia Úc Biển trả lại đến nàng trong tay. Mà làm Đông Di Nương cảm giác được nguy hiểm chính là, Mục Tử Thời lẻn vào này Mục phủ lâu như vậy, mà chính mình lại hiện tại mới phát hiện. Lại còn có không biết trước mắt cái này giả Mục Tử Thời, trong lòng rốt cuộc đã biết nàng nhiều ít bí mật. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Di Nương trong lòng phiên nổi lên muôn vàn ý tưởng, chính là lại toàn bộ đều bị Đông Di Nương cấp áp chế đi xuống. Mặc kệ thế nào, hiện giờ nàng đã biết Mục Tử Thời là cái giả Mục Tử Thời lúc sau, chỉ cần mượn sức hảo cùng nàng phía trước quan hệ, kia về sau sự tình. Tự nhiên cũng dễ làm nhiều. Vì một lần nữa ở Mục Tử Thời trước mặt soát hảo cảm, Đông Di Nương tự cho là thiện giải nhân ý mở miệng nói, không biết ngươi lẻn vào này Mục phủ, là vì cái gì? Ha ha! Có thể là bởi vì chính mình cái này giả thân phận bị Đông Di Nương đã biết, cho nên Mục Tử Thời ở Đông Di Nương trước mặt cũng không cần ngụy trang. Ở nghe được Đông Di Nương này vấn đề lúc sau, Mục Tử Thời châm chọc cười hai tiếng, ta Đông Di Nương hai mắt, vẻ mặt mang theo một tia căm hận, đương nhiên là báo thủ. Cha mẹ chi thủ. Không đội trời chung. Phần 282. Đông Di Nương trong lòng căng thẳng, bị Mục Tử Thời thanh âm kia không chút nào che giấu ngập trời phẫn hận cấp khiếp sợ tới rồi. Không biết làm sao vậy, Mục Tử Thời trả lời cư nhiên làm nàng trong lòng cảm giác thật lạnh thật lạnh. Đông Di Nương cực lực xem nhẹ rất trong lòng khác thường, nghĩ đến chính mình lúc trước tiến vào Mục phủ mục đích, nghĩ đến chính mình này giấu tài mười mấy năm. Đông Di Nương ánh mắt hơi lóe, ra vẻ buồn rầu đối với Mục Tử Thời mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia oán giận, vậy ngươi báo thù liền báo thù, như thế nào đem ta Hiên Nhi cũng cùng nhau cấp trả thù đi vào. Hắn hiện giờ còn tuổi nhỏ, bất quá mười mấy tuổi, còn không có cấp quan, cùng ngươi cha mẹ thâm thù không có gì quan hệ đi. Ngươi tiến Mục phủ người muốn tìm, chỉ sợ cũng không phải hắn. Như thế nào không có quan hệ? Mục Tử Thời thần sắc căm oan, biểu tình càng là bởi vì phẫn nộ mà có chút dữ tợn, nàng xoay người đi tới chính mình vị trí ngồi hạ, trong thanh âm là che giấu không được hận ý, ta tới Mục phủ, lại không phải vì giết chết người nào đó mà đến, mà là toàn bộ Mục phủ mọi người. Mọi người, ngươi hiểu chưa? Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên, cũng bất quá chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Mục Tử Thời nói, đáy mắt mang theo một tia cố chấp điên cuồng, làm bàng quan Đông Di Nương đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chương 849 Đông Di Nương không chút nào tàng tư. Bất quá Đông Di Nương ở bị Mục Tử Thời lời nói sở khiếp sợ thời điểm, đồng thời trong lòng cũng bởi vì Mục Tử Thời lời này mà tức giận đến tâm can nhi đau. Nàng tiến Mục phủ, cũng là vì báo thù. Bất quá trên người nàng lưng đeo thù hận càng thêm đại cùng trọng. Nàng không chỉ có phải cho chính mình chết đi cha mẹ báo thù, nàng còn phải cho nàng những cái đó chết đi các tộc nhân báo thù. Từ nào đó điểm đi lên nói, nàng cùng Mục Tử Thời đều có cộng đồng mục đích cùng kẻ thù, các nàng hẳn là liên thủ đối phó kẻ thù. Cái này ý niệm ở Đông Di Nương đấy lòng lặng yên sẽ qua. Nhìn trước mắt cái này thần sắc âm trầm Mục Tử Thời, Đông Di Nương nhớ tới hiện giờ còn sinh tử không rõ Mục Như Cẩm, thầm nghĩ, chỉ sợ Mục Như Cẩm phía trước ở trong rừng rậm mất tích liền cùng Mục Tử Thời có rất lớn quan hệ. Nói không chừng vẫn là Mục Tử Thời cố ý hãm hại Mục Như Cẩm, tạo thành nàng mất tích. Lại còn có cái tệ hơn phỏng đoán. Đó chính là chỉ sợ Mục Như Cẩm đã bị Mục Tử Thời trở thành kẻ thù cấp giết. Nghĩ đến hôm nay bị nắm chặt đại lý tự Mục Vũ Hiên, Đông Di Nương đáy mắt một mảng ám quang hiện lên. Hiện giờ nàng liền dư lại như vậy một cái nhi tử, tuyệt đối không thể đủ bị Mục Tử Thời cấp hại chết. Đông Di Nương đối với Mục Tử Thời mở miệng, nói, oan có đầu, nợ có chủ. Liền tính ngươi phải cho ngươi cha mẹ báo thù, liền tính ngươi tưởng hủy hoại toàn bộ Mục Phủ, vậy ngươi cũng nên là đi tìm Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành bọn họ phiền toái, hoặc là đi hãm hại Mục Tử Tịch. Hiện giờ Mục gia một thế hệ đơn truyền, liền dựa vào Mục Tử Tịch nối roi tông đường, nếu là có thể làm Mục Tử Tịch xảy ra chuyện, kia đối Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên đả kích mới là lớn nhất. Đông Di Nương không chút nào tư tàng cấp Mục Tử Thời ra chủ ý, ngươi ngẫm lại à, hiện giờ Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành hai người đều ở Nam Cương đối địch, này thật tốt cơ hội, chiến trường vốn dĩ chính là đao thương không có mắt, tên bắn lén khó phòng bị, này Mục Tử Tịch nếu là bị thương, kia cũng là trách hắn chính mình cảnh giác tâm không đủ cường. Mọi người đều sẽ theo bản năng cho rằng thương tổn Mục Tử Tịch người là địch quân người, căn bản liền sẽ không nghĩ đến trên người của ngươi, này đối với ngươi thân phận bại lộ không có chút nào nguy hiểm, này quả thực là nhất tiễn song điêu. Thế nào, muốn hay không thử xem cái này biện pháp? Ha ha! Mục Tử Thời trong lòng cười lạnh vài tiếng. Ngu xuẩn như vậy sự tình nàng đương nhiên sẽ không làm, chính là cũng không thể đủ liền như vậy trực tiếp cự tuyệt Đông Di Nương. Mục Tử Thời ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Di Nương, ánh mắt cảnh giác, ngươi cũng là một phủ người, như vậy tiêu phí tâm cơ cho ta ra chủ ý, là vì cái gì? Đương nhiên là vì ta kia không nên thân nhi tử. Đông Di Nương ra vẻ đau thương thở dài, nhìn mắt Mục Tử Thời trên mặt kia thở ơ thần sắc, cắn chặt răng, đối với Mục Tử Thời nói, ta liền như vậy một cái nhi tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới bằng lòng thả hắn. Chuyện này không có khả năng. Mục Tử Thời không cần suy nghĩ, lập tức liền từ chối Đông Di Nương nói. Ánh mắt kiên nghị, ngựa khí kiên định, Mục gia người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Đông Di Nương không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên như vậy mềm cứng không ăn, bạch mù nàng phía trước còn nói như vậy nói nhiều, quả thực chính là uy cầu. Mục Như Cẩm hiện giờ sinh tử không rõ, Đông Di Nương hiện giờ lớn như vậy tuổi không có khả năng tái sinh một cái ra tới, Mục Vũ Hiên có thể nói chính là nàng tương lai duy nhất dựa vào. Đông Di Nương trong lòng đối Mục Tử Thời phẫn hận đến không được, chính là rồi lại không thể nề hà. Mây bay cửa hàng kia chuyện. Nàng tới tìm Mục Tử Thời phía trước, Nô Ma Ma cũng đã đem chuyện này ngọn nguồn đã điều tra xong. Chương 850 không phải Mục gia người. Chuyện này chỉ do chính là Mục Vũ Hiên chính mình chủ động thấu đi lên, Mục Tử Thời chỉ là thả cái lời nói xuông ở nơi đó mà thôi, nàng cái gì cũng chưa làm. Là Mục Vũ Hiên chính mình chịu không nổi trước mắt dụ hoặc, phòng ngự tính bạc nhược, thế cho nên mới có hôm nay kết quả này. Chính là Mục Vũ Hiên dù sao cũng là Đông Di Nương tương lai duy nhất dựa vào, cũng là nàng duy nhất nhi tử, liền tính giận này không tranh, Đông Di Nương vẫn là đến tìm mọi cách đem Mục Vũ Hiên từ đại lý tự cứu ra. Làm không được trơ mắt nhìn Mục Vũ Hiên, ở đại lý tự nội, chịu khổ, bị liên lụy, chịu hình, chịu tra tấn. Tục ngữ nói, cởi chuông còn cần người có chuông. Có thể đem Mục Vũ Hiên từ đại lý tự nội cứu ra người, cũng chỉ có Mục Tử Thời. Rốt cuộc, bắt đầu thời điểm, là Mục Tử Thời thiết hạ cái này cục, nàng tự nhiên đã sớm hẳn là nghĩ tới giải quyết phương pháp. Mà Đông Di Nương ở biết chuyện này lúc sau, trong lòng đều không phải là không phải không có vì Mục Vũ Hiên rửa sạch oan khuất phương pháp, chỉ là không chiếm được thực hiện. Mục Vũ Hiên hôm nay bị đại lý tự bắt đi, chính là bởi vì hắn danh nghĩa sở quản hạt mây bay cửa hàng buôn bán giả dược, dẫn tới những cái đó mua sắm giả thân thể xuất hiện các loại tác dụng phụ. Mà Mục Vũ Hiên cửa hàng những cái đó mỹ dung phẩm, cũng đã tại đây chuyện phát sinh trước tiên, đã bị trong cung y sư cầm đi kiểm tra đo lường đi. Kiểm tra đo lường kết quả cho thấy, này đó mỹ dung phẩm kỳ thật đều là bán thành phẩm, căn bản chính là chút tàn thứ phẩm. Trương Kỳ sử dụng nói, đối người sử dụng thân thể sẽ tạo thành cực đại thương tổn. Nữ nhân sử dụng cái này nói, còn có khả năng sẽ không dục không dự. Lúc ấy này cửa hàng dược bán rực rỡ, ngay cả hậu cung công chúa Phi Tần đều phái người tới mua, hiện tại này tin tức một cho hấp thụ ánh sáng ra tới, những cái đó hậu cung Phi Tần thân thể nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, kia quả thực chính là mưu hại Long Tử, nên chu chín tộc tội lớn. Đông Di Nương trong óc nghĩ kỹ này đó lúc sau, không cấm vì Mục Tử Thời này một danh tắc mà cảm thấy tâm sợ. Nàng cung Mục Tử Thời vẫn là có điều bất đồng, nàng luyến tiếc chính mình sinh mệnh, nàng tưởng ở báo thù đồng thời chính mình qua đến hảo, cuối cùng chính là làm Mục Vũ Hiên có cái rất tốt tiền đồ. Mà Mục Tử Thời, tuổi con trẻ, lại thân vô vướng bận, làm khởi sự tới, bất kể hậu quả, kia mới kêu khủng bố. Đông Di Nương cơ hồ là mang theo một tia cầu xin đối với Mục Tử Thời nói, ngươi liền xem ở nữ nhi của ta rơi xuống không rõ phân thượng, tha Hiên Nhi một mạng đi. Hiên Nhi bất quá là Mục phủ một cái con vợ lẽ, ngươi liền tính là đem hắn giết, đối Mục gia cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mục phủ con vợ lẽ lại làm sao vậy, Mục phủ tổng cộng liền hai cái nhi tử, chờ đến cuối cùng, ai đều có khả năng kế thừa Mục gia gia nghiệp. Mục Vũ Hiên, hắn liền tính là con vợ lẽ, ta cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Mục Tử Thời ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Đông Di Nương. Thần thái ngôn ngữ gian không có một tia có thể thương lượng đường sống. Nàng chính là muốn bức, không chỉ có muốn đem Đông Di Nương thân phận cấp bức ra tới, còn muốn đem Đông Di Nương sau lưng người nọ, cũng cấp bức ra tới. Đông Di Nương đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, thật dài móng tay càng là bởi vì nàng mạnh mẽ trực tiếp véo vào chính mình ra thịt, ở lòng bàn tay để lại một cái nguyệt nha hình ấn ký. Đông Di Nương buông xuống đầu, làm Mục Tử Thời thấy không rõ trên mặt nàng kia đen tối lại hơi mang rối rắm thần sắc. Đông Di Nương thực rối rắm. Nàng suy nghĩ, rốt cuộc muốn hay không đối với Mục Tử Thời nói ra, Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm hai người chân chính thân phận. Rốt cuộc, Mục Tử Thời mục đích là đối phó Mục gia, mà Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm chân chính thân phận, căn bản là không phải Mục gia người. Chương 851 Đông Di Nương hồi ước 1. Đông Di Nương thần sắc trầm ngưng, ở thẳng thắn cùng không thẳng thắn chi gian rối rắm. Đông Di Nương nàng chân chính thân phận, kỳ thật chính là mười mấy năm phía trước bởi vì cổ độc chi thuật mà bị diệt tộc Vu Tang tộc tộc viên. Bất đồng với giống nhau tộc viên, Đông Di Nương chân chính thân phận vẫn là tộc trưởng nữ nhi, Vu Tang tộc nhân người đều tôn kính sùng ái đại tiểu thư. Lúc trước Vu Tang tộc bị diệt tộc thời điểm, vẫn là thiếu nữ Đông Di Nương vừa lúc mang theo nàng bên người nha hoàng trộm chạy ra thành, đi mặt khác quốc gia, mà cũng là ở nơi đó, nàng gặp phải nàng người trong lòng. Đông Di Nương tuổi trẻ khi, tính cách tùy tiện, tuy rằng có chút tâm cơ, chính là lại không bằng hiện tại như vậy âm trầm khôn khéo. Nàng lúc ấy rơi vào bể tình lúc sau. Thực mau liền cùng nàng người trong lòng ở bên nhau, thậm chí còn ở đối phương lời ngon tiếng ở dưới, cùng chung chăn gối, vứt bỏ nàng thiếu nữ trinh tiết, từ thiếu nữ lột sắc thành một vị nữ nhân. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, liền ở nàng chuẩn bị muốn mang nàng người trong lòng trở về, thấy nàng A3 cùng những cái đó các tộc nhân thời điểm, lại từ những cái đó tiểu đạo tin tức thượng nghe được Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành phụ tử chính lãnh binh công thành tin tức. Mà Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành phụ tử muốn đánh hạ cái kia thành trì. Trùng hợp chính là các nàng Vu Tang tộc lãnh địa. Tin tức này lập tức liền đem Đông Di Nương liền khiếp sợ tới rồi. Đông Di Nương chính mình thân phận nàng trước nay liền không có đối nàng người trong lòng đều chút nào giấu giếm. Hơn nữa Đông Di Nương người trong lòng thân phận cũng không đơn giản, cho nên ở hai người thương lượng một phen lúc sau, Đông Di Nương mang theo chính mình bên người nha hoàn, cùng nàng người trong lòng cho nàng mấy cái tu vi cao cường ám vệ, từ Song Mộ quốc chạy về Sở quốc. Chỉ là này hai nước chi gian, khoảng cách quá mức xa xôi. Liền tính Đông Di Nương đám người ngày không ngừng nghỉ lên đường, chính là vẫn là đã muộn một bước. Chờ nàng mang theo bên người nha hoàng trở về thời điểm, Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên đã đem thành trì đánh hạ, mà nàng tộc nhân đã toàn bộ đều bị tàn sát hết. Mà Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành cũng bởi vì đánh hạ thành trì tàn sát Vu Tang tộc có công, Mục Chính Thiên chỉnh quân khải hoàn hồi triều, chậm đợi phong thưởng. Mục Chư Thành lưu tại thành trì, thủ vệ biên cương. Đông Di Nương biết được tin tức này thời điểm, cơ hồ muốn điên rồi. Nàng không nghĩ tới, nàng chỉ là trộm chuồn ra đi chơi một đoạn thời gian, trở về lúc sau cũng đã cảnh còn người mất. Đông Di Nương mang theo nàng bên người nha hoàn, ra roi thúc ngựa đuổi theo thượng Mục Chính Thiên quân đội. Đông Di Nương nguyên bản là muốn lợi dụng cổ độc chi thuật đem cùng Mục Chính Thiên tới cái đồng quy vu tận, chính là lại không có nghĩ đến nàng bên người nha hoàn cư nhiên ở nàng nước uống hạ mê dược. Chờ Đông Di Nương tỉnh lại lúc sau, nàng bên người nha hoàn đã không thấy, mà nàng cũng nghe tới rồi Mục Chính Thiên triệu tập, tu vi tấn tán tin tức. Mà cái kia đánh lén Mục Chính Thiên nữ tử, mọi người đều nói đó là Vu Tang tộc Dư Nghiệt, đã bị đương trường ngay tại chỗ tử hình. Đông Di Nương suy nghĩ mơ màng hồ đồ, bị nàng người trong lòng sở phái tới ám vệ tìm được. Mục Chính Thiên bởi vì lúc này đây bị tập kích, bên người thủ vệ so dĩ vãng càng thêm nghiêm ngặt, Đông Di Nương căn bản là không có xuống tay cơ hội. Hơn nữa thời gian từng ngày qua đi, Đông Di Nương không chỉ có chính mình suy nghĩ thay đổi, còn phát hiện nàng trong bụng đã có thai. Cho nên Đông Di Nương cùng nàng người trong lòng âm thầm truyền tin, hai người thương lượng một phen lúc sau, Đông Di Nương cuối cùng lý trí về tới biên cương, thừa dịp Mục Chư Thành lần đó say rượu, thiết kế bỏ tới rồi hắn giường phía trên, còn lộng một ít máu gà bôi trên giường, làm Mục Chư Thành nghĩ lầm hắn là ở say rượu lúc sau, muốn Đông Di Nương thân mình. Chương 852 Đông Di Nương hồi ức 2. Chẳng qua Đông Di Nương không nghĩ tới chính là, Mục Chư Thành đối Nguyệt Vân cảm tình quá chân thành tha thiết. Liên tính muốn nàng thân mình lúc sau, cũng chỉ là cho nàng chút tiền tài thượng bồi thường, cũng không có muốn mang nàng trở về tướng quân phủ tính toán. Phần 283. Đông Di Nương không dám rút dây động rừng, cho nên không có nhiều hơn dây dưa. Theo Mục Chư Thành đối nàng an bài cầm Mục Chư Thành cho nàng một tuyệt bút bạc, rời đi biên quan. Chính là Đông Di Nương lại là ở những cái đó nàng người trong lòng phái cho nàng đám ám vệ bảo hộ hạ, đi tới kinh thành. Hơn nữa tìm cái thích hợp thời cơ, ở Mục Chư Thành không ở kinh thành thời điểm, ở Nguyệt Vân có thai thời điểm, nàng phủng bụng to đáng thương hề hề nháo tới rồi Mục phủ trước mặt. Mà hiện giờ nháy mắt, cư nhiên đều nhiều năm như vậy. Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm thân phận cũng bị che giấu đến hảo hảo. Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên hai người đều cực kỳ giống Đông Di Nương, cũng không có gì truyền đến các nàng chân chính thân sinh phụ thân. Chẳng qua, nếu là hai người thân sinh phụ thân đứng ở Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm trước mặt, kia giữa hai bên tương tự độ, vẫn là có thể thấy được tới. Mục tử thời lúc này đây, cấp Mục Vũ Hiên thiết hạ cục thật sự là liên lụy quá sâu. Nếu là Đông Di Nương mạnh mẽ đem Mục Vũ Hiên cấp cứu ra, kia tất nhiên muốn cho hấp thụ ánh sáng thân phận của nàng, hơn nữa nói không chừng còn sẽ liên lụy đến Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên hai người thân sinh phụ thân. Đông Di Nương nhiều năm như vậy tới sở dĩ có thể ở kinh thành thuận lợi ở nút, chân chính thân phận sở dĩ không có cho hấp thụ ánh sáng, không chỉ có thuận lợi tránh né qua Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bọn họ truy tra, còn cùng Mặc Văn Hạo đạt thành chung nhận thức, đều là bởi vì người nọ đang âm thầm cho nàng trợ giúp. Đối với nhiều năm như vậy không gặp, nhưng vẫn đều đối chính mình cho duy trì người trong lòng, Đông Di Nương là như thế nào cũng không chịu kéo hắn xuống nước. Cho nên vì nay chi kế, có thể cứu ra Mục Vũ Hiên người cũng chỉ có Mục Tử Thời cái này thiết hạ bấy dập người. Chỉ là, Đông Di Nương khỏe mắt dư quang mịt mờ nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, rõ ràng thấy được Mục Tử Thời kia đáy mắt che lấp không được hận ý, kia bộ thiên cái mà hận ý ở Mục Tử Thời đáy mắt không ngừng quay cuồng, tựa hồ lập tức liền phải tràn ra tới. Đông Di Nương còn rõ ràng thấy được Mục Tử Thời khỏe mắt kia một tia màu đỏ tươi. Mục Tử Thời sở bày ra tới này mãnh liệt hận ý, ngay cả Đông Di Nương trong lòng đều phải ăn thượng cả kinh. Đồng thời cũng ở trong lòng đã 89/10 tin Mục Tử Thời là giả Mục Tử Thời chuyện này. Rốt cuộc, nữ nhân giác quan thứ 6 là sẽ không ra sai lầm, Đông Di Nương vô cùng nọ định, này nếu là phía trước cái kia bị nàng dưỡng ở dưới gối, lấy phùng sát phương thức dưỡng dục ra tới Mục Tử Thời, cũng sẽ không có như vậy mãnh liệt hận ý. Này nhất định là trải qua sự tình gì người, mới có như thế cảm xúc. Chính là Đông Di Nương lại không biết, trước mắt Mục Tử Thời sở dĩ có thể có như vậy mãnh liệt hận ý, hoàn toàn chính là nghĩ tới đời trước, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành đám người ở kinh thành trước cửa bị chém đầu kia một màn. Mục Tử Thời hít sâu hai khẩu khí, nhìn Đông Di Nương tựa hồ là tin chính mình lúc sau, đem trong lòng tràn ngập đi lên hận ý cưỡng chế tính cấp áp chế đi xuống, thanh âm lãnh đạm, đối với Đông Di Nương nói, nếu là không có mặt khác chuyện gì, Di Nương có thể lui xuống. Ngươi làm việc thật sự phải làm đến như vậy tuyệt. Đông Di Nương nhìn Mục Tử Thời, ánh mắt có chút tàn nhẫn, trong lòng trung quy vẫn là đem cùng Mục Tử Thời thuyết minh, Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm chân chính thân phận cái này ý tưởng cấp áp chế đi xuống. Chuyện này liên lụy quá lớn, trước mắt cái này Mục Tử Thời tuy rằng là giả, chính là thoạt nhìn lại càng thêm khó đối phó. Nàng không thể liền như vậy đem chính mình nhược điểm đưa đến Mục Tử Thời trong tay. Chương 853 đi ra ngoài đi dạo. Đông Di Nương, ngươi nói, nếu là có người giết ngươi phụ thân cùng thân nhân, ngươi có thể hay không liền như vậy thờ ơ? Vẫn là lẻn vào địch quân trong nhà, nằm gai nếm mật, chỉ vì cuối cùng một kích phải giết. Mục Tử Thời nói chuyện thời điểm, ngữ khí không nhanh không chậm, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, cùng Đông Di Nương bốn mắt nhìn nhau. Không biết như thế nào, rõ ràng Mục Tử Thời cũng không có mặt khác cái gì đặc biệt thần sắc, trên người hơi thở cũng không có phát sinh biến hóa, chính là Đông Di Nương lại ở đối thượng Mục Tử Thời kia trong trẻo ánh mắt khi, trong lòng lại là cả kinh. Có như vậy trong nháy mắt, Đông Di Nương cơ hồ đều phải cho rằng Mục Tử Thời biết được thân phận của nàng. Chính là, bình tĩnh lại tưởng tượng, liền sẽ phát hiện trước mắt cái này giả Mục Tử Thời, nói bất quá là nàng chính mình mà thôi. Đông Di Nương nghĩ đến đây, đông nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Đông Di Nương trong lòng cũng minh bạch, chỉ sợ này Mục Tử Thời là thật sự sẽ không bỏ qua Mục Vũ Hiên. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp khác. Đông Di Nương áp xuống đáy mắt kia ti phẫn hận thần sắc, đối với Mục Tử Thời nói, kia Đông Di Nương liền ở chỗ này trước tiên chúc đại tiểu thư tâm tưởng sự thành, bất quá ta đột nhiên nhớ tới ta trong viện còn có chút việc nhi, liền đi về trước. Nói, Đông Di Nương xoay người ra phòng, còn thuận tay mang lên nàng trong tay cái kia hộp gỗ. Mục Tử Thời ánh mắt lược qua mùa Đông Di Nương trong tay cái kia hộp gỗ thời điểm, đáy mắt một mặt châm chọc chi ý chợt lóe rồi biến mất. Này Đông Di Nương thật đúng là hảo thủ đoạn, vừa mới nhìn đến cái kia đồ vật thời điểm, cơ hồ liền nàng đều phải quên chính mình mẫu thân kỳ thật không chết, thả tin tưởng cái kia đồ vật là sự thật. Bất quá con hảo, ở nhất thời điểm mấu chốt, nàng vẫn là thanh tỉnh lại đây. Cái kia đồ vật, cần phải ta giúp ngươi đoạt lại. Trầm thấp dễ nghe thanh âm ở phòng trong vang lên, một bộ ánh trăng trường bào mặc cẩn dập từ bình phong mặt sau đi ra. Ngươi chừng nào thì tới? Mục Tử Thời thần sắc hơi dị nhìn hắn. Đối với mặc cẩn dập đã đến, nàng cư nhiên một chút đều không có nhận thấy được. Nàng cảnh giác chi tâm là không có khả năng như vậy thấp, duy nhất khả năng chính là mặc cẩn dập tại đây đoạn thời gian trưởng thành quá nhiều, tu vi đã xa xa vượt qua với nàng. Liên ở nàng vừa mới đem kia đồ vật lấy ra tới thời điểm. Mặc cẩn dập nhấp chặt môi mỏng, đi đến Mục Tử Thời bên người, giơ tay đem Mục Tử Thời kia buông xuống ở bên thai một sợi tóc đen cấp khẽ tới rồi nhị sau. Hắn tới phía trước, cũng đã từ hạ nhân nơi đó được đến tin tức, vừa mới nhìn Mục Tử Thời kia rõ ràng là bị mê hoặc thần sắc. Hắn nguyên bản là muốn động thủ trợ giúp Mục Tử Thời một chút, lại không có nghĩ đến nàng chính mình nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Hơn nữa không chỉ có là tỉnh táo lại, còn cấp Đông Di Nương thiết hạ cái đại đại bẫy dập. Nay cũng làm Mặc Cẩn Dập đứng ở bình phong mặt sau, nhìn một hồi cho hay. Muốn ta hỗ trợ sao? Mặc Cẩn Dập thấp giọng hỏi nói, hắn một chút cũng không ngại làm Mục Tử Thời trong tay lưới dao. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, Đông Di Nương sự tỉnh ta đã phái người tốt tay, nàng lần này trở về, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói không chừng còn sẽ làm ra phái người cướp ngục sự tình ra tới. Tóm lại, lần này ta nhất định phải biết rõ ràng Đông Di Nương chân chính phía sau cùng nàng sau lưng người. Mục Tử Thời nói, ánh mắt một mảnh kiên nghị. Ân. Mặc Cẩn Dập nhịn không được túi đầu hôn nàng một chút, đáy mắt ôn nhu cùng sủng nịch cơ hồ muốn tràn ra tới. Mặc Cẩn Dập mở miệng đề nghị nói, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Hảo A. Mục Tử Thời mở miệng ứng hạ. Dù sao vừa vặn nàng cũng tính toán làm Thanh Trúc đi ra ngoài cho nàng mua vài thứ, hiện tại nói, không bằng liền chính mình cùng Mặc Cẩn Dập cùng nhau đi ra ngoài lấy lòng. Chương 854 kiếp trước quý nhân. Kinh thành dưới chân, đường phố phồn hoa, người bán rong nhóm thét to thanh không ngừng, người đến người đi. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai tay tay cầm tay, chậm rãi hành tẩu với trong đám người. Bởi vì Mục Vũ Hiên kia chuyện, Mục Phủ hiện giờ cũng coi như là ở vào phong tiêm lãng khẩu phía trên, vì sợ người có tâm nhận ra mình. Mục Tử Thời ra cửa trước còn ở chính mình trên mặt đồ bôi mạng, thoáng che giấu một chút, biến thành một cái trên mặt không hề tì vết, lại tướng mạo nhiều lắm chỉ có thể xem như thanh tú nữ tử. Cùng bề ngoài tuấn mi, khí chất không tầm thường Mặc Cẩn Dập song song đi ở trên đường cái, hai người chi gian thế nhưng không có chút nào đột ngột, không khí thập phần hòa hợp. Mặc Cẩn Dập lần này chỉ là tưởng cùng Mục Tử Thời một chỗ, cho nên mới kêu nàng đi ra ngoài đi dạo phố, mà đều không phải là đi làm cái gì bí ẩn sự tình. Cho nên ở biết Mặc Cẩn Dập ý tứ lúc sau, nguyên bản liền tưởng ở trên đường cái mua vài thứ Mục Tử Thời, tức khắc liền không có cố kỵ, đang hỏi thanh Mặc Cẩn Dập không có gì đồ vật muốn mua lúc sau, Mục Tử Thời trực tiếp lôi kéo hắn hướng tới chính mình muốn mua đồ vật các cửa hàng chạy đi. Trong lúc, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập còn đi ngang qua phía trước Mục Vũ Hiên khai cái kia cửa hàng. Đã từng sinh ý rực rỡ, đội bài trưởng Long làm vô số tiểu thương nhóm đỏ mắt hâm mộ cửa hàng, hiện giờ phô môn nhắm chặt. Một cái đại đại phong tử còn bị huyện nha người dán ở phô môn ở giữa. Phô trước cửa hỗn độn bất ham, bị người ném đầy rau xanh cùng trứng gà. Bên cạnh còn có người đối với này cửa hàng nói chuyện say xưa, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người trầm mặc một đường đi qua. Thẳng đến Như Lạc Tây Sơn thời điểm, Mục Tử Thời mới đưa nàng muốn mua đồ vật toàn bộ mua tề. Mấy sao? Mục Tử Thời quay đầu nhìn Mặc Cẩn Dập, trên mặt bởi vì mua đủ đồ vật mà nổi lên một tia ý mừng. Mặc Cẩn Dập yên lặng mà lắc lắc đầu, kiên nhẫn 10 phần. Chúng ta đây, liền đi ăn một chút gì đi. Mục Tử Thời lôi kéo Mặc Cẩn Dập, nhìn chung quanh một chút bên cạnh cửa hàng. Trên đường phố người không biết khi nào bắt đầu dần dần nhiều lên, hơn nữa đều là hướng tới một phương hướng tụ tập. Mục Tử Thời chạy nhanh lôi kéo Mặc Cẩn Dập thối lui đến một bên, gắt gao bắt lấy Mặc Cẩn Dập tay. Ở góc đường chỗ, không biết sao lại thế này, tụ tập một đám người. Mục Tử Thời vốn dĩ không có hứng thú đi lên quan khán, tưởng kéo Mặc Cẩn Dập trực tiếp rời đi, chính là liền nàng muốn xoay người rời đi thời điểm, lỗ thai vừa động, ở kia một mảnh ầm ĩ trong thanh âm, một cái hơi mang quen thuộc giọng nữ cũng truyền vào nàng lỗ thai. Mục Tử Thời đáy mắt hiện lên một mặt không thể tin tưởng, lôi kéo Mặc Cẩn Dập lẳng lặng đứng ở tại chỗ, ngưng thần lại đi cẩn thận nghe thời điểm, kia quen thuộc thanh âm lại không thấy, tựa như vừa mới kia nàng nghe được thanh âm như là một hồi ảo giác giống nhau. Chính là nghĩ đến ở phủ đệ tiểu đoàn tử cùng viên nhỏ, Mục Tử Thời trong lòng lại loáng thoáng cảm giác, nàng lần này nghe được, khẳng định không phải ảo giác. Mục Tử Thời tùy tay kéo lại trong đó một cái chạy đến xem náo nhiệt đại nương, trực tiếp tắc một đồng bạc ở nàng trong tay, đại nương, ngươi có thể cùng ta nói, phía trước xảy ra chuyện gì sao? Thế nhưng sẽ làm người nọ cũng bên vây xem. Trong trí nhớ, người nọ cũng không phải cái thích xem náo nhiệt nữ tử. Cái kia đại nương nguyên bản là không mừng có người lôi kéo chính mình, vừa định tức giận tới. Chính là ở nhìn đến Mục Tử Thời đưa cho nàng đồng bạc lúc sau, đôi mắt nháy mắt liền sáng, vẻ mặt mang theo một tia lấy lòng, tiểu nương tử, này ngươi đã có thể không biết, nghe nói phía trước à, có người trúng độc, vốn dĩ kia dược sư đều làm người trở về chuẩn bị hậu sự, chính là lại bị một nữ tử cấp ngăn cản xuống dưới, nói nàng có thể cứu. Chương 855 kiếp trước quý nhân 2. Vị kia đại nương nói còn chưa nói xong, Mục Tử Thời tâm như gương sáng dường như, hai tròng mắt sáng ngời, đáy mắt đệ thả ra một tia kinh hỉ thần sắc. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mục Tử Thời nói, lôi kéo Mặc Cẩn Dập đi nhanh hướng tới kia mọi người tụ tập địa phương đi đến. Đám người tụ lại trung gian, một cái nam tử hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, một cái khác thân xuyên màu tím nhạt váy dài nữ tử chính nửa ngồi xổm trước mặt hắn, đôi hắn tiến hành cứu vớt. Mục Tử Thời ánh mắt vừa thấy đến cái kia đưa lưng về phía chính mình màu tím nhạt váy dài nữ tử khi, tức khắc liền đem nàng nhận ra tới. Đó là nàng đời trước trừ bỏ sư phó ở ngoài, gặp được một vị khác quý nhân Tô Lưu Ly. Mục Tử Thời đáy mắt một mặt vui sướng chi ý nhanh chóng xẹt qua, tuy rằng nàng không nói thêm gì, chính là bên cạnh Mặc Cẩn Dập lại nhạy cảm cảm giác được Mục Tử Thời kia đột nhiên trở nên rất tốt tâm tình. Mặc Cẩn Dập mặt mày hơi trọn, đem lực chú ý theo Mục Tử Thời coi giống, cũng đặt ở nơi sân nội. Cái kia nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nam tử, sắc mặt xám trắng, môi biến thành màu đen, vừa thấy chính là trong đó độc đã thâm người sắp chết. Phần 284. Mà cái kia nửa ngồi xổm kia nam tử trước mặt màu tím nhạt váy dài nữ tử, đang ở cấp cái kia nam tử thi châm. Mặc Cẩn Dập rành mạch thấy được cái kia nữ tử thi châm thủ pháp, cư nhiên cùng hắn vẫn là công tử Cẩn Thời điểm, cùng Mục Tử Thời cho hắn thi châm thủ pháp giống nhau như lúc. Mặc Cẩn Dập ở trong lòng nhớ kỹ chuyện này, coi giống hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy được một bên quỳ gối một người mặc màu xám thô y y phụ nữ, nàng bên cạnh còn quỳ một cái tuổi nhỏ nữ hài tử. Hai người đều lo lắng nhìn cái kia hôn mê bất tỉnh nam nhân. Chỉ sợ đây là một nhà ba người. Mà ở này hai mẹ con bên cạnh, một người mặc màu xanh lơ áo dài nam tử đứng ở một bên, thần sắc kiêu căng, ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở cái kia màu tím nhạt nữ tử trên người, đáy mắt thường thường hiện lên một tia cảnh giác. Liên ở Mặc Cẩn Dập một bên nghe quanh thân người nghị luận sôi nổi, một bên ở trong lòng nghiền ngẫm chuyện này ngọn nguồn thời điểm, bên cạnh một đạo ánh mắt đột nhiên liền hấp dẫn hắn chú ý. Mặc Cẩn Dập quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ở bên kia không biết khi nào đứng một cái thân hình hơi mang mảnh khảnh tuổi trẻ nam tử. Mặc Cẩn Dập trong lòng cả kinh, hắn vừa mới thế nhưng không hề có phát hiện cái này nam tử tồn tại, giống như là trong suốt dường như. Hơn nữa hắn cũng chút nào không cảm giác được cái kia tuổi trẻ nam tử thực lực, chỉ là loáng thoáng đã nhận ra này nam tử trên người hồn hậu tu vi, giống như đám xương, dò xét không rõ. Mà kia nam tử phảng phất chính là như vậy tùy ý thoáng nhìn dường như, ánh mắt hơi lạnh, dây lát liền dịch chuyển khai coi giống. Chậc chậc. Thời gian đều lâu như vậy, hôm nay lập tức liền phải trời mưa, không được cũng đừng lãng phí nhân ra thời gian. Bên cạnh cái kia thần sắc kiêu căng nam tử đột nhiên mở miệng. Mục Tử Thời nghe được kia nam tử ngữ khí cũng không như thế nào tốt lời nói, tâm niệm vừa động, từ nạp giới lấy ra một lọ đan dược, tiến lên, đem đan dược đưa cho Tô Lưu Ly, mở miệng hỏi, có phải hay không khuyết thiếu cái này. Nguyên bản chính ngồi xổm dưới đất thượng, nhìn người bệnh mà túi đầu trầm tư Tô Lưu Ly nghe được Mục Tử Thời thanh âm, vừa nhấc đầu, ánh mắt trước nhìn đến Mục Tử Thời trong tay kia bình đang dược, sau đó ánh mắt hướng về phía trước, nhìn Mục Tử Thời thiện ý ánh mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, đem Mục Tử Thời trong tay dược bình tiếp qua đi, cảm ơn. Không khách khí. Mục Tử Thời cũng cười cười, thuận thế ngốc tại bên cạnh, nhìn Tô Lưu Ly mở ra dược bình, đem bên trong dược cấp cái kia hơi thở thoi thóp nam tử uy đi vào. Chương 856 Tô Lưu Ly 1. Người đây là Phạm Quy. Bên cạnh cái kia thần sắc khinh miệt nam tử, nhìn Tô Lưu Ly đem thuốc viên uy đi vào lúc sau, trực tiếp liền dầm chân, lớn tiếng ồn ào, liền tính đợi lát nữa người này tỉnh lại, kia cũng nhất định là kia đan dược tác dụng, cũng không phải là người công lao. Ta nói vị tiên sinh này, xin đừng ảnh hưởng đến nàng cứu người được chứ. Không phải đều nói ý ỉa giả nhân tâm sao, từ quần chúng trong miệng biết giống như ngươi vẫn là cái đại phu tới, như thế nào như vậy. Huống hồ ta cho nàng cũng không phải cái gì chân quý đan dược, chỉ là trên thị trường mua cái loại này tụ tâm đan mà thôi. Mục Tử Thời nhìn hắn một cái, trung gian ngừng một chút, không có lại tiếp tục nói tiếp. Chính là Mục Tử Thời lời này không nói xong, ngược lại là càng thêm cho người bên cạnh một ít tưởng tượng không gian. Còn không phải sao, vừa mới kia nam tử trúng độc lúc sau, này đại phu chính mình vô năng trị không hết nhân ra, liền trực tiếp làm này hai mẹ con dẫn người trở về chuẩn bị hậu sự. Mà vừa vặn vị kia thân xuyên màu tím nhạt váy lụa Tô Lưu Ly đi ngang qua nói có thể người còn có thể cứu trị, chính là vị này đại phu lại cảm giác được chính mình y y thuật đã chịu nghi ngờ cùng khiêu khích, lập tức liền phải cùng Tô Lưu Ly tới cái ganh đua cao thấp. Cho nên, cũng liền có vừa mới Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn dập lại đây khi nhìn đến một màn này. Mục Tử Thời nói âm rơi xuống, kia nam tử cuối cùng là lương chi chưa mẫn, chính mình cũng có chút xấu hổ, thần sắc hơi mang nan kham. Mà liền ở ngay lúc này, cái kia nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp nam nhân thân thể rung động vài cái, ho nhẹ ra tiếng, này nam tử động tĩnh là bên cạnh kia hai mẹ con lập tức liền bò lại đây, đối với hắn hỏi han ân cần, ba người ôm ở một khối, thần sắc lại khóc lại hỉ. Hảo hảo, hắn không có việc gì. Tô Lưu Ly vỗ nhẹ hạ đôi tay, đem ngân châm cấp thu lên. Tô Lưu Ly nói, không chỉ có nghe vào kia một nhà ba người lỗ thai là tiếng trời, ngay cả bên cạnh những người khác nghe xong lúc sau, đều nhịn không được giật mình. Rốt cuộc, này nam tử phía trước chính là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, lại còn có bị đại phu hạ tử hình. Mọi người đều nhịn không được tiến lên tới gần cái kia nam tử, đi xem cái minh bạch, ngay cả vừa mới như vậy thần sắc khinh miệt đại phu, cũng là nhịn không được tiến lên cấp kia nam tử bắt mạch. Ở nhận thấy được này, nam tử mạch tượng tuy rằng suy yếu, chính là lại không có sinh mệnh lo lắng lúc sau, kia đại phu thần sắc phức tạp, cuối cùng biến thành nhận mệnh thỏa hiệp. Chỉ là, hắn vừa định tìm Tô Lưu Ly nhận thua đâu, chính là này trong ánh mắt kia còn có Tô Lưu Ly bóng dáng. Không chỉ có Tô Lưu Ly không thấy, ngay cả Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập thân ảnh cũng không thấy. Vừa mới thật là thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cấp đan dược, chỉ sợ người kia sống không được cũng không nhất định. Tô Lưu Ly đi ở trên đường phố, đối với Mục Tử Thời nói lời cảm tạ. Bởi vì vừa mới cứu một người, cho nên Tô Lưu Ly tâm tình rất là vui sướng. Kia thanh tú dịu dàng tướng mạo trung, treo một tia điềm đạm ý cười, thập phần chân thành tha thiết. Nơi nào, kỳ thật liền tính vừa mới ta không cho đan dược, ngươi cũng nhất định sẽ có mặt khác biện pháp đem người cấp đánh thức. Mục Tử Thời lắc lắc đầu, thần sắc thập phần nỏ định. Kia đảo chưa chắc. Tô Lưu Ly khiêm tốn cười cười, không hề đàm luận cái này đề tài, ngược lại là lôi kéo vẫn luôn đi theo bên người nàng trầm mặc không nói nam tử. Đối với Tô Lưu Ly cùng Mặc Cẩn Dập hai người làm giới thiệu, ta là Tô Lưu Ly, hắn là Tô Nhiễm Trần. Chúng ta cũng coi như là rất có duyên phận, không bằng giao cái bằng hữu như thế nào. Vinh hạnh cực kỳ. Mục Tử Thời cười cười, đem chính mình cùng Mặc Cẩn Dập tên cấp báo đi lên. Chương 857 Tô Lưu Ly 2. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập tên, ở kinh thành cũng coi như là như sấm bên tai, mỗi người đều biết. Chính là ở Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần hai người lại đối tên này không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là đem này ghi tạc trong lòng, quyền đương chính mình kết bạn hai vị tân bằng hữu. Hơn nữa Mục Tử Thời còn bất động thanh sắc từ Tô Lưu Ly trong miệng lời nói khách sáo ra nàng cùng Tô Nhiễm Trần, vừa tới đến kinh thành, tạm thời còn không có tìm được chỗ ở cho nên Tô Lưu Ly thuận thế nhiệt tình tương mời, nói một chút chính mình phủ đệ có rất nhiều phòng chống trụ, Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần hai người nếu là không chê nói, có thể vào ở hàn xá. Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần vốn là muốn cự tuyệt, rốt cuộc nàng cùng Tô Nhiễm Trần tới nơi này, là tiến đến tìm kia hai chỉ rời nhà trốn đi thú. Hơn nữa, mới cùng Mục Tử Thời nhận thức, liền trụ tiến nhân ra trong nhà, không khỏi không tốt lắm. Chỉ là, Tô Lưu Ly lại kinh không được Mục Tử Thời nhiệt tình tương mời, ở Tô Nhiễm Trần cam chịu dưới, đành phải đồng ý Mục Tử Thời mời. Mục Tử Thời nhiệt tình đem hai người mang về chính mình trong nhà, mà Mạc Cẩn Dập tắc bởi vì có việc cho nên cũng không có cùng đi Mục phủ, mà là thay đổi tuyến đường đi trở về chính mình thất hoàng tử phủ. Mục Tử Thời cao hứng đem hai người mang vào phủ để tiến phủ môn, Tô Lưu Ly cặp kia màu trà con ngươi không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn bên cạnh Tô Nhiễm Trần, lại được đến Tô Nhiễm Trần một cái yên lặng gật đầu. Tô Lưu Ly bất động thanh sắc đối với Mục Tử Thời đưa ra nàng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ tạm một chút. Mục Tử Thời tự nhiên thuận Tô Lưu Ly ý, trực tiếp liền đem hai người mang đi phòng cho khách. Hơn nữa Mục Tử Thời còn trực tiếp đem hai người phòng an bài ở tiểu đoàn tử cùng viên nhỏ phòng bên cạnh. Viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử trong khoảng thời gian này cùng buôn buôn cùng nhau, ba con thú thú Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã liền xương chi kỷ, cả ngày sáng sớm liền đi ra ngoài, chờ đến mặt trời lặn Tây Sơn mới trở về. Hiện tại ban ngày muốn tìm bọn họ, quả thực liền nhìn không thấy bóng dáng. Mục Tử Thời đem hai người đưa đến phòng cho khách lúc sau, phái hai cái hạ nhân lại đây hầu hạ, làm Tô Lưu Ly các nàng có việc nói trực tiếp phân phó cái này người, mà chính mình, tắt xoay người rời đi. Mục Tử Thời vừa đi, Tô Lưu Ly tức khắc liền đóng lại cửa phòng, làm kia hai cái hạ nhân ở bên ngoài thủ, âm thầm dò xét một chút chung quanh cũng không có người giám thị nghe lén hai người bọn họ nói chuyện lúc sau. Tô Lưu Ly đối với Tô Nhiễm Trần mở miệng nói, Trần, cái này địa phương, viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử khí vị thật sự là quá dày đặc, ngươi nói, kia hai tên giá hỏa có thể hay không liền tại đây phủ đệ nội. Rất có khả năng, yêu cầu ta đi điều tra một chút sao. Tô Nhiễm Trần mở miệng. Không cần, nay phủ đệ có không ít ám vệ, tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Tô Lưu Ly lắc lắc đầu, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mang theo vài phần ý cười nói, bất quá này Mục Tử Thời nhưng thật ra rất thú vị, hơn nữa cả người cho ta cảm giác, cũng đặc biệt kỳ quái. Ân. Tô Nhiễm Trần nhẹ nhàng lên tiếng, làm như dò hỏi. Bất quá Tô Lưu Ly lại lắc đầu, không tính toán lại mở miệng. Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần hai người mặc áo mà ngủ, ôm nhau mà ngủ, no no ngủ một giấc. Lại mở mắt, đã là mặt trời sắp lặn là lúc. Mà Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần lôi kéo khai sọt trướng, liền thấy được đối diện tiểu bàn tròn thượng, chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người bọn họ viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Viên nhỏ dẫn đầu mở miệng, một đôi mắt mở lao đại. Hắn rõ ràng cũng đã tạm thời đóng cửa cùng Tô Lưu Ly chi gian tâm linh cảm ứng. Chương 858 ảnh mà ma một. Những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Hai người các ngươi không phải tới treo cổ ảnh mà ma sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Ảnh mà ma đâu? Đã giết trừ. Tô Lưu Ly đảo khách thành chủ, không đáp hỏi lại đối với viên nhỏ dò hỏi ra tiếng. Theo Tô Lưu Ly trong miệng từng bước vấn đề bị ném ra tới, viên nhỏ kêu kiêu ngạo khí thế cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng cả người đều túng ba ba ngồi ở trên ghế. Một bên rửa gần tiểu bàn tròn thượng tiểu đoàn tử cũng trông cái lông xù xù đầu, lỗ thai điếc lôi kéo, hai cái móng nuốt nhỏ đặt ở trước người, một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng. Cơ hồ mỗi lần hai người làm tạp sự tình lúc sau, lọt vào Tô Lưu Ly chất vấn thời điểm, hai chỉ tiểu thú đều là dáng vẻ này, tới ý đồ tranh thủ Tô Lưu Ly đồng tình tâm. Mà lần này, cũng không chút nào ngoài ý muốn, đang nhìn này hai chỉ tiểu thú hể vải hiệu sự bộ dáng, Tô Lưu Ly khẽ thở dài một hơi, đối với viên nhỏ nói đi. Chuyện này rốt cuộc xử lý đến thế nào? Cái kia, ảnh mà ma chạy viên nhỏ ngồi ở một bên đối thủ chỉ. Tô Lưu Ly một bộ ta đã dự đoán được thần sắc, đối với viên nhỏ tiếp tục nói, vậy các ngươi hiện tại đâu, là chuyện như thế nào? Không đi cuối cùng ảnh mà ma rơi xuống, ngược lại là ở nhân gia phủ đệ chủ hạ, ăn ngon uống tốt hảo chơi. Ảnh mà ma không thấy, chúng ta cũng là vì Mục gia trên dưới an nguy suy nghĩ, mới lưu tại Mục gia. Viên nhỏ tự tin không đủ nói, coi giống tả ngắm hưu ngắm. Thần sắc thập phần chột dạ. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Lưu Ly biết viên nhỏ tính cách, tuy rằng mê chơi, chính là thực lực của hắn bại ở đằng kia, trách nhiệm cũng bại ở đằng kia, cũng không sẽ nói dối. Hắn nói phải bảo vệ Mục gia, kia Mục gia nhất định là bị ảnh mà ma cấp ảnh hưởng tới rồi. Tô Lưu Ly trong đầu đột nhiên thổi qua một tia ảnh mà ma đặc tính, thần sắc không khỏi có chút âm trầm. Viên nhỏ ngẩng đầu nhìn Tô Lưu Ly thần sắc, tiểu thân thể nhi run run một chút, tiếp tục nhỏ giọng nói. Ta phía trước nhất thời đại ý, bị cái kia ảnh mà ma thương tới rồi, bất quá cái kia ảnh mà ma cũng bị ta cùng tiểu đoàn tử trọng thương, mọi người đều ở trong rừng rậm, nguyên bản cho rằng có thể chờ ta tu dưỡng vài ngày sau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem ảnh mà ma tiêu diệt rớt. Chính là vừa vận đụng phải Mục Tử Thời đám người ở cái này quốc gia hoàng thượng dẫn dắt hạ, đi rừng rậm săn thú. Tiểu đoàn tử còn gọi một chút ma thú đi ngăn cản những người đó tiến vào rừng rậm, bất quá vẫn là chậm. Sau đó, cái kia Mục Tử Thời cùng cha khác mẹ muội muội liền rơi xuống không rõ. Vậy ngươi trên người thương đâu? Thế nào? Hảo sao? Tô Lưu Ly hơi mang lo lắng ánh mắt đặt ở viên nhỏ trên người. Phần 285. Cái này làm cho Viên Nhỏ thập phần băn khoăn, trong lòng càng thêm hổ thẹn, đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình vào áo, tựa như cái đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử, đã sớm hảo. Bất quá, cái kia ảnh ma ma, chúng ta còn không có tìm được. Ảnh ma ma bất đồng với giống nhau ma chủng, bị các ngươi thương đến lúc sau, nó hẳn là chạy không xa. Bất quá nếu các ngươi đều không có tìm được, hơn nữa mất tích một người nói, kia rất lớn khả năng chính là ảnh ma ma bám vào người ở cái này nhân thân thượng. Tô Lưu Ly nói, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, cũng không biết người này nhân phẩm thế nào, nếu là cái tâm tư bất chính, tâm cơ âm trầm, chỉ sợ đối cái kia ảnh ma ma tới nói, quả thực chính là tốt nhất đồ bổ. Nếu không, chúng ta đi theo Mục Tử Thời thẳng thắn đi. Viên Nhỏ nhìn Tô Lưu Ly liếc mắt một cái, thử tính hỏi, ta ở chỗ này ở một đoạn thời gian, nàng là người tốt, hơn nữa cho ta cảm giác, cũng cùng những người khác không giống nhau. Chương 859 ảnh ma ma 2. Đối với Viên Nhỏ đề nghị, Tô Lưu Ly cũng không có lập tức đáp ứng, ngược lại là đối với bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói Tô Nhiễm Trần nói, Trần, ngươi thấy thế nào? Tạm được. Tô Nhiễm Trần lãnh đạm một khuôn mặt, trước sau như một lời ít mà ý nhiều, bất quá chúng ta muốn đi trước rừng rậm lại lần nữa điều tra một phen. Nếu là cái kia ảnh mà ma không có đi rất xa nói, kia Tô Nhiễm Trần cùng Tô Lưu Ly nói không chừng còn có thể đủ truy tung đến nó rơi xuống. Hành, tuy rằng việc này không nên chậm trễ, chính là hôm nay sắc trời đã tối. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi cái kia rừng rậm. Tô Lưu Ly tán đồng gật gật đầu. Buổi tối, Mục Tử Thời đã sớm đã phân phó hạ nhân làm một đốn xa hoa bữa tiệc lớn ra tới, khoản đãi Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần, cũng coi như là hoan nghênh Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần vào ở. Chính là chỉ có Mục Tử Thời chính mình một người biết, nàng là ở cảm tạ trời xanh, làm nàng cho dù không có đi tiến lên thế con đường, cũng lại một lần đụng phải Tô Lưu Ly. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mục Chính Thiên nghe nói Mục Tử Thời mang về tới hai cái bằng hữu lúc sau, cũng khó được từ chính mình trong viện đi ra, ở trên bàn cơm ngồi trong chốc lát. Bất quá Mục Chính Thiên rốt cuộc tuổi cùng tư lịch ở đằng kia, hơn nữa chính hắn cũng không nghĩ đi quấy rầy này mấy cái người trẻ tuổi nói chuyện thiếm, không ăn bao lâu liền trở về chính mình trong viện. Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá mọi người đều không phải thực thích người nói chuyện, tuy rằng trên bàn cơm có chút trầm mặc, lại là không khí lại thập phần hòa hợp, không hề có xấu hổ cùng kẻ ngắt cảm giác. Tuy rằng Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần hai người thân phận không thể đủ tùy tiện đối người thẳng thắn, chính là Tô Lưu Ly cùng Viên Nhỏ hai người này khế ước thân phận lại là có thể cùng Mục Tử Thời thẳng thắn. Hơn nữa Mục Tử Thời ngay từ đầu sẽ biết Viên Nhỏ kia linh thú thân phận, cho nên tiếp thu đến tương đương mau. Trên bàn cơm, Tô Lưu Ly cùng Mục Tử Thời hai người tuy rằng nói được không nhiều lắm, chính là lại mỗi câu nói đều nói ở trọng điểm phía trên, không chỉ có Mục Tử Thời đã biết Tô Lưu Ly các nàng ngày mai muốn đi ra ngoài. Mà Tô Lưu Ly cũng biết Mục Tử Tịch cư nhiên cũng sẽ y y thuật, còn sẽ sử dụng ngân châm. Nghĩ phía trước Viên Nhỏ nói Mục Tử Thời người này không tồi nói, Tô Lưu Ly kia dịu dàng trong thần sắc, đáy mắt ý cười ra tăng một ít. Tuy rằng phía trước nàng đối Mục Tử Thời người này cũng không có không tốt cảm giác, chính là cũng không có cỡ nào tín nhiệm. Nói như thế nào đâu, tuy rằng Mục Tử Thời cực lực che giấu, chính là nàng cũng vẫn là nhìn ra Mục Tử Thời đối nàng nhiệt tình cùng quen thuộc cảm giác, giống như là các nàng hai phía trước đã gặp mặt dường như. Chính là Tô Lưu Ly nhưng vẫn đều nhớ kỹ nàng trước kia tuyệt đối không có đã tới cái này thời không cùng đại lục này. Mà hiện tại, trải qua trên bàn cơm một phen đàm luận lúc sau, Tô Lưu Ly đảo thật là bắt đầu tin tưởng Viên Nhỏ nói. Đơn giản một hồi cơm chiều thực mau tan đi, một phủ buổi tối cũng không có cái gì tiết mục. Hơn nữa Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần cũng trước thời gian ở Viên Nhỏ trong miệng, đã biết gần nhất một phủ phát sinh những cái đó sự tình, tỉ như nói một Vũ Hiên buôn bán giả dược, hiện giờ còn bị nhốt ở đại lý tự sự tình. Cho nên, mọi người đều không có đi ra ngoài chơi, mà là ngồi ở trong phòng khách đơn giản trò chuyện thiên. Tô Nhiễm Trần ngồi ở một bên uống trà, kiên nhẫn 10 phần nghe Mục Tử Thời cùng Tô Lưu Ly hai người đối với y y thuật thượng thảo luận, Viên Nhỏ cùng tiểu đoàn tử ba chiếm một cái bàn nhỏ ở một bên khái điểm tâm, trường hợp thập phần quái dị. Thẳng đến bóng đêm đã thâm, Mục Tử Thời cùng Tô Lưu Ly hai người hãy còn ý chưa hết dừng thảo luận, đại gia từng người hồi chính mình phòng nghỉ tạm đi. Một đêm không nói chuyện. Chương 860 ảnh mà ma ba. Ngày hôm sau, Mục Tử Thời ngốc tại phủ đệ cũng không có đi ra ngoài, bất quá Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần, còn có Viên Nhỏ bọn họ nhưng thật ra sáng sớm liền đi ra ngoài. Mục Tử Thời ngốc tại phủ đệ, lặng lặng chờ Miêu Tả Cẩn Dập bên kia cho nàng truyền đến tin tức. Nàng ngày hôm qua tuy rằng cự tuyệt Đông Di Nương, chính là Đông Di Nương nhất định sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Mục Vũ Hiên chính là Đông Di Nương duy nhất nhi tử, Đông Di Nương nói cái gì, khẳng định cũng sẽ đem Mục Vũ Hiên cấp cứu ra. Chỉ là Mục Tử Thời không nghĩ tới, Đông Di Nương so nàng trong tưởng tượng còn có thể đủ vững vàng một ít, những cái đó âm thầm giám thị Đông Di Nương đám ám vệ tiến đến hội báo. Đông Di Nương ở ngày hôm qua đối nàng này gác mái đi trở về lúc sau, không có một chút ít dư thừa hành động, thậm chí ngay cả cùng nàng phía sau người nọ mật tin cũng không có truyền qua. Đông Di Nương thậm chí từ ngày hôm qua rời đi một tử thời gác mái lúc sau, buổi chiều liền đi vào linh đường, trích sao kinh Phật, đối ngoại nói là vì một Vũ Hiên cầu phúc. Tiểu thư, chúng ta có phải hay không rút dây động rừng nha? Thanh Trúc ở một bên hỏi. Mục tử thời đối với Mục Vũ Hiên thiết hạ cái này bộ, Mục tử thời ngay từ đầu liền không tính toán gạt Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc, hơn nữa phía trước cấp Hồng Tụ hạ bộ thời điểm, Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc cũng có tham dự, cho nên các nàng hai cũng coi như là cảm kích người trí nhất. Bao táp tiến đến phía trước đều thực yên lặng, này Đông Di Nương chỉ sợ là có khác tính toán. Một bên đang ở cấp Mục tử thời mài mực Quan Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, thần sắc trầm ổn, cùng ngày thường Mục tử thời rất có vài phần tương tự. Quan Nguyệt nói đúng. Đông Di Nương là nhất định sẽ động thủ, chỉ là nàng trầm ổn. Nhưng là, chúng ta nhất định phải so nàng càng trầm ổn. Mục tử thời cười cười, tiếp tục để bút luyện tự. Khoảng cách kinh thành ngoại có một chặng đường đại dương dầm ngoại, hai bóng người phân biệt đỉnh trú ở một cái cao cao nhánh cây thượng. Này hai người, một nam một nữ, một bạch một tím. Hai người trên vai đều đứng một con lông xù xù tiểu thú. Hai người kia chính là sáng sớm liền từ một phủ ra tới Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần. Mà đứng ở bọn họ trên vai tiểu thú chính là đã hóa thành thú hình viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử. Mà bọn họ hiện giờ nơi vị trí, chính là phía trước Sở Hoàng mang theo đại gia cùng nhau đã tới săn thú rừng rậm. Cũng là một tử thời vừa mới bắt đầu gặp được viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử địa phương. Chính là nơi này sao? Tô Lưu Ly nhìn trước mắt này mênh mông vô bờ, thập phần nồng đậm đại rừng rậm, mang theo một tia dò hỏi mở miệng. Ơn, không sai, phía trước chúng ta từ thời không khe hở ngã xuống ra tới địa phương chính là nơi này. Hơn nữa cái kia ảnh mà ma cũng chính là ở chỗ này bị chúng ta trọng thương sau đó rơi xuống không rõ. Đã biến thành thú hình viên nhỏ cái miệng nhỏ một trường, miệng phun nhân luôn, thanh âm non nớt. Đi, chúng ta vào xem. Tô Lưu Ly nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia cây trên cây Tô Nhiễm Trần. Tô Nhiễm Trần chú ý tới một tử thời coi giống lúc sau, lên tiếng, hơi hơi gật gật đầu. Tô Lưu Ly mũi chân nhẹ điểm, cả người giống như một con dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng, thập phần linh hoạt chim chóc giống nhau. Từ một thân cây thượng nhanh chóng nhảy tới mặt khác một thân cây thượng, Tô Nhiễm Trần theo sát sau đó, một tím một bạch thân ảnh hoàn mỹ tránh đi những cái đó săn thú rừng rậm bên ngoài đóng giữ binh lính, thuận lợi tiến vào rừng rậm. Chỉ là, liền tính là Tô Nhiễm Trần cùng Tô Lưu Ly hai người đem chính mình cảm ứng khoảng cách phóng tới lớn nhất, nửa ngày xuống dưới, hai người hai thú cơ hồ đều đem toàn bộ rừng rậm cấp đi khắp, lại cũng vẫn là không có phát hiện kia chỉ ảnh mà ma hơi thở. Chương 861 bị bám vào người Mục Như Cẩm. Xem ra kia chỉ ảnh mà ma đã rời đi cũng không ở chỗ này. Tô Lưu Ly rừng vẫn luôn đi trước bước chân. Kia làm sao bây giờ? Ngồi ở Tô Lưu Ly trên vai viên nhỏ thần sắc có chút nhục trí, mục tử thời cái kia thứ muội cũng vẫn luôn đều không có tìm được. Đừng nói người này, ngay cả cái thi thể đều không có tìm được, khẳng định là bị ảnh mà ma cấp bám vào người. Ảnh mà ma giống như là ạ lạ đìn thần đèn giống nhau, liền thích đôi bám vào người người thực hiện một cái nguyện vọng. Hơn nữa ta còn tìm hiểu đến cái kia thứ mọi tính cách cũng không như thế nào thân thiện. Viên nhỏ nói, thần sắc càng thêm ảo não cùng mệt mỏi, toàn bộ thú đều suy sút dường như, vác một tiểu thân thể ngồi ở Tô Lưu Ly trên vai. Nếu là kia ảnh mà ma đối một tử thời các nàng trong nhà làm cái gì không tốt sự tình nói, ta đây nhất định sẽ tha thứ không được ta chính mình. Chi chi. Mặt sau, ghé vào Tô Nhiễm Trần trên người tiểu đoàn tử cũng kêu một tiếng, tựa hồ là ở phụ họa viên nhỏ nói. Không quan hệ. Nay chỉ ảnh mà ma vốn dĩ liền thực lực cao cường, các ngươi đã tận lực. Trong khoảng thời gian này ta cùng Trần cũng sẽ vẫn luôn ở tại một phủ, cùng ngươi cùng nhau bảo hộ một gia khả năng sẽ gặp được nguy cơ. Tô Lưu Ly an ủi nói. Thật đắt. Viên nhỏ kia trong trẻo chạm hai trong mắt sáng ngời, vừa mới nằm sấp xuống đi hai lỗ thai tức khắc liền dựng thẳng lên tới, tinh thần no đủ. Chỉ là, không đợi viên nhỏ vui thích ra tiếng, kia Tô Lưu Ly lại lên tiếng, bất quá ban ngày. Chúng ta vẫn là đến tận tâm tận lực tìm kiếm ảnh mà ma rơi xuống, nó nếu là thật sự bám vào người ở nhân loại trên người, mặc kệ có trở về hay không mục ra, đều là một cái đặc biệt đại thai hoàng ẩm. Rốt cuộc, kia ảnh mà ma chính là lấy hút người tinh khí mà sống. Hơn nữa hút người tinh khí, không chỉ có thể tăng cường kia ảnh mà ma tu vi, còn càng đủ cho nó chữa thương. Đặc biệt là tại đại lục này, cơ hồ mỗi người đều có thể đủ tu luyện, những cái đó tu luyện người tinh khí đối với ảnh mà ma tới nói, càng là đại bổ. Tô Nhiễm Trần ngẩng đầu nhìn ngày ấy lạc Tây Sơn Thái Dương, đối với Tô Lưu Ly nói, đi thôi, chúng ta đi về trước. Ân. Tô Lưu Ly gật gật đầu, hai người thân ảnh như thoi đưa, chỉ là trong nháy mắt liền ra rừng rậm. Nguyên bản ở Tô Lưu Ly sau một bước Tô Nhiễm Trần, đột nhiên tiến lên, cánh tay dài duỗi ra liền đem Tô Lưu Ly cấp ôm vào trong ngực, đáy mắt tràn đầy ôn nhu chi ý, Tô Lưu Ly cũng không có phản kháng, tùy ý hắn ôm, hai người thân mật khăng khít. Tô Nhiễm Trần ôm Tô Lưu Ly, thần sắc nhẹ nhàng ở tầng mây gian bước chậm, nhấc chân như vậy một vượn, cũng đã là 100 mét xa. Mà ở Tô Nhiễm Trần cùng Tô Lưu Ly rời đi này săn thú rừng rậm lúc sau, ở khoảng cách này săn thú rừng rậm cũng không xa một tòa tiểu chân núi một cái trong sơn động, một cái tóc hôn độn nữ tử đột nhiên liền nhẹ nhàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Này nữ tử quần áo lam lũ, tóc hôn độn, kia có chút phá động quần áo cơ hồ xem không được ban đầu nhan sắc, đồng đầu cái mặt, cả người lôi thôi đến không được, cả người quanh thân hắc khí vần quanh, khí chất mười âm trầm. Chính là nàng một vén lên kia che khuất chính mình khuôn mặt đầu tóc khi, mơ hồ chi gian, vẫn là có thể nhìn đến người này ban đầu diện mạo, chính là vẫn luôn đều rơi xuống không rõ Mộc Như Cẩm. Chỉ là, nàng là Mộc Như Cẩm rồi lại không phải Mộc Như Cẩm. Chính xác nói, đây là đã bị ảnh mà ma phụ thân Mộc Như Cẩm. Rốt cuộc đi rồi, nhìn ta phải chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Nàng thân sắc không kiên nhẫn nói, duỗi chân đá đá dưới chân đồ vật. Đó là một khối thi thể, dịch chuyển một chút coi giống, liền sẽ phát hiện toàn bộ sơn động đều là một ít vừa mới chết đi tử thi, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lao hoặc thiếu. Đều là một ít như là bị hút khô rồi người huyết dường như, toàn thân không hề ánh sáng, liền dư lại một tầng khô gầy da bọc xương. Chương 862 Mậu Vũ Hiên 1. Bởi vì sợ ảnh mà ma thật sự bám vào người ở Mộc Như Cẩm trên người, dẫn tới đối Mộc gia làm ra cái gì bất lợi sự tình. Phần 286. Cho nên nguyên bản tính toán chỉ ở Mộc phủ trụ một hai cái buổi tối, Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần, quyết định ở Mộc phủ nhiều trụ một đoạn thời gian. Đông Di Nương gần nhất không có gì động tác, cả ngày ở linh đường ăn chay niệm Phật sao chép kinh thư, tựa như thật là từ bỏ chống cự, nhận mệnh dường như vì Mộc Vũ Hiên cầu nguyện dường như. Bất quá liền tính như thế, Mộc Tử Thời cũng không có đối nàng phóng thấp cảnh giác, như cũng là làm người âm thầm giám thị nàng. Hơn nữa Mặc Cẩn Dập cũng làm đại lý tự người nghiêm mật đem Mộc Vũ Hiên trông coi. Bởi vì Mộc Vũ Hiên lần này buôn bán giả dược sự tình, liên lụy cực đại, trong đó cơ hồ rất nhiều quan gia tiểu thư cùng công chúa phi tử đều dùng cái này mỹ dung phẩm. Mấy ngày nay, mặc kệ là trong cung đại phu mục sư, vẫn là ngoài cung dân gian đại phu mục sư, đều vội đến là chân không chạm đất. Trong cung đại phu các mục sư, toàn lo lắng đề phòng, sợ bị các chủ tử một cái tâm tình không hảo liền đã chịu xử phạt. Mà ngoài cung dân gian đại phu cùng mục sư tắc vô cùng cao hứng, kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, trong lòng nhạc nở hoa. Đại lý tự người suốt đêm điều tra chuyện này, đối Mộc Vũ Hiên thẩm vấn cũng là không chút khách khí. Mọi người đều mắt trông mong chờ Mộc Vũ Hiên chuyện này kết quả. Mà Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần tuy rằng ở tại Mộc phủ, chính là lại là thập phần tự do, giống như là ở tại nhà mình giống nhau, không có người quản hạt ước thúc bọn họ. Hơn nữa Mộc phủ hạ nhân cũng thập phần có ánh mắt, trừ phi bọn họ có yêu cầu, bằng không cũng sẽ không thấu đi lên. Ban ngày Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần bọn họ đi ra ngoài tìm kia chỉ ảnh mà ma rơi xuống, Mộc Tử Thời thì tại trong nhà nghiêm túc tu luyện, từ lần trước ngẫu nhiên gian phát hiện chính mình cư nhiên một chút đều dò xét không đến Mặc Cẩn Dập tu vi chỉ huy, Mộc Tử Thời cũng rốt cuộc đem tâm thần đặt ở chính mình tu vi thượng. Nháy mắt, một tuần nhanh chóng qua đi. Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần tuy rằng không có tìm được cái kia ảnh mà ma rơi xuống, chính là đại lý tự lại rốt cuộc đêm này Mộc Vũ Hiên chuyện cấp điều tra rõ, viết phong công văn nộp lên cấp hoàng thượng. Tiểu thư, trong cung tiểu công công tới, nói muốn Mộc lao tướng quân tiến cùng một chuyến. Thanh Trúc từ bên ngoài tiến vào, đối với Mộc Tử Thời bẩm báo. Còn coi à, tiểu thư, kia Đông Di Nương cũng từ linh đường ra tới, ở kia công công đi rồi lúc sau, liền quỳ gối Mộc lao tướng quân sân trước cửa. Quan Nguyệt bưng điểm tâm từ bên ngoài tiến vào, theo sát Thanh Trúc lúc sau đối với Mộc Tử Thời mở miệng. Động tác nhanh nhẹn đem khay điểm tâm cùng nước trà đều đặt ở Mộc Tử Thời phía trước cái kia bàn nhỏ thượng. Ân, ta đã biết. Mộc Tử Thời thần sắc thu liễm, kia nhỏ dài nồng đậm lông mi buông xuống, chặn nàng đáy mắt cảm xúc. Tiểu thư, chúng ta đây yêu cầu đi Mộc lão tướng quân trong viện nhìn xem sao. Thanh Trúc mở miệng. Nàng nhớ rõ, khoảng thời gian trước, Mộc lão tướng quân còn rất thương yêu Mộc Vũ Hiên tới. Không cần, ra ra đều có đúng mực. Mộc Tử Thời lắc lắc đầu, cự tuyệt Thanh Trúc đề nghị. Ở cái này đường khẩu, mọi người đều chờ mây bay cửa hàng buôn bán bất lương mỹ dung phẩm chuyện này chân tướng, cùng với đối chuyện này xử trí. Chính là hoàng thượng lại ở ngay lúc này, chiêu ra ra tiến cung, này quả thực chính là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Chỉ là, liền tính Mộc Vũ Hiên là Mộc gia tôn tử, ra ra cũng sẽ không bởi vì hắn mà làm ra cái gì bao che chính mình thân nhân loại chuyện này. Mộc Tử Thời ở trong lòng như vậy nghĩ, thẳng đến Mộc Chính Thiên tiến cung phía trước, nàng đều không có đi Mộc Chính Thiên sân. Chương 863 Mậu Vũ Hiên 2. Hoàng thượng lần này làm Mộc Chính Thiên tiến cung mục đích, có thể nói là thập phần rõ ràng. Lần này mây bay cửa hàng chuyện này, đã bị đại lý tự vài vị quan sai tra đến tra ra manh mối. Một Vũ Hiên sở khai cái kia cửa hàng sở buôn bán mỹ dung phẩm, kỳ thật toàn bộ đều là chút tàn thứ phẩm, tuy rằng bắt đầu dùng thời điểm mỹ nhan hiệu quả cực đại, chính là chờ dùng lâu rồi lúc sau, kia tỷ vết cùng thương tổn cùng với tác dụng phụ liền dần dần triển lộ ra tới. Bất quá sao, đại lý tự người còn tra được một cái khác chân tướng. Đó chính là Mục Vũ Hiên cũng không phải cái này cửa hàng lúc ban đầu quầy triển lãm, mà là lúc sau mới tiếp nhận. Hơn nữa căn cứ Mục Vũ Hiên cách nói, hắn cũng chỉ là tiêu tiền mua cái này cửa hàng, những người đó lực vật lực mỹ dung phẩm phương thuốc gì đó đều không có biến, từ nào đó phương diện tới nói, Mục Vũ Hiên là bị kia hai người kéo đảm đương hát qua. Chỉ là Mục Vũ Hiên phía trước chỉ lo chính mình mua cái này cửa hàng vui sướng, đối kia hai người nói chuyện không có chút nào hoài nghi. Mà căn cứ đại lý tự người tiến đến kiểm chứng, phía trước kia hai người lưu lại tin tức tất cả đều là giả, hiện tại muốn tìm người căn bản là tìm không ra. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nhân gia đã sớm chạy xa hảo sao. Mục gia sở dĩ ở sở quốc sừng sững không ngã, quan trọng nhất chính là Mục gia có cái kia thực lực cường hãn, không nghe hoàng mệnh, chỉ nghe theo Mục gia quân. Sở hoàng đã sớm đối Mục gia quân thèm nhỏ dãi đã lâu, hiện giờ cư nhiên có Mục gia người xa lưới, tốt như vậy cơ hội, sở hoàng đương nhiên sẽ không bỏ qua.